Thế là, Phật Ma Đạo ba đại phân thân cộng thêm Hắc Tàn Sát, Thần Nông, Băng Phách, Phù Thủy các loại tổng cộng 7 đại phân thân tại nhân quả trong điện phân biệt đánh ra Bất Động Minh Vương ấn, Ngoại Sư Tử ấn cùng Ngoại Phược ấn. Lâm, Vinh, Đấu, Người, Đều. 9 chữ vần quanh, ổn định tâm thần, phản kích biển hoa, thử điều khiển hoa tiên tử hoa yêu các tinh linh. Quả nhiên có hiệu quả rồi, hoa yêu nhóm vũ đạo chậm lại. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt dần dần làm đến vật ngã lương vong, chuỗi nhân quả trùm kín hoa tiên tử nhân khí, nhân quả thôi diễn. Hướng phía trước đẩy mạnh. Tiêu Thất Nguyệt muốn thôi diễn xuất hoa tiên tử vãng sinh. Hoa tiên tử nhân khí phiêu diêu, lóe lên qua đi sau này nhanh chóng rút lui. Đây cũng là thời gian rút lui rồi, cũng chính là xuyên thấu qua nhân quả, rút lui về lúc trước. Dựa vào, Tiêu Thất Nguyệt không rời mắt nổi rồi. Bởi vì, hoa tiên tử chính đang tắm. Đó là một phương xanh biếc đầm nhỏ, đầy trong đầm đều phiêu đầy hoa hồng, mà những này hoa hồng vẫn là ngũ sắc. Nhặt dần ngũ sắc ánh sáng quanh quẩn, hoa tiên tử tại trong đầm nước nhẹ nhàng vặn vẹo dáng người. Đẹp chết người đi được. Bệ hạ. Trang Nhược Linh đột nhiên đứng ở bên bờ gọi một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời thức tỉnh. Ha ha ha. Cả sảnh đường cười vang, trời rung đất chuyển. Một mảnh trao phúng, xem thường, ngoạn vị nhi biểu lộ toàn bộ đều nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Ư ư tích, đồng dạng vũng hố chính mình rõ ràng nhảy hai lần. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt lần nữa làm mất đi một lần đại bờ vãi, hôi dầu nước chảy ròng, phun mạnh máu mũi, một mặt ngốc manh nhìn xem hoa tiên tử. Xong, hình tượng hủy sạch. Tiêu Thất Nguyệt, nhìn ngươi lần này còn có lời gì nói. Âu Thi Thi dương dương đắc ý, trên miệng rõ ràng tạm thời đầu cho nàng mang lên một cái khẩu trang. Phương này thiên khí phường lão bản quả nhiên bất phàm, cái này cháo vẫn là cựu thiên kim thiền tia chế tạo. Tỷ tỷ, ngươi chả không được đi chủ trì bách hoa thịnh yến. Vừa nãy Trang Nhược Linh sẽ lo lắng, trực tiếp dùng con thỏ lỗ thai công mới đem Tiêu Thất Nguyệt đánh thức. Thấy hắn mất mặt rồi, nhanh chóng muốn đem hoa tiên tử tỷ tỷ điều đi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái này hoàng đế bệ hạ hình tượng rất có hình rồi. Hoa tiên tử hé miệng cười cười, một mặt trào phúng. Yêu thích một người có sai sao? Chư vị ngồi ở đây, có vị nào dám nói không thích hoa tiên tử? Tiêu Thất Nguyệt một mặt kéo chảnh liếc mọi người một vòng, thật không có phản bác. Xác thực, vừa nãy hoa tiên tử cái kia hình tượng không riêng gì Tiêu Thất Nguyệt mất mặt, tất cả mọi người đều có loại muốn phun mạnh máu mũi, chảy nước miếng kích động. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhất định là đứng núi chịu sào. Không phải vậy, hoa tiên tử thanh pháp thuật dùng đến trên đầu mình, đến lúc đó, mất mặt khẳng định chính là mình. Tiên tử tỷ tỷ, mời nhận lấy tiểu đệ một mảnh tâm. Tiêu Thất Nguyệt vẫn đúng là hội gây sự, lập tức trầm xuống, đến cái phi thường châu bỏ hổ báo phong cách châu Âu kỵ sĩ nửa quý lễ. Kẻ này một cái tay móc ra một người giống đóa hoa hồng kiểu chiếc lọ dâng, bình nhi bên trong có mấy viên nhấp nhô hóng ánh cam lộ, cái kia cam lộ viên viên đều có ngón cái thô to, nhìn xem liền đáng chú ý. Tiêu Hoàng, ngươi đường đường hoàng đế bệ hạ, như vậy đồng nát sắt vụn cũng dám lấy ra khoe khoang. Lôi Thế Khải cười lạnh nói, khanh khách, hoa tiên tử hội lọt nổi vào mắt xanh mới là lạ. Âu Thi Thi không lúc nào cũng cơ đả kích Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu thần gia cho ma liệu tất không phàm, bất quá, ở trong mắt hoa tiên tử, cái này lại đáng là gì? Trường Tôn Khinh Phong cười nhạo nói, hoa tiên tử nếu như không nên, đưa cho lão phu làm sao? Lúc này, bách hoa thiệp trên bàn một vị mặt mày hồng hào lao giả một màn râu mép, cười nói, ta nói hoàng lao đầu, ngươi cầm không dùng, vẫn là cho quyển sách sinh dùng. Một vị khác một mực không mở miệng mặt gầy văn sĩ bộ dáng người đàn ông trung niên thật giống cũng động tâm. Hai vị đều không cần cãi, nhường cho Tây Môn ta thế nào? Một người khác tên là Tây Môn đeo kiếm kiếm khách cười nói, tiên tử, người trước tiên có thể tiếp thu lại đây nha. Lúc này, ngồi cùng bàn cự hiệp thức khối đá nói ra, ngươi đã có thành ý như vậy, bản tiên tử miễn cưỡng nhận lấy chính là. Hoa tiên tử mẫn mẫn miệng, cười yếu ớt nhận. Ta nói, ngươi tiểu không thể đưa ta đóa hoa hồng sao? Thấy hoa tiên tử dẹp xong chiếc lọ quay đầu rời đi, Tiêu Thất Nguyệt cũng lên. Ngươi muốn loại nào màu sắc? Hoa tiên tử nhìn xem chính mình lắng hoa hỏi. Năm đóa màu sắc đều có cái loại này. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngũ sắc hoa hồng, Tiêu Thất Nguyệt, lời này ngươi cũng nói được lối ra. Bên cạnh cái kia một mực không lên tiếng, một mặt kiêu căng kim ý đồng tử sinh khí trừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Lang tình ý thiếp, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngươi cái tiểu thí hải tử biết cái gì, cái này gọi là ái tình. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, lúc này giáo hấn. Và miệng. Kim đồng giận dữ, tay giống như rắn bay lượn, một đạo hốn lượn đánh tới. Tiểu thí hải, ngươi ồn ào cái gì? Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, vững vàng kẹp lấy kim đồng đích thực giao long tay. Bởi vì, kim đồng là một con núi giao long thân thể, mà ngọc nữ lại là một con bạch hồ, Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn ra rồi. Gào. Một đạo rồng gầm truyền đến, kim đồng bạo tao lên, âm thanh tựa long. Bởi vì, hắn là một con nhanh hóa long chi giao long, huyết mạch độ tinh khiết khá cao rồi. Cả sảnh đường đều có chút khiếp sợ, dù sao, thế giới này, long đã là viễn cổ truyền thuyết rồi. Một con nhanh hóa long chi giao long nhưng là nắm giữ bán long tộc huyết mạch, cao quý cỡ nào. Không nghĩ tới, cao quý như vậy thân thể rõ ràng chỉ là hoa tiên tử một cái đồng tử. Lần lượt loại suy, thân phận của hoa tiên tử còn chịu nổi sao. Kim đồng mặt đều lộ ra long hình đến, trên đầu có mọc ra hai sừng, liền muốn hóa thân công kích. Nghiệp trướng, cho bổn hoàng quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, thương nhạc chi long mạch chấn động, trong cơ thể hơn 10 đầu long nhất cùng rít gào. Chương 914, hậu hắc học dị giới bản. Kim đồng nhất thời cảm thấy khủng bố huyết mạch áp lực, bá soạt một tiếng, quỳ dưới mặt đất. Mà một bên ngọc nữ hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Trang Nhược Linh cũng gần như tình hình, con thỏ lỗ thai đều biến ra rồi, trong nháy mắt lại biến mất, cảm giác hai chân như nhũn ra, quả muốn thượng nhà vệ sinh. Ta Hoàng Chân Long chi thần, cái nào cho phép ngươi một con nhỏ giao long ức hiếp? Đùng, Hồng Trần cười một trưởng vỗ tại trên bàn, lúc này đứng lên, uy phong lẫm lẫm. Được rồi, ngươi là Chân Long thiên tử, thưởng ngươi một đóa hoa hồng. Hoa tiên tử cao lạnh cười, duỗi ra lan hoa chỉ tại lãng hoa tử bên trong kiếm ra một bên trong ngũ sắc hoa hồng ném cho Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, ngũ sắc lấp lóe, hết thảy khách và bạn đều nuốt một ngụm nước miếng. Tuy nói không biết được hoa này là vật gì, thế nhưng, hoa tiên tử tặng khẳng định chân phẩm rồi. Chính là thước khối đá các loại bá chủ đều giật giật một môi dưới, cổ họng giật giật có vẻ như nuốt một ngụm nước miếng. Tiên tử vật đính ước, ta đương nhiên được nhận. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt, Âu Thi Thi bọn người nghĩ lên tiền triều hắn mui đến một cái mánh liệt quyền. Nhàn nhạt hương hoa lóe lên, hoa tiên tử rõ ràng không tính đến, mang theo kim đồng ngọc nữ đã đến bỏ phí thiệp bàn. Đó là một tấm loại cực lớn bàn tròn, chỉ ngồi mấy người. Bao quát thước khối đá, thư sinh các loại. Mà kim đồng ngọc nữ phân tứ phía sau hai bên, Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem kim đồng cười cười, tên kia chân đánh cái rong dài, nhanh chóng thấp túi thấp đầu xuống đến. Lúc trước kiêu căng không còn sót lại chút gì, rất khéo léo. Một con cao ngạo giao long, tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt thành con ngoan. Người này thật là khủng khiếp. Kim đồng truyền âm cho ngọc nữ nói. Ừm, ta đều sợ đến nghĩ lên nhà vệ sinh. Ngọc nữ trả lời. Lẽ nào hắn đúng là con rồng? Kim đồng có phần không tin. Có thể. Liền phải hay không cũng là chân long phụ thể. Ngôi cửu ngũ, quả nhiên bất phàm. Ngọc nữ một mặt nhút nhát. Mang món ăn. Hoa tiên tử gật gật đầu, bên cạnh một quản gia dáng dấp nam tử lập tức gỡ bỏ hết hầu hô. Nhất thời, đàn cổ cùng vang lên, trường tiêu du dương, sáo trúc xâm nhập, tiếng nhạc mãnh liệt, hương hoa phiêu phiêu, từng hàng nhấc theo lãng hoa tử thiếu nữ xinh đẹp lượn lờ mà vào. Anna yêu kiểu, nhìn đến khá hơn chút ra hỏa cặp mắt đăm đăm, nước miếng chảy ròng. Chính là cấp thấp nhất màu đen tròn thức ăn trên bàn cũng lệnh Tiêu Thất Nguyệt mở mang tầm mắt. Ngươi như nào đây không ăn? Không ăn nhưng là cho hạ hầu anh đầu kia heo cấp sạch. Hồng Trần cười nhanh chóng nhắc nhở trả đang thưởng thức Tiêu Thất Nguyệt một tiếng. Bởi vì, hạ hầu anh đang tại phong quyển tàn vân, quỷ chết đói đầu thai bình thường hướng về trong miệng nhét. Chính là âm phong lưu cùng bách hoa cốc cốc chủ âm tố tố cũng bỏ đi là rụt rè, hào không phong độ quá nhanh chặt rồi mở ra. Phong cùng vân cũng mất phong độ, mặc dù nói không có hạ hầu anh điên cuồng. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là văn nhã một điểm mà thôi. Không ăn nhưng là vờ ngớ ngẩn rồi, cái này bách hoa yến thượng hoa món ăn cũng không nhiều, ăn không đủ no. Âm tố tố vừa cười còn vừa không quên hướng về trong miệng nhét giã phao câu gà. Thiên tốt đồ ăn, không thể bỏ qua. Đây là hoa tiên tử phí hết tâm tư lấy được, không ăn liền lãng phí. Phong hòa tổng còn muốn bán chút mặt mũi, kỳ thực, gia hỏa này nói chuyện tốc độ không thể so với âm tố tố chậm. Xoạt xoạt xoạt. Rong rồi bên. Trong bữa tiệc không ngừng truyền đến đôi đũa dao nĩa va vào nhau tiếng ma sát, khá hơn chút giá hỏa thẳng thắn ở trên bàn so sánh lên sức lực. Dùng đôi đũa khoa tay, xem ai có thể cướp được mỹ vị. Bất quá, cấp bậc càng cao, mỹ vị càng rượu. Mà chỗ ngồi người càng cao cấp, tự nhiên, quân tử phong độ cũng càng cao cấp hơn. Bọn hắn ăn được rất chậm, như trắng tuyển trên bàn những thức ăn kia căn bản là còn không động, tình cờ như thức khối đá hội đưa đũa kẹp thượng một cái cỏ xanh nếm thử. Kỳ thực. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thẳng khinh bỉ những này cái gọi là người cao đẳng. Nhân khí của bọn họ bán rẻ bọn hắn, bởi vì, nhân khí sớm tham lam mở ra miệng rộng. Chỉ bất quá, vì mặt mũi, thật không tiện như hắc bàn bên kia võ giả lớn bằng nhanh chặt rồi mà thôi. Bởi vì, bọn họ là người cao đẳng. Loại này heo thực có cái gì ăn ngon? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Người không ăn ta ăn. Hạ hầu anh một cái duỗi tay tới, thanh mỗi người một phần cá chép cần Tiêu Thất Nguyệt trước mặt cái kia một phần không chút khách khí trở tới. Dưới đua ăn lên. Ngươi cũng quá tham, không cho phép sang bậy. Trang Nhược Linh chọc tức, lại đoạt trở về đặt tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Không sao, cho hắn. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, thanh mâm đẩy đi qua. Cái kia, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Hạ Hầu Anh cười khan một tiếng, bắt đầu ăn đi. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Vậy ngươi tới làm chi? Trang Nhược Linh đều sinh khí trừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Yên tâm, cái kia phía trên nhất không phải trả không một bàn sao. Tiêu Thất Nguyệt hướng về một. Khắc Trương Thuần Trắng bàn nói. Một tấm ngồi hoa tiên tử cùng thước khối đá đám người, một. Khắc Trương không có một người. Bất quá, món ăn lại là toàn bộ lên đây, chồng chất đều cho người chảy nước miếng. Bởi vì, những kiếp nhưng tất cả đều là tốt liệu chế thành. Bình thường khó gặp vật hi hán lộ hết ở bên ngoài. Bất quá, phía dưới người đều biết mình không tư cách suy nghĩ, cho nên, trước tiên đem mình cái bàn giải quyết hết nhìn lại chảy nước miếng. Ha ha ha, đa tạ tiên tử mời. Hai ta ai cùng ai. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đứng lên, như quen thuộc ha cởi nhanh chân đi hướng về phía cái kia không một bàn. Nhất thời, toàn trường yên lặng. Gia hỏa này ra mặt cũng quá dày chứ. Tìm đường chết à. Phía dưới người do dự thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt đã bệ vệ ngồi một bàn. Về sau, quá nhanh chặt rồi, cái gì đế vương phong độ, ở nơi này tất cả đều là chó má, trước tiên ăn no rồi lại nói. Tại mọi người chố mắt ngoác mồm bên trong, Tiêu Thất Nguyệt phong quyển tàn vân, vẹn vẹn mấy phút liền đem một bàn rượu và thức ăn thu nhập trong bụng. Ngọc Nữ lại đây, cho rót nữa thượng một bình rượu ngon. Tiêu Thất Nguyệt ở một tiếng non nê, một mặt bá đạo, thật giống sai khiến chính mình nha đầu tựa như kêu lên. Ngọc Nữ bắp chân giật giật một cái, nhìn xem chủ tử Hoa Tiên Tử, cũng không dám tùy tiện đi qua. Ngươi quả thực là cái dội du côn vô lại. Bố trong mây quả thực muốn giận điên lên, chính mình cũng không phúc khí hưởng thụ trắng bàn món ngon. Tiểu tử ngươi ăn uống no đủ lại còn muốn thêm rượu, đó là chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hét ra. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn à? Thuốc Minh, ra ngươi loại này bại hoại, thực sự là cháu đích tôn của ta Khinh Phong nỗi đau. Trưởng tôn Khinh Phong lắc đầu thở dài. Đường đường đế quân, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có chút phong độ tốt không tốt? Thiên Cẩm Sơn Trang đại trưởng lão Âu Vân Cái Nguyệt cười lạnh nói. Vịt mét đậu phụ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quả thực là bên ta thiên vực sỉ nhục. Đại Kim Cương tự Lưu Vân đại sư đều không vừa mắt rồi, vỗ bàn một cái, miệng niệm Phật hiệu, tội lỗi tội lỗi. Đại sư, bổn hoàng cùng Hoa Tiên tử quan hệ các ngươi không đều thấy được sao? Nhà ta tiên tử muội muội cũng không nói, các ngươi hạng á thành cái gì làm dấm. Tiêu Thất Nguyệt khịt mũi cười cười, tự nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Bởi vì, lần trước cùng Kim Cương tự liền có qua kết, căn bản là nước tiểu không tới một cái trong bầu, cho hắn mặt mũi làm gì. Si có thể nhịn ai có thể chịu. Các vị, ta đề nghị, đưa cái này đạo đức bại hoại, miệng đầy cuồng ngôn, không biết xấu hổ là vật gì thứ hôn trướng đuổi ra ngoài. Thức khối đá cự hiệp vô bàn một cái, giận tím mặt. Các ngươi dám. Hồng Trần cười ngang nhiên đứng lên, Trang Nhược Linh đi theo, Hạ Hầu Anh cũng không chậm. Thân gia, ngươi thấy thế nào? Hồng Trần cười nhìn chằm chằm Bách Hoa Cốc Cốc chủ Âm Tố Tố. Âm Tố Tố vốn không muốn đứng lên, nhưng là không thì à, trên quán như vậy thân gia thực sự là đổ tám đời hỏng. Nhưng là nhi tử thẳng thắn, nếu như việc hôn sự này làm cho nện, chính mình có thể mất đi đứa con trai này, không thể không kiên trì đứng lên. Một đám khiêu lương tiểu xỉu, toàn bộ ném đi. Bố trong mây một mặt bá đạo. Sớm nên như vậy, trực tiếp đánh chết ném ra ngoài cho chó ăn mới là. Âu Thi Thi nhân cơ hội làm loạn. Ném đi. Nhất thời, gọi lên tiếng một mảnh. Các vị, người ta đưa một bình ngàn tầng nguyệt âm cam lộ cho bản tiên tử về hắn một bàn rượu và thức ăn cũng làm cho. Hoa Tiên tử thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, bất quá, mỗi người đều nghe rõ ràng. Chương 915, cho ngươi lúng túng. Bên này, lại còn giao cho Ngọc Nữ nói, hắn thích uống sẽ thấy đưa một bình đi qua chính là. Chúng ta không thể nhỏ ra khí, để Tiêu Hoàng coi thường. Ngươi làm sao không đối với chúng ta rộng lượng như vậy qua. Hơn nữa, rượu không nhiều, món ăn còn chưa đủ no bụng. Toàn trường khách và bạn trong lòng đều tức giận bất bình lên. Thức khối đá mặt có phần đỏ lên, bố trong mây mặt kia cho dằn vật thành cả tím. Trường tôn Khinh Phong một mặt cứng ngắc, Âu Thi Thi đầy mặt hắc khí, lôi thế khải khóc so với cười được, Lưu Vân Đại Sư bày ra một tấm muốn ăn đòn mặt. Người ta là nơi này chủ tử mở miệng. Chính mình một người người ngoài còn thế nào náo? Hai cái này, lẽ nào thật sự có một chân? Đây là cả sảnh đường khách và bạn ý nghĩ, chính là Hồng Trần cười cùng Trang Nhược Linh đều có ý tưởng này. Nâng chén vọng minh nguyệt, đối ẩm thành một đôi. Tiên tử, lại đây cùng uống một chén. Rượu ngon tới tay, Tiêu Thất Nguyệt phát ra nhiệt tình mời. Được rồi, một bàn này khách nhân hôm nay toàn bộ vắng chỗ, làm chủ nhân, ta cũng nên lại đây bồi tiếp mới là. Hoa Tiên tử một mặt cười khanh khách đã tới. Tiêu Thất Nguyệt lại là âm thầm cảnh giác, đừng tiếp tục hướng về trong hầm nhảy một lần rồi. Đó là cuồng niệm thanh tâm chú, cửu ấn quấn quanh người, ổn định tâm thần, Phật âm từng trận, gia trì toàn thân. Có rượu không món ăn, mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn. Tiên tử, ngươi sẽ không như thế keo kiệt chứ? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Quá nó ư tích khinh người, lại còn muốn món ăn. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường khách và bạn tức giận chân chấn liền muốn nổi giận. Thượng Hoa Vương Chí Tôn. Cái nào ngờ tới Hoa Tiên tử nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, hát hay múa giỏi bên trong, một đóa vại nước thô to, trong suốt như ngọc ngũ sắc hoa hồng bữa tiệc lớn cho một con năm màu ban lan khổng tước nắm ở trên lưng phi vào, khổng tước xuề đuôi sau bàn nằm nhoài tại trên bàn. Mà trên lưng nó, chính là cái kia bàn Hoa Vương Chí Tôn bữa tiệc lớn. Không cần nói ăn, chỉ là cái này vẻ ngoài đều làm khá hơn chút lao huynh nước miếng chảy đầm địa 3000 thước, hư hư thực thực ngân hà rơi cửu thiên. Không lâu, một tia mùi thơm truyền đến, bao quát thước khối đá cùng với các thư sinh đều nuốt một ngụm nước miếng, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cái kia Hoa Vương Chí Tôn bữa tiệc lớn. Tây môn tiền bối, lại đây tổng cộng nếm Hoa Vương Chí Tôn thế nào? Tiêu Thất Nguyệt phát ra mời, hướng về phía vị kia đeo kiếm kiếm khách cười nói: "Xin gọi ta Tây môn bất nhập lưu chính là, đa tạ tiểu ca." Cái kia Tây môn ta liền tới ngay rồi. Tây môn bất nhập lưu ôm quyền, mặt dày đã tới. Tiểu công tử, nghe phong thanh lần trước ngươi đi qua Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia. Trắng trên bàn văn sĩ dáng dấp người đàn ông trung niên một màn râu mép, cười hỏi. Không sai, còn được đến qua viện trưởng đại nhân triệu kiến. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, sớm nghe nói về xuất ý vị đến rồi. Cái này văn sĩ trên người có viện trưởng thượng quan thu sắt vậy huyết mạch nhân quả, hẳn là cùng người trong gia tộc. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt sẽ không vạch trần. Ôm cây lợi thỏ, chờ này người chủ động mắc câu. Ha ha ha, mặt gầy văn sĩ bắt đầu cười lớn. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt cũng lớn cười mở ra. Ừ. Ngươi rõ ràng cái gì? Mặt gầy văn sĩ sững sờ, trong lòng tự nhủ ngươi lẽ nào biết lão tử cùng viện trưởng quan hệ. Đó là tuyệt đối không thể. Không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bất quá, cả sảnh đường khách và bạn đầu góc mơ hồ, hai đứa ngươi đang làm cái gì? Thiên tài. Ngươi thật là quỷ tài a. Không hổ là một đời cái thế thần bộ, lục phiến quốc có ngươi, cái này pha án sẽ không tây bắc hình ngục chuyện gì. Văn sĩ cười to nói, bản thân thượng quan văn. Thượng quan văn, thượng quan thu sát, đã minh bạch. Khá hơn chút người vốn là đối Tiêu Thất Nguyệt bất mãn người đều có chút bội phục lên cái kia ngông cuồng gia hỏa đến rồi. Thượng quan tiền bối, mời đi theo đồng thời phẩm hoa to lớn món ăn. Tiêu Thất Nguyệt phát ra mời. Có thể được làm cho. Thượng quan văn gật đầu đã tới. Vị này liệu hẳn là Phù Vân Thành tới. Tiêu Thất Nguyệt hướng về trắng trên bàn mặt mày hồng hào lão giả nói. Tiểu tử ngươi nhãn quang không kém, bản thân Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá cũng ngạc một cái, gật đầu nói. Phù Vân Thành chủ Hoàng Thiên Bá, nhất kiếm tây lai bất nhập lưu. Ha ha ha, vận khí a vận khí, lại có thể đổi tới Hoa Tiên tử Hoa Vương Chí Tôn bữa tiệc lớn. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười lớn từ cung ngoài truyền tới. Chật, một trang giấy nhi phủ như lá rụng giống như theo gió bay vào. Cái kia trang giấy nhi trực tiếp liền đã rơi vào một tờ trống trên ghế dựng thẳng lên uốn một cái, hóa thành một kích cỡ thượng chặn ngang kim châm châm, trên người lưu ly kim lân y yể, đầy người phú quý bức người lão giả. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngàn phù động thiên lỗ nhỏ chủ Nam Cung Đồi huynh đài đến rồi. Tây môn bất nhập lưu một vuốt trong râu, cười ha ha nói. Người cái này Tây Thiên đỉnh ngược lại là đã lâu không gặp khách tới, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nam Cung Đồi chắp tay. Tây Thiên đỉnh tuy nói núi cao đỉnh thiên, thế nhưng vẫn là không bằng Phù Vân Thành làm đến phiêu miểu. Người ta là dưới không được thôn thượng không được điếm, bất cứ lúc nào đồng bền, thật không tự tại tiêu giao. Tây môn bất nhập lưu cười nói. Đâu có, Phù Vân Thành tuy nói phiêu miểu, thế nhưng, tổng là có người nhìn chằm chằm. Người Tây Thiên đỉnh liền không giống nhau, đỉnh thiên lập địa, thần bí xa xưa. Tuy nói biết ăn, thế nhưng, thiên hạ lại có mấy vị có thể trèo lên đỉnh thưởng thức Tây Sơn làn gió cảnh. Hoàng Thiên Bá khẽ lắc đầu cười nói. Trong lúc nhất thời, mấy vị ở nơi đây tán phiếm khẳng địa, phía dưới một nhóm chỉ còn lại chi thai lắng nghe phần rồi. Bởi vì, mấy vị này quá có danh tiếng, cái nào dám đánh loạn bọn hắn nói chuyện. Bất quá, thước khối đá cự hiệp sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì, cùng bàn đều cho Tiêu Thất Nguyệt mời đi rồi, chỉ còn lại một mình hắn ngồi một mình một buổi. Ngồi một mình một buổi vốn là chuyện tốt, chỉ bất quá, một cái tịch chỉ còn dư lại canh thừa còn lại suốt, chén bàn nguồn ngang, thật là xấu hổ. Trong lòng đối Tiêu Thất Nguyệt hận ý đó còn cần phải nói, nhân khí đều hóa thành rít gạo sư tử. Tiêu Thất Nguyệt phân ra một đạo chuỗi nhân quả lưới vào, đẩy về phía trước. Quả thế, người này, cùng vực ngoại Bạch Thạch Thành tuyệt đối có liên quan. Bởi vì, trên người hắn giữ được có đại hiệp minh thì ra là đại hiệp một trong đêm quy nhất vết tích tuyến. Tiêu Thất Nguyệt lập tức thu tay lại, chuyên tâm vùi đầu ở trong biển hoa nỗ lực hướng phía trước hăm hở tiến lên. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy cái hồ thứ hai là cố ý rơi đi vào. Làm bộ chúng rồi Hoa Tiên Tử mê huyễn lại ra một hồi đại bợ vãi, kỳ thực, kẻ này lợi dụng phép che mắt chuỗi nhân quả cũng không có đình chỉ đối Hoa Tiên Tử nhân khí thôi diễn tiến trình. Hơn nữa, một mực thôi diễn cho tới bây giờ. Mà Hoa Tiên Tử ung dung giải quyết Tiêu Thất Nguyệt, để ra hỏa này liên tục xấu mặt, tự nhiên bất cần rồi. Một cái thư giãn, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả ám tuyến xuyên vào đẩy mạnh. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy một đóa to lớn ngũ sắc hoa hồng. Cái kia đóa ngũ sắc hoa hồng chừng một tòa 10 tầng lầu lớn nhỏ, bạch hồng lục xanh đen ngũ sắc lấp lóe, rõ ràng biến ảo ra hơn 1000 loại màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến như là một con thiên yêu ưu linh. Thật lớn một đóa hoa hồng vương. Tiêu Thất Nguyệt nội tâm kinh thán không thôi. Bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt nhân quả ám tuyến vừa tiếp xúc với cái kia đóa hoa hồng, nhất thời, hoa hồng khẽ run lên lật, thật giống cảm thấy ngoại địch. Ngũ sắc lấp lóe, biến ảo ra đạo đạo khủng bố sát khí, như lam tựa lục, như lục tựa hắc, như hắc phản trắng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đẩy ra Hoa Tiên Tử cho mình cái kia đóa cỡ nhỏ ngũ sắc hoa hồng, có lẽ là gặp được của mình hậu bối, ngũ sắc hoa hồng vương cương thu lại sát khí. Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả thẳng thắn nấp trong ngũ sắc tiểu mai hồn bên trong chậm rãi tiếp cận hoa vương. Tại hoa vương trước mặt, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình quá nhỏ bé. Bi, nộ. Tiêu Thất Nguyệt đẩy ra nhân quả bi tỉnh, phần mềm hực phẫn nộ rít gào. Quả nhiên, hoa vương được cảm động. Người cảm giác mình hậu bối bị bắt nạt rồi, thế là cánh hoa mở ra, một đạo hoàng quang bay xuống, rơi xuống một cây cột. Cái kia trụ tử thật giống một viên màu vàng đại thiết đinh, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy bên trong khủng bố hoa chi chân linh. Đây là cái gì? Hơi chút suy nghĩ, thảo. Cái này không phải là ngũ sắc hoa hồng vương một cái tiểu hoa nhụy sao? Phát tài. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng chỉ có một ý nghĩ, kẻ này nhanh chóng che phủ vào tinh thần không gian thời gian tỷ suất, ngăn cản hoa nhị điên cuồng thôn phệ, luyện hóa thành chính mình hết thảy. Không lâu, nhân quả trong điện Phật âm hơi động, xuất hiện đạo thứ 8 phân thân. Chương 916, đạo thứ 8 phân thân. Cái kia phân thân Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng mang theo đầy người nữ nhân vị, cái mông ngốn một cái, trả đi rồi cái giòn rén, nhìn đến Phật ma đạo các loại bảy đạo phân thân mặt đầy một bước. Suy nghĩ chủ thể lẽ nào muốn làm nhân yêu. Thu hoạch rất tốt, lại luyện ra một đạo phân thân, phân thể 8 phách cảnh. Không đúng. Phân thể cảnh cường giả nhiều nhất có thể luyện ra 7 đạo phân thân, bởi vì, thân thể tam hồn thất phách, mỗi phách đều là một đạo phân thân. Cái này đạo thứ 8 phân thân là có ý gì? Không phải nên trực tiếp bước vào hợp thần chi cảnh sao? Nhưng là hợp thần chi cảnh cần đem 7 đạo phân thể chi phách hợp 7 là một, cuối cùng, thành tựu hợp thần chi nói. Nhưng là, chính mình không cách nào hợp thần, khẳng định không phải hợp thần cảnh. Đúng rồi, chính mình nắm giữ cửu long thân thể, mà mỗi cái cảnh giới đều là cửu long vần quanh. Lẽ nào, muốn tu luyện ra 9 đạo phân thân năng lực cửu cửu quý nhất, thành tựu hợp thần chi đạo. Phân thân nhiều hơn một nói, Tiêu Thất Nguyệt vặn vẹo hoa phân chia thân bắt đầu khóc thút thít. Bi buồn dầu thê. Hắc hắc, hoa vương, được cảm động chứ? Kẻ này nội tâm tà ác nghĩ, quả nhiên, hoa vương không chịu nổi bọn hậu bối rơi lệ, lại mở ra rồi, đầu nhập vào một đạo hoa nhị. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy mỹ mãn, biết không sai biệt lắm. Lại hồ đồ đi xuống khẳng định thảm thảm. Hơn nữa, cũng không dám thanh chuỗi nhân quả đâm vào hoa vương chi nhụy trồng, thế là, lặng lẽ dùng hoa tiên tử cho ngũ sắc tiểu mai hồn bao vây lấy cái kia hoa nhị lui đi ra. Hoa tiên tử nhất thời sững sờ, rõ ràng nhìn bàn đối diện Tiêu Thất Nguyệt một mắt, trong ánh mắt rõ ràng hàm chứa một tia xấu hổ. Bị phát hiện rồi, muốn chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, chen chúc khuôn mặt tươi cười hướng về hoa tiên tử cười khúc khích. Không biết được hoa tiên tử sẽ như thế nào trừng phạt chính mình, là nấu vẫn là xào lăn người sống sờ sờ. Chỉ mong của mình ra mặt dày có thể cứu mình một cái mạng nhỏ ta. Đúng. Hoa tiên tử hướng về trong bàn hoa vương trí tôn bữa tiệc lớn chỉ tay bắn ra dưới, khổng tước trên người nhất thời bước lên xuất nhất cổ xanh ngọc lộng lẫy. Không lâu, tất cả mọi người sợ ngây người. Quá hoàn mỹ rồi. Sống khổng tước qua trong giây lát thành bữa ăn ngon. Bởi vì, hoa vương trí tôn rõ ràng toàn bộ hóa thành ngọc dịch thấm vào nâng nó bay tới khổng tước trong thân thể. Mà khổng tước có vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ là cái kia hương vị đều làm người phun máu. Hoa vương trí tôn, bách điểu triều phượng. Đây mới là bách hoa thịnh yến cuối cùng một món ăn. Hoa tiên tử cười, vỗ tay một cái, một trận tiếng chim hót truyền đến, đạo đạo ánh sáng bay tới, mỗi tấm trên bàn đều rơi xuống một chim công, cũng nâng một đóa hoa hồng. Bất quá, những khác cái bàn khổng tức liền không lớn lắm rồi, màu đen bàn tròn khổng tức chỉ có con gà con lớn nhỏ, màu xanh lục bàn tròn có người trưởng thành năm đấm lớn, màu xanh lục bàn tròn có một con to bằng bàn tay. Tuy nói cũng gọi là hoa vương trí tôn bữa tiệc lớn, thế nhưng rõ ràng chênh lệch N cái đẳng cấp. Chỉ bất quá, phía dưới võ giả nhóm cũng đủ hài lòng, chí ít, có thể nếm thử ý vị. Chỉ bất quá, vào giờ phút này, Thạch Cự Hiệp tâm muốn chết cũng đều có. Vốn là cho là mình có thể độc hưởng một phần, trong lòng trả âm thầm cảm kích Tiêu Thất Nguyệt một hồi, tiểu tử, ngươi chỉnh lão tử hiện tại cũng ăn một mình một hồi cho ngươi xem. Bất quá, người ta Hoa Tiên Tử căn bản là không có chuẩn bị cho. Là hắn cái kia một bàn không có rơi xuống Hoa Vương Chí Tôn bữa tiệc lớn, thức khối đá mặt trở nên hơi tái nhợt, nhưng là không phát tác được. Bởi vì, Hoa Tiên Tử một bàn ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt ra không một cái dễ chê. Kinh khủng hơn chính là cái này Hoa Tiên Tử, trời mới biết con mụ này đạo hành gì. Vì một bàn món ăn mạo hiểm, thính không ra. Các vị, ta đề nghị, chúng ta mời Thạch Cự Hiệp đến chúng ta bàn cộng đồng thưởng thức Hoa Vương Chí Tôn thế nào? Bố trong mây cũng là chọc giận gần chết, không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói ra. Đương nhiên khiến được. Ô Vân Cái Nguyệt gật gật đầu, bất quá, khẩu khí có chút miễn cưỡng. Dù sao, chính mình một bàn cũng là so với lớn chừng bàn tay một bàn món ăn mà thôi, hơn nữa ngồi 10 người, mỗi người còn không một đôi đũa. Nếu như thức khối đá chen lại đây, khẳng định đầu to được cho hắn ăn. Còn dư lại liền không có mình mấy người chuyện gì. Hoa này Vương Chí Tôn bữa tiệc lớn à, có người nói mấy chục năm mới có thể gặp được một lần. Chỉ bất quá, tình thế bức người, không gật đầu làm được hả? Còn dư lại 8 cái tên cũng chỉ đành chen lấn chút miễn cưỡng cười phát ra mời. Thạch Cự Hiệp, đến bên này ngồi đi. Thức khối đá hận không thể dưới đất có cái động chui vào, nó đây mẹ cũng thật mất thể diện đi. Lão tử đường đường bỏ phí thiệp người lại là muốn rơi vào chạy đến Hồng Hoa thiệp bản tống tiền đi. Bất quá, không đi lời nói càng mất mặt, lẽ nào tha thiết mong chờ nhìn xem người khác rượu ngon món ngon, chính mình uống Tây Bắc Phong. Thức khối đá đang chuẩn bị đứng lên, cái nào ngờ tới Hoa Tiên Tử lại là phát ra mời. Thức khối đá cảm động đến suýt chút nữa trực tiếp khóc, âm thanh đều mang từng tia nghẹn ngào, vội vàng gật đầu nói, tiên tử cho mời, thức khối đá ta đương nhiên được lại đây rồi. Gia hỏa này chỉ lo Tiêu Thất Nguyệt lại chỉnh cái gì ngài yêu tử, cơ hồ là chạy như bay tới. Đặt mông ngồi xuống ghế mới ổn định ra rồi tâm thần, lần này được rồi, tiểu tử ngươi chỉnh cái gì cũng vô dụng. Không phải vậy, cái mông xa suốt tòa đều tồn tại biên số. Chư vị tiền bối, Hoa Tiên Tử là chủ nhân của nơi này, như chúng ta người cầm đầu. Cho nên, cái này khổng tức đầu hoàn toàn xứng đáng hẳn là người đến hưởng dụng. Tiêu Thất Nguyệt giành mở miệng trước, cầm lấy trên bàn băng chùy một đao cắt dưới, khổng tước đầu cho hắn đặt tại Hoa Tiên Tử trước mặt. Nói thật hay, Hoa Tiên Tử đương nhiên là đầu, là đội chủ nhà. Có người lúc này vỗ tay khen hay nói. Chỉ thấy Tiêu Thất Nguyệt lại một đao quay về chém xuống khổng tước một đôi cánh, đặt hướng về phía Phù Vân Thành chủ Hoàng Thiên Bá Đạo. Phù Vân Thành chủ như thiên ngoại phi tiên bình thường chỉ mong hắn dương cánh bay cao, thẳng tới phi tiêu. Nói được rượu a. Lại nên đón một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nhìn hắn cái này đao thứ ba hướng về nơi nào cắt, lại phân cho ai. Tây Thiên đỉnh lại cao hơn cũng cao bất quá trên đầu thiên đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền bốn hỏi. Đương nhiên, thiên là trên đầu. Có người đáp. Cái này là được rồi, Tây Thiên đỉnh như liên tiếp thiên cùng địa ở giữa cầu nối, cái này khổng tức cổ nhưng là liên tiếp đầu cùng thân thể ràng buộc, là thích hợp Tây môn bất nhập lưu tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt khoái đao hai chém, thanh khổng tức cái cổ liên quan thượng một khối nhỏ trước ngực thịt cho phân ra đến nhẹ nhàng đặt tại Tây môn bất nhập lưu trước mặt. Được, lão phu sinh bằng thích ăn nhất hương cay cổ gà. Tiêu công tử sâu hiểu ta tâm vậy. Tây môn bất nhập lưu a a cười nói, tương đối hài lòng. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt trả mang lên một khối ngực thịt. Không phải vậy, chỉ gặm đoạn cái cổ cái kia cũng chỉ còn sót lại xương rồi. Các ngươi nói, Tiêu Thất Nguyệt sẽ phân cái gì cho thượng quan văn cùng thức khối đã ăn? Có người lặng lẽ hỏi. Đó còn cần phải nói, nhất định là đầu to rồi. Thân thể, chia ra làm hai, mỗi người một nửa. Ừm, Tiêu Thất Nguyệt ăn được đối khổng tức móng vuốt là tốt lắm rồi. Là hắn tại phân, nhất định sẽ liền với bắp đùi đồng thời cắt. Thượng quan gia tộc là cao quý phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia viện trưởng, chư vị ngồi ở đây đều là từ Thanh Long bảng, Phong Vân bảng hai bảng đi lên. Cho nên, chúng ta muốn hết sức giúp đỡ thượng quan gia tộc Thanh Song bảng đẩy được càng cao hơn càng náo nhiệt, tăng mạnh bên ta thiên vực kiêu ngạo mới đúng. Cho nên, chúng ta phải dùng sức mới được, tin tưởng thượng quan gia tộc có thể làm đến nơi đến chốn, nhất phi trùng thiên. Tiêu Thất Nguyệt cười, loạch xoạch hai đao chém xuống hai đùi phần mềm hoặc một đôi móng vuốt đưa cho thượng quan văn. Khá lắm làm đến nơi đến chốn, nhất phi trùng thiên, nói thật hay. Thượng quan văn cũng tương đương thỏa mãn. Bởi vì, đùi gà lớn nhưng là ăn ngon nhất, nơi này thì tối tinh, mà chân gà càng là tinh hoa. Chỉ còn lại thước khối đá cự hiệp rồi. Ừm, Tiêu Thất Nguyệt người này chả biết đại thế. Chính là còn dư lại chia ra làm hai, đối Thạch Cự Hiệp cũng không mỏng. Hắn dám không phân rõ nặng nhẹ sao. Thạch Cự Hiệp giận dữ, hắn mất mạng. Bất quá, cho tiểu tử này chiếm một nửa, thiện nghi hắn. khá hơn chút lao huynh đều mắc hồng nhãn bệnh. Chư vị, Thạch Cự Hiệp hiệp danh khắp thiên hạ, tại mấy trăm năm trước cũng đã danh mãn giang hồ. Càng là bên ta thiên vực trụ cột vững vàng, được coi là vạn gia sinh phật. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được được được. Bầu không khí nhảy lên tới cực trí, tiếng vỗ tay không ngừng. Bố trong mây cũng có chút bất ngờ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, tiểu tử này đổi tánh sao. Chương 917, người ăn phao câu gà. Mà có người thanh Thạch Cự Hiệp cùng Kim Cương Tự Cây Khô Thiền Sư so sánh phương thiên vực song phật. Cái này nguyên vẹn chứng minh rồi Thạch Cự Hiệp cao thượng nhân cách mị. Bất quá, phần này, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Tiêu Thất Nguyệt múa đao đi xuống chém, nhất thời, một khối thật mỏng khổng tức cái mông được cắt đi ra bay xuống vu ngọc trên bàn. Các ngươi nhìn, Thạch Cự Hiệp ngồi nhiều ổn. Dám ra đời gió, vững như bàn thạch, đây chính là Cự Hiệp phong độ. Hơn nữa, lòng hiệp nghĩa, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn người tử, túi đầu cam vì trẻ con yêu. Cái này Hoàng Kim Nguyệt Luân không phải đá Cự Hiệp không còn ai, Thạch Cự Hiệp, mời dùng cơm. Mâm nhẹ nhàng bay đến thước khối đá phía trước. Bởi vì, cái này chim công cái mông là hoàng kim màu sắc, Tiêu Thất Nguyệt hình dung từ dùng phải vô cùng đến vị. Thước khối đá suýt chút nữa tức xỉu, bất quá, giờ khác này cũng không phải phát tác thời điểm. Hắn tay cầm dao nĩa, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt làm sao chia tối đại bộ phận, cũng chính là khổng tức thân thể. Đồ tốt đương nhiên phải cho các vị tiền bối hưởng dụng, tiểu tử ta là tiểu bối, cái này khổng tức còn dư lại tàn thể tuy nói tàn khuyết không đầy đủ, bất quá, tiểu tử ta đã thỏa mãn. Người ta nói, chi túc thường nhạc, tiểu tử ta liền miễn cương thấu hỏa một chút đi. Tiêu Thất Nguyệt đại ngôn bất sàm, không biết nhục, cầm lấy to bằng chậu rửa mặt khổng tức thân thể điên cuồng gặm điên nuốt lên. Trước tiên dưới miệng vì mạnh, các ngươi tổng thật không tiện đến đoạt lão tử gặm qua thực vật. Trong lúc nhất thời, toàn trường tịt ngòi rồi. Mỗi người ngây người như phỗng. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Trên đời lại còn có bực này vô sỉ hàng người. Ngươi nó ư tích chiếm đầu to, người ta mấy vị hợp lại còn không một mình ngươi ăn được nhiều, lại còn nói tàn khuyết không đầy đủ, ăn các ngươi còn dư lại. Ha ha ha, chiếc cánh này không sai, ăn khẳng định bay càng cao hơn. Hoàng Thiên Bá ăn được phành phạch có tiếng, Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn là đang cố ý khí Thạch Cự Hiệp. Bắp đùi làm nâng, thật là tươi đẹp chi chân. Thượng quan Văn Diệu lời hay liên tục. Cái cổ hương giòn có tiếng. Thiên hạ mỹ vị không sánh được vậy, cái này cũng là lao phu ăn qua đẹp nhất hương cay tây môn bất nhập lưu cười nói, chả múa qua múa lại trong tay khổng tức cái cổ. Hoa tiên tử Văn Nhã thưởng thức khổng tức đầu, một mảng nhỏ lướt qua. Chỉ có thức khối đá cầm lưới dao khó mà dưới đao, cái này bảo ta làm sao ăn. Liên này mỏng như trang giấy một mảnh, tuy nói tên gì Hoàng Kim Nguyệt Luân, chó má đồ vật, nhét trong miệng vẫn chưa thể thanh hàm răng lấp kín. Hơn nữa, thức khối đá phảng phất đều thấy được khổng tức tại gãy phân. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đã như thế tham ăn, bản Cự Hiệp cũng thưởng cho ngươi. Thức khối đá khí bạo rồi, vỗ bàn một cái, ngọc bàn bay đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Nếu là Thạch Cự Hiệp đưa tiễn, ta tiểu bối cũng không thể thoái thác đúng hay không? Cái này, ta nhận. Ngày khác lại về mời Thạch Cự Hiệp dừng lại. Ngươi đến, thanh cái này bản Hoàng Kim Nguyệt Luân thưởng cho nô tài của ta Thác Bạt Thế Hiển, gọi hắn lại đây phẩm phẩm. Tiêu Thất Nguyệt hô. Không lâu, Thác Bạt Thế Hiển vào được. Vừa nhìn, tuy nói vàng óng tốt xem, thế nhưng, giống như là gà cái mông, buồn nôn. Ăn nó đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tạ bệ hạ ân thưởng. Thác Bạt Thế Hiển không do dự chút nào, chính là một tấm độc bánh Tiêu Thất Nguyệt gọi hắn ăn cũng phải nuốt vào. Một cái liền làm xong, bất quá, Thác Bạt Thế Hiển sững sờ, bởi vì, cái kia phao câu gà trượt đi liền vọt vào, hơn nữa, trong nháy mắt tăng ra, hướng về toàn thân chui vào. Ư được, có chút quái thật đấy, ta sẽ không ăn đau bụng chứ. Ăn đi, tuy nói tên tuổi không êm hay, nhưng dù sao cũng là Hoa Vương Chí Tôn bữa tiệc lớn thượng thực vật, chớ lãng phí. Hơn nữa, ngươi còn phải ngụy trang đến mức ăn ngon dáng vẻ, tức chết thước khối đá thất phu kia. Tiêu Thất Nguyệt ý thức truyền âm qua. Bệ hạ, ta còn không phẩm xuất ý vị đến nó liền hóa không còn. Thác Bạt Thế Hiển trả lời. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, có phần mộng ép. Các ngươi nhìn. Có người chỉ vào Thác Bạt Thế Hiển rít gào lên, chỉ thấy trên người hắn bóng quang huyến động, ánh sáng màu xanh càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn mấy phút, bước ba một tiếng, thật giống giang đậu bình thường Thác Bạt Thế Hiển trên người nhảy ra một cái giống nhau như lúc người đến. Phân thân. Không thể nào. Tuyệt đối, không phải nguyên thần. Lợi hại như vậy, vừa nãy tiểu tử này thật giống mới thần khiếu lục đạo cảnh chứ. Tám thành cùng phao câu gà có quan hệ. Nhất thời, phía dưới người kinh bạo con mắt, bàn tán sôi nổi lên. Bước ba. Lại là một đạo giang đậu âm thanh truyền đến. Cơ mờ nở, bộ phân thân thứ hai. Bước ba. Vẫn chưa xong, bộ thứ ba phân thân nhảy sắp xuất hiện đến. Tiểu tử này phát tài to rồi. Phao câu gà nhất định là tốt liệu, đáng tiếc Thạch Cự Hiệp không biết hàng. Không riêng hắn, chính là Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngờ tới. Đa tạ bệ hạ. Thác Bạt Thế Hiền suýt chút nữa hạnh phúc chết rồi, chính mình ăn phao câu gà thậm chí ngay cả bạo cấp ấy, lập tức thẳng tiến phân thể ba phách cảnh, cùng Hồng Trần cười hòa nhau rồi. Tiểu tử này số may a. Phía dưới, Hồng Nhãn bệnh người bệnh một chuỗi lớn. Bao quát Hồng Trần cười cùng Hạ Hầu Anh các loại, cái này phao câu gà làm sao lại không đến phiên ta. Thức khối đá tâm muốn chết cũng đều có, rõ ràng nháo cái mở mắt ngủ. A a, Thạch Cự Hiệp, tốt như vậy liệu ngươi cũng cam lòng cho ta, đa tạ ngươi vì Lục Phiến Quốc bồi dưỡng một cái siêu cấp cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi biết cái gì, lẽ nào ngươi hiểu được cái này phao câu gà giá trị? Không phải vậy, ngươi sẽ phân cho lão tử. Thức khối đá rốt cuộc bạo phát, vỗ bàn một cái mắng. Ta đương nhiên không hiểu, bất quá, a a, cuối cùng vẫn là cho nô tài của ta ăn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt, thức khối đá xuề tay lớn liền muốn tại chỗ đấu võ. Các vị, cái này gọi là khổng tức cánh cửa, cũng là con này thiên linh khổng tức tinh diệu nhất vị trí. Hơn nữa, khổng tức trong bụng tốt liệu toàn bộ là thông qua nó bỏ thêm vào đi vào. Cuối cùng, có ba thành dinh dưỡng tất cả đều cho cửa này hộ hấp thu. Cho nên, thân khiếu cảnh ăn là có thể thẳng vào phân thể cảnh. Hoa Tiên một mặt cười khanh khách, thức khối đá suy nghĩ một chút, rốt cuộc để tay xuống trường. Bởi vì, Tây Môn Bất Nhập Lưu mấy vị đều nhàn nhạt nhìn xem hắn. Thật đánh lên, mấy tên này bên trong chí ít thượng quan văn sẽ xuất thủ giúp đỡ Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt là học viện hoàng gia con cưng, quan ở viện trưởng đại nhân tự mình triệu kiến chuyện của hắn thức khối đá sớm biết được. Huống chi, đây là Hoa Tiên tử Bách Hoa Yến, làm hư đâu lời nói Hoa Tiên tử cũng sẽ không đáp ứng. Vất ga. Thức khối đá nhân khí như con chó điên chung quanh tán loạn, không phát tiết một chút đoán chừng thật sự hội điên rồi. Nếu như phân thể cảnh ăn sẽ như thế nào tiên tử? Có người không nhịn được tò mò hỏi. Thêm ra 3-4 đạo phân thân, 7 đạo phân thể cảnh người ăn có thể tìm thấy hợp thần chi môn, trong vòng 3 năm tất vào hợp thần chi cảnh. Hoa Tiên tử nói, cái kia hợp thần cảnh cường giả ăn đoán chừng tác dụng không lớn. Bố trong mây lắc đầu nói, ngươi sai rồi, hợp thần cảnh ăn chí ít có thể thăng cấp nhất đẳng. Số may có thể liên phá 2 cấp, đương nhiên, chỉ chính là cái kia loại thiên tài tuyệt thế. Hoa này Vương Chí Tôn diễn ra 30 năm mới chế thành, tập hợp 1000 đạo hoa thủy, mấy trăm loại yêu linh chi tinh. Hoa Tiên tử lắc lắc đầu. Bố trong mây không khỏi giật giật một môi dưới, nhìn xem Thạch Cự Hiệp một mặt đau lòng. Chí ít, tăng một cấp à? Phải biết, bước vào hợp thần chi cảnh sau, muốn tăng một cấp là bực nào khó. Ai bố trong mây một tiếng thở dài đưa tới liên tiếp thở dài, thức khối đá mặt đều có điểm hiện ra lục. Hắn đứng lên, liền ôm quyền nói, tạ tiên tử thịnh tình khoản đãi, Thạch mỗ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Chật, căn bản là chưa Hoa Tiên tử gật đầu, nhanh chân mà đi. Bố trong mây lạnh lùng xem xét Tiêu Thất Nguyệt một mắt, quay đầu bước nhanh đi theo. Tạ tiên tử. Đại đa số khách và bạn đều đi theo. Có thể thấy được, Đại Hiệp Minh sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dù sao, nếu như không đi có thể sẽ gây nên thức khối đá bất mãn. Đến lúc đó, được coi là Tiêu Thất Nguyệt đồng bọn chẳng phải thảm. Lại ngồi một trận mới khúc tán nhân cuối cùng. Trở về con đường đường từ từ, Tiêu Hoàng mời tôn trọng. Thượng quan văn đi lên nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt, Đại Hiệp Minh có thể ở trên đường ra tay. Thức khối đá thủ này tất báo. Chương 918, chạy trốn. Đa tạ. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi đến chúng ta Lục Phiến Quốc đi chơi thế nào? Trang Nhược Linh trong lòng rất nhỏ, ở bề ngoài là mời, kỳ thực, muốn mượn Hoa tiên tử làm cái tạm thời đầu bảo tiêu. A a, sau này sẽ đến. Bất quá, Tiêu công tử, ngươi gả được chia sảng khoái, chỉ mong chân của ngươi nhi cũng lưu loát điểm. Không phải vậy, đến lúc đó, nhưng là không còn người chiêu đãi bản tiên tử rồi. Hoa tiên tử một lời hai ý nghĩa, ý là ngươi phải đường chạy. Có tiên tử hoa hồng, ta sợ cái gì? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Nó không được, sinh cơ có thừa, không có sức chiến đấu. Giả như ngươi bị thương, nó hữu dụng. Giả như ngươi yêu cầu thăng cấp, vẫn có chút dùng. Giả như ngươi đụng tới cường địch, nó chính là chôn cùng ngươi hoa tươi. Lạc lạc lạc, ta thật giống từng nghe ngươi nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng gió lưu. Hoa tiên tử lắc lắc đầu, nói thẳng. A a. Gió lưu tổng được mưa rơi gió thổi đi. Cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Nhược Linh muội muội, ngươi lưu lại theo ta mấy ngày. Hoa tiên tử nói. Cái này. Ta Trang Nhược Linh lo lắng Tiêu Thất Nguyệt an nguy. Làm sao? Có người trong lòng à nha? Hoa tiên tử hỏi. Không không, được rồi, bệ hạ, ngươi bảo trọng a. Trang Nhược Linh nhanh chóng lắc đầu, một mặt đỏ chót. Cốc chủ, cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt hướng Âm Tố Tố nói. Ai? Được rồi, ta cũng được về Bách Hoa Cốc rồi, khuyển tử sự tình liền xin nhờ Tiêu Hoàng bệ hạ. Âm Tố Tố thái độ cùng lúc trước so với tốt hơn nhiều rồi. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt thanh hợp thần cảnh thức khối đá đều giận đến nổ tung. Không cần nói những khác, chỉ là phần này can đảm cũng đủ để cho Âm Tố Tố thuyết phục. Bất quá, đại hiệp minh quá cường đại. Âm Tố Tố cũng thương mà không giúp được gì, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Dù sao, chính là Bách Hoa Cốc cùng Lục Phiến Quốc liên thủ cũng không có thể đại hiệp minh một đòn. Cốc chủ yên tâm chính là, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, tự nhiên cũng không cưỡng cầu người. Phong cùng Vân ngược lại là có tâm cùng Tiêu Thất Nguyệt đồng thời trở lại, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt huyền ngôn cự tuyệt rồi. Bởi vì, hắn không muốn liên lụy bằng hữu. Tỷ tỷ, cầu ngươi ra tay giúp hắn một hồi được không? Tiêu Thất Nguyệt vừa đi, Trang Nhược Linh liền cầu khởi tiện nghi tỷ tỷ Hoa Tiên Tử đến rồi. Nếu như hắn liền Lục Phiến Quốc đều không thể quay về, loại phế vật này lấy ra cần gì dùng? Chết rồi càng tốt hơn, ngươi cũng mắt không thấy tâm không phiền. Hoa Tiên Tử một mặt lãnh đạm. Nhưng là tỷ tỷ, hắn tốc độ phát triển thật nhanh. Chỉ bất quá, đại hiệp minh quá cường đại, cái này cũng không trách hắn. Chỉ cần tỷ tỷ chịu ra tay, ta tin tưởng hắn sẽ mau chóng trưởng thành. Trang Nhược Linh quỳ xuống. Ngươi quỷ chết cũng vô dụng, ta nói rồi, không bang. Hoa Tiên Tử vẫy tay áo, trực tiếp trở về chỗ ở. Nhìn qua Hoa Tiên Tử bóng lưng, Trang Nhược Linh hai hàng nước mắt lăn xuống mà xuống. Người cắn răng, đứng lên, xoay người nhanh chân hướng về Tiêu Thất Nguyệt đi phương hướng đuổi theo. Tiên tử, người khóc lóc đuổi theo rồi. Ngọc Nữ nói ra. Nha đầu này, nàng là đang buộc ta. Hoa Tiên Tử lắc lắc đầu, nhìn qua phương xa, rất lâu mới lên tiếng. Nha đầu ngốc, ngươi đây chính là cạo đầu quang gánh một đầu nóng. Người ta chỉ coi ngươi là thành một con thỏ tinh mà thôi. Chúng ta yêu quái làm sao rồi? Chúng ta đều muốn tu ra nhân thân. Đã làm có thể ăn ở, chúng ta bỏ ra so nhân tộc nhiều gấp bội, gấp trăm lần nỗ lực. Nhân tộc, quá không phải thứ gì rồi, lại dám xem thường chúng ta. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt đáng chết. Cái gì cẩu hoàng đế, ta xem hắn cái gì cũng không hiểu. Kim Đồng một mặt tức giận. Hắn không phải không hiểu, hắn là quá đã hiểu. Kỳ thực, người trẻ tuổi này không sai, có tha thứ. Hơn nữa, giữ Trang Nhược Linh lại, cũng là vì bảo hộ nàng. Hoa Tiên Tử lắc lắc đầu. Nhưng là tiên tử tại sao không giúp hắn một hồi? Lại như Trang Nhược Linh chỗ nói, hắn sẽ trưởng thành. Ngọc Nữ là con hồ ly tinh, tự nhiên, đồng bệnh tương liên. Ta có thể bảo vệ hắn nhất thời, có thể bảo vệ hắn một đời sao. Ta Hoa Tiên Tử không phải hắn miễn phí bảo tiêu. Nếu để cho hắn nếm trải ngon ngọt, hồi hồi như thế, sau này liền sẽ hình thành ỷ lại tâm lý, đến lúc đó, ngược lại là hại hắn. Hơn nữa, ta cũng không có thời gian đi quản Lục Phiến Quốc nát sự tình. Hoa Tiên Tử lắc đầu nói, cũng là, quản chúng ta chuyện gì? Kim Đồng gật đầu nói, bất quá, tên khốn kiếp này to gan lớn mật. Hoa Tiên Tử đột nhiên mặt nghiêm, Kim Đồng Ngọc Nữ giật nảy mình. Không hiểu Hoa Tiên ý tứ, đương nhiên, Hoa Tiên Tử cũng sẽ không giải thích, về sau trực tiếp trở về phòng. Quái, thật giống Tiên Tử đối với hắn dáng dấp rất tức giận. Kim Đồng một màn đầu, mặt đầy mộng bức dáng vẻ. Dĩ nhiên tức giận, ngươi xem, Bách Hoa Yến đều cho hắn cướp sạch danh tiếng. Tiểu tử kia miệng lưỡi chân tru, chiếm đầu to, lại còn ra vẻ, nếu như đổi thành ta, sớm quất chết hắn. Ngọc Nữ hừ nói, không phải. Ta luôn cảm giác tiên tử có chuyện khác bị hắn chiếm tiện nghi. Kim Đồng lắc lắc đầu. Hắn dám. Ngọc Nữ mặt dùng mình, đàng đàng sát khí. Hắn liền dám, tên khốn kiếp này. Hoa Tiên Tử đống nhiên xoay người, mặt cũng phải như đóng băng tử bình thường cho người khiếp sợ. Một mảnh thiên la địa võng, sát khí như cầu vồng màu bình thường bốn phương tám hướng bao vây Tiêu Thất Nguyệt một nhóm ba người. Thất Nguyệt Thiên, rõ ràng đầy trời bay múa sương tuyết. Thức khối đá một mặt đắc đạo cao nhân dáng dấp ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ hướng chính bắc trên tảng đá lớn phương, đứng bên cạnh mấy người. Mà thủ hạ của hắn bố trong mây lại là đỉnh thiên lập địa đứng ở phía nam. Phía đông là một cái râu mép hoa bạch lão giả, mà đầy trời phi xương chính là hắn phá vọng lại, phía tây lại là Thiên Cẩm Sơn Trang đại trưởng lão Âu Vân Cái Nguyệt cùng Âu Thi Thi đám người. Thất Nguyệt phi xương mà phi vân. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt, cổ kim lâu đài ma bảo chủ con trai kiện cáo ngươi lạm sát kẻ vô tội. Phương Thiên Khí phường Âu Thi Thi kiện cáo ngươi công kích thủ hạ của nàng, gây nên Âu gia nhiều vị tộc người tử vong. Đồng thời, ngươi rõ ràng cấu kết Văn Hoa Các, chiếm đoạt vốn nên là Âu gia ngôi vị hoàng đế. Bổn tọa hôm nay muốn giữ gìn lẽ phải, ngươi có lời gì mau nói đến. Thức khối đá như một công chính nghiêm minh châu bỏ chính án, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Chó má không phải. Rõ ràng là cổ kim lâu đài thiếu bảo chủ Ma Long muốn trắng trợn cướp đoạt ta cùng Trang Nhược Linh hai vị mỹ nữ. Tiêu Hoàng bệ hạ trừng phạt sát lang, diệt hắn đồng lõa ma chín, có tội gì? Hồng Trần cười lời lẽ đanh thép, sắc bén phản bác. Không sai. Về phần nói Phương Thiên Khí Phường vốn là Lục Phiến Quốc phán địch. Bọn hắn muốn tạo phản, hung hãn công kích 6 phiến thành, tàn sát lục phiến quốc con dân, Tiêu Hoàng bệ hạ vì dân vì nước, làm sai chỗ nào? Trang Nhược Linh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lục phiến quốc chuyện không có quan hệ gì với ngươi, đi. Tiêu Thất Nguyệt sừng sộ lên đến giáo hấn. Làm sao không quan hệ, ta cũng là lục phiến quốc một thành viên, là lục phiến quốc dược sư. Trang Nhược Linh hừ nói. Ngươi chỉ là tạm thời đầu thuê, bổn hoàng hiện tại tuyên bố đuổi việc ngươi rồi. Trang cô nương, đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta không đi, sinh là lục phiến quốc người, chết là lục phiến quốc quỷ. Trang Nhược Linh nhanh chân hướng về bố trong mây đi đến, bố trong mây hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện Hoa Tiên Tử thân ảnh. Bất quá, kẻ này đối với cần cẩn thận, lại nhìn một chút thước khối đá gật gật đầu, nhất thời có thể khẳng định Hoa Tiên Tử không có tới, không tốn tiên tử cái này tỉ tỉ, ngươi là cái rắm gì? Đó là cười âm hiểm một tiếng nói, Trang Nhược Linh, ngươi nghĩ trợ trụ vi nghiệt, bản đại hiệp thành toàn ngươi. Tay hướng về không hút một cái, Trang Nhược Linh trực tiếp cho lôi vào trong vòng đây. Ai? Ngươi đây là tội gì? Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Có tiên tử tỉ tỉ tại, bọn hắn không dám. Chúng ta đi. Trang Nhược Linh nắm giọng Trang Thế. Ha ha ha. Thức khối đá cười to ba tiếng, nói, đáng tiếc, tiểu nữ hoa, ngươi lừa người đều lừa gạt không giống. Ta thước khối đá tuy nói thân thủ không ra sao, thế nhưng, con mắt này vẫn có chút thần thông. Cái này phương viên trăm dặm, ngoại trừ vài con lang, chừng 10 con hổ, những khác, không có thứ gì. Tiêu Thất Nguyệt đã sớm nhìn chằm chằm hắn, phát hiện ra hỏa này trên trán viên kia đậu tương đại hắc nốt rồi bên trong có vấn đề. Nhân quả che phủ vào dưới, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời nghe thấy được một tia quen thuộc cổ khí. Không tốt. Là thần tượng mùi vị. Chương 919, hung phạm hiện lên. Tiêu Thất Nguyệt gia tăng nhân quả thôi diễn, thời không sau này nhanh chóng rút lui, lập tức gia tốc đã đến thước khối đá lúc trước. Hắn nhìn thấy một tòa màu trắng thạch đầu kiến thành, tòa thành kia ven biển mà đứng, mà bờ biển một cái hoang cốc bên trong đứng thẳng từng vị tượng đá. Những này tượng đá cho sớm mưa gió ăn mòn hoàn toàn thay đổi, trên người loang loang lổ lổ, thô kém không thể tả, ngay cả mặt mũi mạo cũng không nhìn thấy rõ. Bất quá, bạch thạch thành bên trong khá hơn chút người tới tượng đá cốc, thật giống tại tế tổ. Không lâu, mấy cái bảo bình cho rời đi ra, bảo trong bình có giọt xương dạng chất lỏng cho vung hướng trong đó một tôn thấp bé tượng đá. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi, những người này bái tế tượng thần bảo vật lại là cam lộ. Chỉ thấy một vệt hào quang tránh qua, một pho tượng đá thu nhỏ lại, không lâu, rơi về phía thước khối đá. Cuối cùng, chui vào thước khối đá cái chán bên trong, cuối cùng, tạo thành một hạt màu đen nốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, chẳng trách bạch thạch thành người đều muốn đi vào phương thiên vực. Bởi vì, bọn hắn yêu cầu ngàn tầng nguyệt âm chi lộ bái tế tượng thần, cuối cùng, đạt được thần lực giúp đỡ, thu được tượng thần. Bạch thạch thành chủ nhân họ Lãnh, bất quá, thước khối đá lại là họ Thạch. Lẽ nào tên này cũng là giả dối? Tượng đá cùng đồng thau bên trong tòa thành cổ pho tượng đồng thau có chút tương tự công năng, chẳng trách bạch thạch thành cao thủ muốn dùng hắc tàn sát rửa thầm đồng thau cổ thành, làm cho Mạt Lộ An toàn tộc nhân đều biến thành luộm. Mà Mạt Lộ An gia tộc cũng là đan dược thế gia, bạch thạch thành nhất định phải làm âm mưu gì, bọn hắn yêu cầu đan đạo cao thủ giúp đỡ. Tiêu Thất Nguyệt càng nghĩ càng đã minh bạch, bao quát Lãnh gia cùng thần nông thị thông gia, khẳng định cũng là muốn mượn thần nông tử gia tộc dược đạo. Mà vực ngoại có cái dược thần điện, thực lực so với Mã Tư gia tộc còn cường đại hơn. Tại sao Bạch Thạch thành chủ không lấy tay vươn hướng dược thần điện, vậy nói rõ, dược thần điện thực lực để Bạch Thạch thành có kiêng kỵ. Tiêu Thất Nguyệt thông qua nhân quả cho mượn lại chi thuật, mượn thước khối đá cái chán bên trong tượng đá một cái lưới hướng về phía Bạch Thạch thành tượng thần trong cốc một pho tượng đá trên người. Nhất thời, một mảnh tiếng ông ông vang lên. Thiên địa đột nhiên một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hết thể ánh sáng đều cắn nuốt mất rồi, nhân quả điện lập tức Phật âm từng trận, thiên Phật đồng ca, đại quang đối với mở rộng, lấy quang đối với trương lực muốn quấy mở mảnh này khủng bố hắc ám. Bắt. Thức khối đá hừ một tiếng, bố trong mây một kiếm chém tới. Tiêu Thất Nguyệt bay tung tóe mà ra, kiền tương huyễn ra thiên kiếm công kích, bố trong mây cười lạnh một tiếng, ánh kiếm khói đen bước lên quét tới. Thiên kiếm lưu vân một quy tông. Đây là cười chân quân tuyệt sát một chiêu. Thiên kiếm trong nháy mắt quý nhất, ầm ầm một tiếng, trực tiếp phá tan khói đen một cái chém ở bố trong mây trên người. Ầm. Bố trong mây phun máu ngã bay mà đi, nửa bên vai đều cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một kiếm tức mất. Lớn mật. Thức khối đá vừa nhìn, cũng ngạc một cái, không nghĩ tới phân thể sau phách cảnh bố trong mây rõ ràng không địch lại Tiêu Thất Nguyệt, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng việc. Đừng ô vân cái nguyệt đám người càng là sợ đến chân dài dòng một cái, may là vừa nãy chính mình không sống tới, không phải vậy khẳng định một kiếm được Tiêu Thất Nguyệt chém thành mấy chục khối. Thế hiền, mang đại gia đột phá. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, thân thể loáng một cái, màu xanh lam yêu nhiêu nhất thời dưới đất chui lên, mấy trăm cành mây mạn cuốn về thước khối đá. Mà Phi Thiên Ngô Công phân ra 8 đạo phân thân vo ve, như máy bay hoành tạc bình thường phân công nhau hoành kích. Tiêu Thất Nguyệt liều lĩnh, sư nhảy. Cái nhảy này như thuấn di, trong nháy mắt theo vào, một kiếm mạnh mẽ chém về phía bị thương bố trong mây. Thác Bạt Thế Hiền cùng Hồng Trần cười cùng với Trang Nhược Linh ba người rút kiếm đánh về Ma Phi Vân. Thế Hiền, ngươi muốn hại chết ta sao? Các ngươi là trói buộc. Cút. Tiêu Thất Nguyệt phấn đấu quên mình, Ma Chi phân thân một đạo Nhật Nguyệt ấn mạnh mẽ đập vào bố trong mây trên người. Bên này, Thần Nông phân thân phun ra một mảnh khói độc lăn lộn tuôn hướng thức khối đá. Mặt khác vài đạo phân thân một cước bay ra, mạnh mẽ thanh Thác Bạt Thế Hiền ba người đá bay lăn hướng mấy trăm trượng có hơn. Chúng ta đi. Thác Bạt Thế Hiền biết, chủ tử nói là chính xác, ở nơi này ba người bọn hắn chính là trói buộc. Hắn dưng dưng quát to một tiếng, Hắc Nguyệt Câu xoay tròn xuất khủng bố hắc quang sau này vạch một cái. Thức khối đá giận dữ, còn muốn chạy, hôm nay, một cái không lưu. Vành. Một đạo kinh thiên quyền cương trực tiếp đập vào Tiêu Thất Nguyệt trên người, Tiêu Thất Nguyệt đầy người phun máu vật ngã mà đi. Bất quá, hắn dựa vào thước khối đá một cái nện, một kiếm hung hăng đâm vào mới vừa nhảy lên bố trong mây trên người. Cách soạn. Trong mây. Thước khối đá sợ đến vỡ mật, cái này bố trong mây nhưng là lao đại một bộ phân thân A, thạch còn chịu nổi sao. Đáng tiếc, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Thất Nguyệt sẽ như thế như vậy tàn nhẫn. Rõ ràng không quan tâm tự mình, vẫn cứ thừa nhận lấy thước khối đá một đòn. Lấy mạng đổi mạng, một kiếm cắn nát bố trong mây toàn bộ nội tạng, bố trong mây kêu thảm một tiếng, ầm ầm một tiếng, thân thể bạo làm một mảnh huyết vụ, cái này bộ phân thân hoàn toàn bị chọc bạo biến mất. Tình cảnh này nhưng là dọa phá Ô Vân cái nguyệt đám người đảm, bố trong mây à, bố đại hiệp, phân thể sáu phách cảnh cường giả, cứ như vậy được Tiêu Thất Nguyệt một kiếm làm bạo. Vây công Tiêu Thất Nguyệt ra hỏa nhất thời khắp cả người sinh lương, giống như phản xạ có điều kiện chạy đi nhi đã nghĩ trốn. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt hết sức một đòn. Phi Thiên Ngô Công ba bộ phân thân bị hắn hung hăng vứt ra, đập về phía mấy dặm có hơn. Một tay tóm lấy Thác Bạt Thế Hiền ba người điên cuồng hướng bên ngoài bay trốn mà đi. Thước khối đá một mảnh lánh khóc cười, tay hướng bên ngoài bắn ra. Một tia sáng như laser bình thường trong nháy mắt đánh tới Thác Bạt Thế Hiền ba người bên cạnh. Quá nhanh rồi, Tiêu Thất Nguyệt ý nghĩ cũng còn không quay tới. Cảnh. Một đóa hoa hồng tỏa ra, Tiêu Thất Nguyệt quăng tại Phi Thiên Ngô Công trên người ngũ sắc hoa hồng mở ra. Thước khối đá ánh sáng đánh nát mấy chỗ cánh hoa. Năng lượng tiêu hao hết, tán bắn ra, nhất thời đánh sập một ngọn núi. Mà Phi Thiên Ngô Công phân thân đã nâng Thác Bạt Thế Hiền bay đến mấy chục dặm có hơn, bất quá, ba người hay là được thức khối đá tản ra ánh sáng đánh trúng cả người là huyết. Vậy hạ, Thác Bạt Thế Hiền ba người tức giận rít gào, đáng tiếc, hữu tâm vô lực, trong nháy mắt đi xa. Không được trước tiên giải tán lục phiên quốc, thực lực để cầu Đông Sơn tái khởi. Do ra cắt dung giám quốc Tiêu Thất Nguyệt thanh âm bi thương truyền đến. Một mảnh tiếng nổ mạnh vang lên. Ba người nhìn thấy, Tiêu Thất Nguyệt pháp thân đã bị thức khối đá ánh sáng bọc lại, năm ánh sáng xuyên người mà qua, thân thể đã bị đánh một cái phá nút lọ, có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy đối diện. Bệ hạ chết rồi. Trang Nhược Linh một tiếng thê thảm rít gào, nhất thời hôn mê. Thác Bạt Thế Hiền không có khóc ra thành tiếng, bất quá, nắm đấm đều bóp nát rồi, nước mắt ẩm ướt toàn thân. Hồng Trần cười không có nước mắt, chỉ là móng tay sâu đậm lún vào da thịt nơi sâu xa, tiên huyết theo móng tay chảy ra. Ngươi là anh hùng, ngươi là trong lòng ta dũng sĩ, ngươi là đại hiệp. Ngươi là người thân nhất, ta nhất định trở lại cầu nguyện thần ngọc nữ về đến báo thù cho ngươi, thể diệt đại hiệp minh. Tiên tử, Trang cô nương sắp chết. Ngươi nhanh chóng ra tay đi. Nơi xa, ngọc nữ có phần đồng tình Trang Nhược Linh. Ngươi không chết được, ta tại trong cơ thể nàng chôn xuống ngũ sắc hoa hồng, do ngươi đi thôi. Hoa tiên tử lắc lắc đầu. Cái này Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là trượng nghĩa, ta hiện tại có phần bội phục hắn. Kim Đồng nói ra. Coi đời này, chỉ có trượng nghĩa còn không được, còn phải có thực lực. Hoa tiên tử lắc lắc đầu. Tiên tử, Tiêu Thất Nguyệt chết rồi đáng tiếc. Ngọc nữ muốn nói lại thôi, có phần phun ra nuốt vào. Hợp thần chi quang xuyên người, trừ phi ta dùng bản thể pháp thân cứu rút. Không phải vậy, thần tiên khó cứu. Hoa tiên tử nói một câu, nói, chúng ta đi thôi. Kim Đồng Ngọc nữ yên lặng đi theo, bởi vì, bọn hắn biết, tiên tử bản thể cao quý cỡ nào, làm sao có thể lộ ra cứu một cái tục nhân. Thần nông phân thân, diệt. Hoa hồng yêu nhiêu phân thân, chết. Phật ma đạo bà phân thân, phá. Hỏa thủy phân chia thân, diễm diệt. Vu phân chia thân, đốt vong. Tiêu Thất Nguyệt sinh cơ đã diệt, thức khối đá bàn tay lớn căng ra, hán tại lánh khóc cười. Sợ đến một bên Ô Vân cái nguyệt, bao quát Thất Nguyệt phi xương đều mồ hôi ẩm ướt toàn thân. Bởi vì, giờ phút này thức khối đá giống như là một tôn điên cuồng yêu ma, càng giống là một tôn tượng đá. Ha ha ha. Chương 920, đạo thứ 9 phân thân. Ngày mai số 1, liên tiếp nổ tung 5 canh, cầu giữ gốc vé tháng. Rốt cuộc, cuối cùng một tia sinh cơ diệt sạch. Âm âm một tiếng, kinh thiên vụ nổ lớn vang lên, Tiêu Thất Nguyệt thân thể cho hợp thần chi quang triệt để nổ thành nát tan, thành một chùm huyết vụ. Thức khối đá há mồm, nhẹ nhàng thổi một hơi, khúc tán nhân cuối cùng. Ha ha ha, các vị, qua một thời gian ngắn, ta chọn cái hoàng đạo đất này, các ngươi đều đến lớn hiệp mình đến lúc đó, chúng ta thương nghị một chút liên minh sự tình. Thức khối đá một mặt cười híp mắt nhãn quang đảo qua Ô Vân Cái Nguyệt, Thất Nguyệt Phi Xương cùng với Âu Thi Thi đám người gương mặt. Nhất định nhất định. Ô Vân Cái Nguyệt dùng mình một cái, nhanh chóng chen chúc cười gật đầu. Đến lúc đó, nhất định lấy chén rượu uống. Thất Nguyệt Phi Xương Ma Phi Vân một mặt cứng ngắc gật đầu cười nói. Người thì sao? Thức khối đá thấy Âu Thi Thi không tỏ thái độ, mặt nghiêm. Đại hiệp minh rượu khẳng định dễ uống, Phương Thiên Khí Phường khẳng định đến. Âu Thi Thi cũng không thì a, cái kia cười, so với khóc còn khó coi hơn. Xong, chả chọn ngày gì, nhất định là cưỡng chế chúng ta và minh, cuối cùng, ngươi tới làm minh chủ rồi. Ô Vân Cái Nguyệt tương đương hối hận, rõ ràng hy vọng Tiêu Thất Nguyệt còn sống, chí ít, có một cái có thể khiêu chiến đại hiệp minh quyền uy nộn điều người đang. Chỉ bất quá, hiện tại, cái gì đã trễ rồi. Ha ha ha, các vị đều làm biết đại thế, bản cự hiệp khá cao hứng. Thức khối đá kêu căng cười lớn, dùng một bức coi thường thiên hạ ánh mắt nhìn xem quân hùng, thật giống tại nhìn một đống kẻ đáng thương. Soạt. Không gian một đạo vật mèo, một mảnh không khí quỷ dị hóa thành một mảnh trong suốt ánh đao bóng kiếm, thật giống tối say thịt bình thường điên cuồng xoắn vào. Khốn nạn. Thức khối đá đang tại cười lớn, cái nào ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy gay go tình hình. Trên người nhất thời cho xoắn xuất mười mấy đạo sâu đến đầu khớp xương kiếm ngân, tiên huyết bao táp mà ra. Hắn suýt chút nữa tức xỉu, gầm lên giận dữ dưới, trong nháy mắt thân hóa bảy đạo bóng quang chi bên trong tam đạo bóng người hợp nhất hướng về đoàn kia cối xay thịt ý hệt trong không khí ra sức vồ một cái. Bình. Không khí cối xay thịt lập tức cho bắt bạo, bất quá, một vệ không khí ngưng tụ thành một cái tàn khuyết không đầy đủ trong suốt Tiêu Thất Nguyệt hình tượng một cái nhảy lên, trong nháy mắt là đến bên ngoài mười mấy dặm. Loại kia tốc độ, chính là đạn đạo thấy cũng phải tiếng la cha. Thức khối đá vừa nhìn, sắc mặt tái xanh, bởi vì, tốc độ như thế này, chính là hợp thần ba hợp một hắn cũng đuổi không kịp. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt khải bước trước, thức khối đá đã mất đi tiên cơ. Bất quá, thức khối đá chính là thức khối đá, hắn có biện pháp của mình. Rõ ràng hướng về tự mình trên đầu vừa mới đập, một đạo tượng đá xuất hiện, tượng đá nghiêm lại, cặp mắt mở ra, bôi đen quang bắn giết mà ra. Cách. Đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm Tiêu Thất Nguyệt được trực tiếp xuyên thủng, tốc độ lập tức chậm lại. Thức khối đá nghiến răng nghiến lợi, lắc người hơi động, rõ ràng ẩn vào trong tượng đá, thân thể trong nháy mắt trở thành một pho tượng đá. Cái kia tượng đá nhấc chân, một cái bạo biểu cất bước, hắc quang cuồn cuộn, như thần trợ, thân thể lập tức liền vọt tới mười mấy dặm có hơn. Tốc độ này, chân tâm không chậm. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm kêu khổ, tượng đá này quá thần kỳ, tốc độ chạy trốn rõ ràng không dưới của mình đại chân sư thần công bên trong sư nhảy. Cái gì cũng mặc kệ rồi, Tiêu Thất Nguyệt thanh có thể sử dụng đều đã vận dụng, nhân quả mắt bắt được trong không khí trong gió bầu không khí, theo thế không ngừng điên cuồng nhảy lên. Cái này đại chân sư thần công tuy nói mỗi vượt một bước đều có thể đạt đến mười mấy dặm, thế nhưng, một bước đi qua tiêu hao năng lượng khá là khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt vốn là đang thiêu đốt sinh mệnh điều động sư nhảy. Vốn là, cho là mình tại thước khối đá hợp thần chi dưới ánh sáng chắc chắn phải chết, cuối cùng, còn thật sự cho bạo. Cái nào ngờ tới, Tiêu Thất Nguyệt đạo thứ 8 phân thân được nổ cho sau rõ ràng tình xảo tu thành đạo thứ 9 phân thân, hư vô phân thân. Cái này hư vô phân thân là lấy hư vô đạo thể làm trụ cột tu luyện ra được. Nhìn qua chính là một mảnh hư vô. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt một luyện thành liền phân tán ở trong không khí, trong nháy mắt bạo sát, rõ ràng sát thương thức khối đá. Thế nhưng, đòn đánh này cũng tiêu hao Tiêu Thất Nguyệt bảy thành khí lực, còn dư lại chỉ có thể chạy trối chết. Ông trời, còn chưa có chết. Lôi Thế Khải đều kêu lên sợ hãi rồi. Không chỉ không chết, chả để thức khối đá bị thương. Ô Vân Cái Nguyệt hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt đến cùng thực lực ra sao? Lưu Vân Đại Sư hỏi. Khủng bố. Một đao chém bô trong mây, hiện tại lại thương thức khối đá. Quỷ hiểu được tiểu tử này thực lực ra sao. Lôi Thế Khải một mặt kinh sợ. Mấu chốt là công kích của hắn thủ đoạn quá quỷ dị, sắt chiêu tầng tầng lớp lớp, hơn nữa, trước nay chưa từng có. Ô Vân Cái Nguyệt lắc đầu thở dài. Còn dư lại ra hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, nhìn nhau vài lần, khổ cười vài tiếng. Âu Thi Thi, đều là ngươi làm ra việc tốt. Ô Vân Cái Nguyệt cái thứ nhất làm khó dễ. Quản ta chuyện gì? Âu Thi Thi phản truy đạo. Đương nhiên quản chuyện của ngươi, nếu không phải là các ngươi Âu gia làm loạn, cũng sẽ không bước lên lục phiến quốc chi loạn. Lần này được rồi, đại hiệp minh nhân cơ hội nói ra điều kiện, chúng ta đều xong đời. Thất Nguyệt Phi Xương tức giận đến đều muốn hành hung Âu Thi Thi. Chính mình không bản lĩnh, trách được ai? Ngươi không, các ngươi nhờ vả ta Âu ra đi. Thức khối đá cũng không có gì đặc biệt, có ta Âu ra tổ tông tại, sợ cái gì? Âu Thi Thi còn tại tốt ngộng. Chó má không phải. Âu Vân Cái Nguyệt mắng một câu, các vị tức giận đều có tương lai riêng mà đi. Tiên tử, hắn cuối cùng pháp thân giống như là trong suốt. Kim Đồng hỏi. Đúng vậy a, thật giống không khí vậy. Ngọc Nữ một mặt bội phục nói ra. Hư vô phân thân. Hoa tiên tử ngưng mắt nhìn hai người truy trốn phương hướng. Nhưng là, chúng ta thật giống nhìn thấy hắn được chém giết 8 đạo phân thân, lẽ nào cái này hư vô phân thân là đạo thứ 9 phân thân? Cái này thật giống không hợp đi, phải biết, phân thể cảnh nhiều nhất tu luyện ra 7 đạo phân thân. Cuối cùng, phân thân hợp nhất, bước vào hợp thần chi cảnh. Kim Đồng không hiểu hỏi. Hắn là cái quái thai. Hoa tiên tử nói ra. Cũng là, hắn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền quật khởi, đại trấn phương thiên đạo. Loại này mạnh mẽ lên tốc độ lệnh thế nhân thán phục. Ngọc Nữ một mặt người hái mộ đối với, tiên tử, lần này ngươi nhất định phải cứu hắn mới là. Mọi người tự có mệnh số. Thị phi chấm dứt tất cả có nhân quả, huống chi là cái này bất lương gia hỏa, không cứu. Hoa tiên tử lắc lắc đầu, rất có phần đoán giận. Tiên tử, thức khối đá là cảnh giới gì? Kim Đồng hỏi. Hợp thần cảnh chia làm 6 cái tiểu cảnh, phân thể cảnh lúc tu luyện ra 7 đạo phân phách thân. Mà hợp thần cảnh cần đem những này phân phách sáp nhập. Hai đạo phân thân hợp nhất xưng là 2 hợp 1, giờ khắc này, chính thức bước vào hợp thần cảnh. Tam đạo vì 3 hợp 1, là hợp thần cảnh cái thứ 2 tiểu cảnh vị. 4 hợp 1, 5 hợp nhất, 6 hợp 1, cho đến cuối cùng 7 phách hợp nhất, đạt đến hợp thần đại viên mãn, liền đã có được ngộ đạo sông lớn cảnh cơ duyên. Sông lớn cảnh, nhắc lên giang phiên hải như giẫm trên đất bằng, cho nên, xưng là sông lớn cảnh. Hoa tiên tử chậm rãi mà nói, đây chẳng phải là nói, hợp thần cảnh phân thân càng ngày càng ít. Ngọc Nữ hỏi. Đương nhiên, bất quá, thiếu là thiếu, thực lực lại là càng ngày càng lớn mạnh. Tỷ như, một bộ phân thân thực lực chỉ có phân thể 2 phách cảnh thực lực, làm 2 hợp 1 sau đó hợp thần cảnh một bộ phân thân thực lực là có thể đạt đến phân thể 5-6 phách cảnh thực lực. Mà 3 hợp sau đó cái này bộ phân thân thực lực có thể đạt đến phân thể đỉnh cao. 4 hợp 1 sau chính là hợp thần tam cảnh rồi, giờ khác này một bộ phân thân thực lực có thể giết chết hợp thần 2 hợp 1 cảnh cường giả. Như thế, cho đến, cuối cùng, 7 hợp nhất, hợp thần cảnh chỉ còn lại một đạo phân thân rồi. Bất quá, đạo này phân thân thực lực hoàn toàn có thể diệu giết hợp thần ngũ cảnh cường giả. 7 hợp nhất chi đại viên mãn, cuối cùng một bộ phân thân căn bản thể dung hợp, nộ ra thiên đạo, tiến vào sông lớn cảnh. Hoa tiên tử nói, Tiêu Thất Nguyệt nếu như bất tử, hắn nhưng là có 9 đạo phân thân. Vậy thì không phải là 7 hợp nhất mà là 9 hợp nhất, chính giữa còn có một cái 8 hợp 1 cảnh giới, chẳng phải là hợp thần thất cảnh. 8 cảnh. Kim Đồng có phần rơi vào mơ hồ rồi. Ta không phải đã nói, hắn là cái quái thai. Chỉ bất quá, hắn hư vô phân thân muốn chạy trốn qua thai nạn này khó, tương đối khó. Bởi vì, thức khối đá nắm giữ tượng thần bám thân. Hoa tiên tử lắc lắc đầu. Chương 921, sông lớn cảnh, bạo năm canh cầu vẽ tháng. Tượng thần là cái gì? Kim Đồng Ngọc Nữ cùng kêu lên hỏi. Vượt ngoại bạch thạch thành đồ vật, đoạt thiên địa tạo hóa, thần quỷ khó dò. Hoa tiên tử nói. Cái kia thức khối đá chẳng phải là đánh khắp phương thiên vực không địch thủ. Kim Đồng có phần không tin. A, Kim Đồng, tượng thần cũng có phân đẳng cấp. Cường đại nhất tượng thần cũng có thể làm đến, thế nhưng, thức khối đá khẳng định không được, mặc dù là hắn nắm giữ tượng thần, thế nhưng, hắn liền sông lớn cảnh đều không đấu lại. Hoa tiên tử cười nói. Sông lớn cảnh, coi đời này còn có sông lớn cảnh sao? Ngọc Nữ nuốt dưới đầu lưỡi, một mặt hồ ly tinh tinh khít cười. Có. Bất quá, cực nhỏ. Hoa tiên tử nói ra, tiên tử phải là sông lớn cảnh. Kim Đồng cười nói, một mặt sùng bái. A. Hoa tiên tử cười cười không đáp, về sau mới nói, kỳ thực, trời sinh một vật khác một vật. Có thần như lẽ nào sẽ không cái gì khác? Tỷ như, vượt ngoại đồng thao cổ thành pho tượng đồng thao liền có nhất định khắc chế tượng thần năng lực. Mà Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể liền nắm giữ một bộ, nếu không phải là bởi vì có nó khắc chế tượng thần một phần năng lực, lại tăng thêm của ta ngũ sắc hoa hồng. Hắn mặc dù là có hư vô phân thân cũng chết sớm hết. Tiêu Thất Nguyệt là vượt mọi người. Ngọc Nữ sợ hết hồn. Không phải. Hoa tiên tử hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình càng ngày càng khó nhảy lên. Hơn nữa, nhảy lên tần suất cùng khoảng cách đều càng ngày càng nhỏ. Hắn biết, nhất định là tượng thần dở cho quỷ. Hơn nữa, tượng thần hội phóng xuất một bó hát mang, trước sau đã tập trung vào chính mình. Tiêu Thất Nguyệt mặc dù là đi ngang qua lục phiến quốc một ít đại thành trì nhưng cũng không dám tiến vào. chỉ sợ thai vạ tới lục phiến quốc các con dân. Không được. Tiêu Thất Nguyệt hoa mắt hoa, hắn biết, chính mình, trung quy vẫn là không thể trốn qua thước khối đá tượng thần lần theo. Liên ở hắn chuẩn bị tự bạo, trước khi chết cũng phải lại thương thức khối đá một lần thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái đảo giữa hồ. Ư được, ta làm sao thanh tiện nghi của mình lão bà quên mất. Đây không phải Nguyệt Thần Ngọc Nữ nơi ở sao? Vẫn là tự nhiên bản thân đưa cho nàng hoàng gia cấm địa. Bất quá, đã biết tiện nghi lão bà đoán chừng không đấu lại thước khối đá tượng thần. Người chỉ là một khối ngọc thô chưa mài rua thiên nhiên tu luyện thành người, lần trước chính mình bất đắc dĩ ôm người lúc đầu sơ thạch, có chút tiết độc người, hiện tại, mình không thể quá ích kỷ, không thể lại đi thương tổn nàng. Trong nháy mắt làm quyết định, Tiêu Thất Nguyệt quyết định, bất nhập đảo giữa hồ. Hơn nữa, ở nơi này tự bạo cũng không tiện, phá nát đảo giữa hồ. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt lựa chọn là từ trên đảo bay lượn mà qua. Hơn nữa, biện đem hết toàn lực hướng về không trung nhảy một cái, muốn trở mình đảo mà qua. Cảm giác thân thể chìm xuống, Tiêu Thất Nguyệt cạch soạt một cái ngã tướng đi xuống. Kẻ này còn tưởng rằng là thước khối đá đã phát động ra tượng thần phương diện nào đó công năng, quyết định lập tức khởi động tự bạo. Cửu Long rít gào, chân long lăn lộn. Bang. Đau quá a. Tiêu Thất Nguyệt lập tức đụng ngất đi. Ngươi trốn vào trong đảo cũng không dùng. Thước khối đá cười lạnh một tiếng, đùa nghịch đại bài rồi, trực tiếp từ không trung giẫm lấy một đoàn đám mây hướng về trong đảo rơi đi. Một đạo nguyệt quang oanh đến, thước khối đá sững sờ. Tượng thần vung một cái, nguyệt quang nổ tung ra đi. Thước khối đá một cước đạp xuống, bất quá, phía dưới một phương nguyệt tấn tránh qua. Ầm ầm, thước khối đá bắn cho được lăn lộn tại không trung, tượng thần suýt chút nữa thoát thể bay ra. Có cao thủ. Thước khối đá sững sờ, mới nhớ tới nơi này giống như là lục phiến quốc hoàng gia cấm địa. Chẳng lẽ là Gia Cắt Dung cái kia này lão bất tử? Thước khối đá đầu tiên nghĩ đến lục phiến quốc đệ nhất cao thủ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới còn có tháng thần ngọc nữ. Bởi vì lúc đó tại văn hoa các phát sinh tất cả chỉ có mấy người biết. Bất quá, văn hoa các đầu nhập vào lục phiên quốc, tự nhiên, tin tức này liền cho phong cấm rồi. Gia Cắt Dung thì thế nào, Khương Tử Thu còn mạnh hơn hắn, không như thường giết chết rồi. Huống chi, lão tử có thần như bám thân. Thức khối đá cười lạnh, lấy ra tượng thần, ánh sáng màu đen lấp lóe, một tòa hắc thạch sơn xoay tròn hướng về đảo giữa hồ nện tới. Trong đảo lại bay ra một vòng viên nguyệt hướng về cái trước phi cắt. Tư soạt mấy lần. Thước khối đá hắc thạch sơn lập tức cho cắt thành mảnh vỡ loạn báo tố mà đi. Đảo giữa hồ ở ngoài bốn phía mấy dặm bên trong thành một vùng phế tích. Thước khối đá toàn thân tan vào tượng thần phồng lớn, như một tôn thạch đầu cự nhân, một cước từ không trung giẫm xuống. Một vòng viên nguyệt bay lên, trong nháy mắt cho giẫm nát tan, thước khối đá lần nữa nhấc chân đi xuống tàn nhẫn giẫm. Khốn nạn, ta thật sự không nên cứu ngươi. Nguyệt thần ngọc nữ suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Vừa nãy thấy Tiêu Thất Nguyệt giống như là không muốn gây họa tới chính mình mà bay xẹt qua đảo. Nhất thời không đành lòng ra tay bắt hắn cho kéo xuống. Cái nào ngờ tới gia hỏa này cũng không biết được nguyên nhân gì, rõ ràng một cái va vào chính mình lúc đầu sơ thạch chi địa. Hơn nữa, một cái lại ôm lấy chính mình. Nếu bàn về bản thể, khối này sơ thạch mới là Nguyệt Thần Ngọc Nữ thuần khiết nhất bản nguyên chi thạch, mặc dù là tu luyện ra nhân thân cũng chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Lần trước được Tiêu Thất Nguyệt chiếm tiện nghi. Sau khi trở lại Nguyệt Thần Ngọc Nữ một mực tại đảo giữa hồ tu luyện, nghĩ tất cả biện pháp muốn đem bản nguyên chi thạch cùng thân thể của chính mình hóa thân triệt để dung hợp lại cùng nhau. Một khi dung hợp, sau này bản thể chính là cái này có hóa thân. Bất quá, nhớ tới dễ dàng, bắt tay vào làm lại là khó như lên trời. Nguyệt Thần Ngọc Nữ hao hết tâm huyết, rõ ràng không cách nào cùng sơ thạch dung hợp. Chẳng lẽ là mình tu luyện ra nhân thân cùng này khối sơ thạch có xung đột? Những ngày qua xuống, Nguyệt Thần Ngọc Nữ một mực tại cân nhắc cái vấn đề này. Hiện tại ngược lại tốt, lại dẫn sói vào nhà. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt sắc lang này cũng không biết được ích kỷ chuyện quan trọng, rõ ràng đem mình bản nguyên chi thạch ôm vào một cái hoang vu địa phương, chỗ kia địa phương liền đứng thẳng một tòa đỉnh thiên lập địa thạch đầu nhân dạng núi. Trên núi cứ việc mọc ra một chút dài một tấc cỏ nhỏ, thế nhưng, rất nhiều nơi vẫn là phơi bày, vẻ ngoài tương đương ngổn ngang, thật giống một con chó quẻ bình thường không dễ nhìn. Các loại Nguyệt Thần Ngọc Nữ cùng thức khối đá đại chiến hơn 1000 hiệp sau vừa nhìn, phát hiện trên núi không ngừng có thạch đầu lăn xuống dưới đến nện tại chính mình bản nguyên chi trên đá. Mà Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng không có một điểm giác ngộ, ôm chính mình bản nguyên lăn lộn, thật giống cực kỳ hưởng thụ tựa như. Tay không riêng lung tung, trong miệng rõ ràng phát ra bất nhã thân âm, thật giống đang làm gì ngượng ngùng chuyện tình tựa như, Nguyệt Thần Ngọc Nữ đầy mặt tường đỏ, suýt chút nữa tức bể phổi. Nhưng là thức khối đá công kích càng cường liệt hơn rồi, Nguyệt Thần Ngọc Nữ phát hiện chính mình rõ ràng không cách nào mượn dùng bản nguyên sơ thạch sức mạnh. Đây chỉ có thể dùng chính mình hóa thân sức mạnh đánh trả thức khối đá, mà vị này tượng thần quá kinh khủng, Nguyệt Thần Ngọc Nữ chỉ có thể kiên trì mà không cách nào dọn ra tay đi cướp về của mình bản nguyên. Sau một khắc, Nguyệt Thần Ngọc Nữ suýt chút nữa mắc cỡ chết. Người một bên chiến đấu một bên nhìn chằm chằm, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt đưa ra móng vuốt sói tử rõ ràng tại bới ra rơi của mình sơ thạch. Mà sơ trên đá thật giống thoát y bình thường được bới ra đi rồi một tầng lại một tầng thô ráp vỏ đá đến. Nguyệt Thần Ngọc Nữ cảm giác mình sắp bị lột sạch. Bởi vì, bản nguyên chi thạch cùng chính mình lại liên hệ với. Cảm động lây. A, tầng cuối cùng. Giống như là tầng cuối cùng vỏ đá rồi. Thô ráp tàn đi, lộ ra một tôn hoàn mỹ trạm ngọc đến. Cái kia lại là một bộ nữ tử pho tượng, không mặc quần áo loại kia nghệ thuật chân nhân thanh tú. Hơn nữa, nữ tử lớn lên cùng Nguyệt Thần Ngọc Nữ không khác nhau chút nào. Khốn nạn. Nguyệt Thần Ngọc Nữ tức giận đến hộc máu, trong nháy mắt, bản nguyên cùng hóa thân cường thế liên thông, một vầng minh nguyệt bay ra, ầm một tiếng, rõ ràng thanh rựa vào có tượng đá phụ thể thước khối đá một cái cắt chém thành hai khối. Tiên huyết phun tung tóe dưới, thước khối đá sợ vỡ mật. Hai mảnh máu rầm rề thân thể nằm nhoài tại tượng thần bên trên, một dãy hắc quang trong nháy mắt trốn mất dép mà đi. Cách. Thủy hỏa vốn là tương khắc, giờ khắc này ở Tiêu Thất Nguyệt trên người rõ ràng hoàn mỹ dung hợp. Một bộ hỏa thân cùng thủy phân thân hợp hai là một, một bên phun lửa, một bên nước chảy, tương sinh tương khắc, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt hiểu rõ đại đạo, bước vào hợp thần chi hai hợp một cảnh. Cái này cụ nước hỏa trên phân thân thanh liên thánh hỏa thiêu đốt, hỏa linh lập tức cuồng ảo tới 33 cấp. Chương 922, phu nhân đao. Nguyệt Thần Sơ Ngọc tinh luyện dưới, Tiêu Thất Nguyệt huyết mạch chỉ số thăng cấp vạn tộc huyết mạch bảng trước 10 mạnh, chân chính khóa nhập cổ đại bá chủ huyết mạch vòng thứ nhất tầng. Tinh thần lấp lóe, xúc địa thành thốn pháp môn thăng cấp, một bước 10 dặm tăng lên tới một bước 100 dặm. Bởi vì, 100 dặm co lại thành một thước, mà sư nhảy một bước chính là 100 dặm xa. Tổng hợp khắp mọi mặt chỉ số, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng đạt được kết luận, chính mình chân chính có thể đạt đến chớp mắt 50 dặm, cũng chính là một bước 50 dặm. Mò đủ rồi. Một đạo băng lạnh thấu xương thanh âm truyền đến. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng gật đầu đáp. Thoải mái sao? Thoải mái, quá nó ư được thư thái. Tiêu Thất Nguyệt tại ngây ngốc cười, trong nháy mắt phản ứng lại, phát hiện một tấm lạnh lẽo mặt. Gương mặt đó đã thống khổ được vặn vẹo thành một cái ngọc đao. Ngọc đao thượng ngọc sắt bóng động, rất nhiều đem mình băm thành tám mảnh tư thế. Ư được, vừa nãy nhất thời đắm chìm tại công lực tăng lên trong vui sướng, nhất thời gần tháng thần ngọc nữ cho quên sạch. Xong đời, cái này muội, không biết được sẽ luộc rồi ăn vẫn là xào lăn dưới rượu. Trước đây, tiết độc chỉ là của nàng một khối thô ngọc mà thôi. Mà lần này, thật giống bất đồng. Chính mình lại là của nàng nguyên thạch người khác. Tuy nói đó chỉ là một tôn trạng ngọc, thế nhưng, tướng mạo cùng với nàng giống nhau như lúc, cái này cùng đùa bỡn chân nhân khác nhau ở chỗ nào. So với cái gì trí tuệ nhân tạo máy móc cũ mềm bà ôn hòa nhiều lắm. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, chính mình còn không phải người đối thủ. Bởi vì, khí chất của nàng cùng văn hoa các sơ ngộ thời điểm hoàn toàn bất đồng. Một thân ngọc trạch ánh sáng có thể cho người châm luân. Cái này muội. Có vẻ như cũng đi theo thăng cấp vô thượng đại đạo rồi. Ta sẽ cho ngươi càng thoải mái. Nguyệt Thần Ngọc Nữ cặp mắt ngừng lưu tại Tiêu Thất Nguyệt hạ thân. Ông trời! Sẽ không thật thiến ta đi. Kỳ thực, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cảm tạ ngươi, cảm tạ một cái sát lang, cảm tạ một cái tiết độc thân ta tử khốn nạn, cảm tạ một tên lừa gạt Nguyệt Thần Ngọc Nữ rượu lời hay liên tục, nổ đến Tiêu Thất Nguyệt thương tích đời mình. Sai! Nếu không phải ta, ngươi sẽ không triệt để dung hợp bản nguyên. Nếu không phải ta, ngươi hóa thân cũng không hoàn mỹ. Ngươi tuy nói tu luyện ra thân thể, thế nhưng, vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Ngươi chung quy chỉ là một tảng đá. Hơn nữa, thô bất lạp kỷ lanh băng băng ngọc thạch. Mà chính là bởi vì ta, ngươi bây giờ thành một bộ hoàn mỹ không một tì vết trạng ngọc, một cái người ngọc, một cái nữ nhân chân chính. Không phải vậy, ngươi kết không được trong giá thu không được tử, ngươi là không chọn vẹn người, càng không thể xác định ngươi là một người phụ nữ. Chính là bởi vì ta, ngươi bây giờ là một người nữ nhân hoàn mỹ rồi. Cái này là bao nhiêu người mộng mội để cầu chuyện. Tiêu Thất Nguyệt lẽ thẳng khí hùng, màu xanh lam yêu nhiêu nghe xong điểm thẳng đầu. Đúng vậy à, ta chỉ muốn làm một người nữ nhân hoàn mỹ. Đáng tiếc không ai cho ta cơ hội, 55.555. Ta thật đáng thương. Ta để nữ nhân ngươi. Ta cho ngươi hoàn mỹ. Ta cho ngươi trả cười. Vành. Xoạn. Bá. A. A. Toàn bộ đảo giữa hồ đều tại nhảy lên, thật giống uống say tựa như lung lay, sợ đến trên đảo những người hầu kia nhóm sợ run tim mất mật, nằm sấp dưới đất đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi dám? Tiêu Thất Nguyệt tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai truyền đến, bởi vì, Nguyệt Thần Ngọc Nữ trong tay một cái ngọc đao giơ lên thật cao, xem thế lực là muốn thiến người nào đó. Chém càng tốt hơn, miễn cho ngươi lại đi thai họa thiên hạ nữ nhân. Nguyệt thần ngọc nữ cắn răng một cái liền muốn hạ dao găm. Không thể a, cá nước vui vậy ngươi không chân chính hưởng qua, tốt Tiêu Thất Nguyệt hét lớn. Một khối ngọc kính cho hắn tung ra, rõ ràng hiện trường trực tiếp một hồi hoảng. Ta không muốn. Nguyệt thần ngọc nữ đẩy mặt tường đỏ. Vậy thì tốt, ngươi nghĩ thời điểm ta trở lại. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, vỗ vô rách tả tơi quần áo, liền bên mép huyết đều không sát, đi rồi. Nguyệt thần ngọc nữ rõ ràng không có động thủ, ngơ ngác nhìn hắn rời khỏi. Nguy hiểm thật. Vừa ra đảo giữa hồ, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng sư nhảy, một cái nhảy mấy chục lần, đã đi xa hơn ngàn dặm. Ta nhìn thấy quỷ. Giữa ban ngày, ở đâu ra quỷ? Không phải quỷ làm sao lóe lên sẽ không có. Ngươi mới là quỷ. Nghe nói lục phiến quốc náo quỷ. Đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên mời tới Long Hổ Sơn Thiên Sư giáo cao thủ bắt quỷ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngay lập tức hồi cùng, mà là ở sâu dưới lòng đất nghiên cứu, khôi phục công lực, nộ đạo tham thiền. Kỳ thực, kẻ này sợ Nguyệt thần ngọc nữ nhất thời nghĩ không ra, đuổi tới, đến lúc đó, chính mình hồi cùng, cái kia sau phiến cung đoán chừng phải ở cái thế giới này biến mất rồi. Kỳ thực, Nguyệt thần ngọc nữ căn bản là không có truy, mà là ôm của mình bản nguyên trạm ngọc khóc cái hôn thiên ám địa, nhật nguyệt tạm đạm. Gọi Hồng Trần Cười đi vào. Bởi vì, Hồng Trần Cười một mực quỳ gối Nguyệt thần đạo ra, vừa về đến liền đến cầu nàng. Tên khốn kia hồi cung à nha? Nguyệt thần ngọc nữ một mặt lạnh lẽo mà hỏi. Khốn nạn. Ai vậy, ngọc nữ, ta không rõ ràng. Hồng Trần Cười đầu góc mơ hồ, sợ đến quỷ dưới mặt đất. Tiêu Thất Nguyệt. Nguyệt thần ngọc nữ hừ nói. Ngọc nữ, ta đang muốn cầu ngươi đi tìm hắn. Hồng Trần Cười nói. Nghĩ mãi mà không ra. Không biết được Nguyệt thần ngọc nữ hỏi cái này lời nói có ý gì. Tên khốn kiếp này, khẳng định ẩn nấp rồi. Nhìn ngươi có thể giấu đến khi nào. Nguyệt thần ngọc nữ mạnh mẽ nhưng mắng một câu, nói, như vậy, sau này ngươi cho hảo hảo nhìn chằm chằm người. Bất cứ lúc nào hướng về ta bẩm báo. Cái này, ngọc nữ, hắn có lẽ đã chết rồi, ta còn thế nào nhìn chăm chú. Ngươi muốn ta nhìn thẳng hắn được nhanh đi cứu hắn mới là, hắn đoán chừng được thước khối đá bắt trở lại đại hiệp minh rồi. Hồng Trần Cười nhanh chóng cầu đạo. Gọi ngươi nhìn chăm chú liền nhìn chăm chú, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nguyệt thần ngọc nữ giao hấn, một vòng viên nguyệt cho hắn tung ra bao lại Hồng Trần Cười. Không lâu, Hồng Trần Cười trên người nguyệt quang đại trấn. Đạo thứ tư phân thân tại viên nguyệt bên trong tố thể thành công, đạo thứ năm. Phân thể sáu phách cảnh. Tạ ngọc nữ ban ân. Hồng Trần Cười suýt chút nữa mừng như điên, thăng liền ba cấp. Thác bạt thế hiển, nhìn ngươi chả hung hăng cái gì. Các loại cô nãi nãi trở lại định cần phải rút cho ngươi gần chết. Tốt tốt nhớ kỹ lời ta lời nói. Nguyệt thần ngọc nữ lạnh lùng nói. Đệ tử nhớ kỹ, nhất định nhìn chằm chằm hắn. Hồng Trần Cười gật đầu nói, cũng không biết được ngọc nữ trong hồ lô bán thuốc gì. Bất quá, nếu ngọc nữ gọi mình nhìn thẳng hắn, cái kia ngọc nữ khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Tiêu Thất Nguyệt đến, cái này, chẳng phải càng rượu. Trở về đi. Nguyệt thần ngọc nữ một mặt hề vải một khoát tay háo một cái, Hồng Trần Cười không người rút đi. Trong lòng tương đương mê hoặc, ngọc nữ thật giống mệt chết đi, hơn nữa, vành mắt nhi hồng hồng, xương lão đại, là cái gì làm cho nàng như thế thương tâm? Chẳng lẽ là Tiêu Thất Nguyệt bệ hạ, làm sao sẽ, bệ hạ không phải là bị đại hiệp minh bắt được? Đúng rồi, nhất định là hắn sinh tử chưa biết, ngọc nữ lo lắng. Hồng Trần Cười tự cho là đúng đi trở về. Đều đã qua một tháng rồi, ta cũng nên về rồi. Tiêu Thất Nguyệt chậm chậm tự nói, lần này dưới nền đất bế quan nghiên cứu ra hứa nhiều chiến thuật kỹ xảo. Liền đạo gia pháp thuật cũng thông hiểu đạo lý không ít. Tỷ như, tác đậu thành binh, chính mình thanh cản khôn trong không gian thiên trùng làm trùng binh một cái giải ra liền có thể tung ra một cái thần khiếu cảnh liền đến. Trên trăm cái thần khiếu cảnh hoàn bị liền, trong đó xen kẽ mấy cái phân thể cảnh trùng vương, cái này côn trùng binh liền thực lực tổng hợp có thể diệt sát hợp thần hai hợp một tiểu cảnh vị cường giả. Sáu phiến thành phồn hoa như trước, bất quá, bát binh khắp nơi đang đi tuần. Hơn nữa, cho người một loại toàn dân giai binh cảm giác. Ai? Loại này khẩn trương tình hình không biết được khi nào là cái đầu. Tiêu Thất Nguyệt lên một cái tên là chữ trương cửa hiệu lâu đời tử lâu, muốn một bình nữ nhi hồng, một cái đĩa hồi hương đậu tự mình uống. Đang ngồi cảm thán làm cái người bình thường cũng không tệ lúc, lúc này, cách bàn một ông lão thở dài một tiếng. Có biện pháp gì? Bệ hạ mất tích mấy tháng, đoán chừng được đại hiệp minh thức khối đá tên cầu tặc kia giết chết rồi. Tuy nói bắt hoàng gia cắt dung cùng hạng đông toàn lực đốc chiến, chuẩn trang chờ chiến. Thế nhưng chúng ta đều rõ ràng. Đại hiệp minh cũng không cái trước thước khối đá, nghe nói như hắn cái kia dạng cự hiệp còn có bốn vị, xưng là tứ phương cự hiệp. Chương 923, Lãnh Thu Nguyệt. Mà thước khối đá cái kia tặc tử tại bốn cự hiệp bên trong thực lực vẫn là yếu nhất một vị. Như xếp ở vị trí thứ hai Lãnh Thu Nguyệt, nữ tử này là hơn 400 năm trước một đời nữ hiệp. năm đó liền có hồng trần một kiếm ngàn con phi chiến tích. Hơn nữa, cái kia chém xuống một kiếm ngàn trái đầu lâu, trong đó có trên trăm cái thần khiếu cảnh cường giả, hơn 10 cái phân thể cảnh, linh vương cảnh tiếp cận 1000, đó là nhiều thực lực khủng bố. Đoán chừng, lục phiến môn toàn thể trưởng lao bó cùng nhau xuất chiến, chả chặn không được người một kiếm. Một cái khác hoàng hồ tử lão giả một bên lắc đầu thở dài, một cái chuốt xuống một bát lao hoàng rượu. Hoàng lao cha, cái kia Lanh Thu Nguyệt thực lực ra sao? Bên cạnh bàn một cái cường tráng cơ ngực thanh niên không nhịn được hỏi. Thực lực ra sao? Chí ít cũng phải hợp thần chi bốn hợp một cảnh chứ. Hoàng lao cha thở dài nói. Chúng ta ra cắt dung bắt hoàng cũng là hợp thần cảnh, không chắc cùng với nàng gần như. Cường tráng người trẻ tuổi nói ra. Không thể. Năm đó, lục phiến môn hai đại bắt hoàng, một vị chiến vương. Chiến vương Khương Tử Thu thực lực vượt xa hai vị bắt hoàng. Nhưng là, liền Khương Tử Thu đều cho người giết, đến bây giờ vẫn là không tra ra hung thủ. Có người nói là đại hiệp minh làm, nếu như đúng là, cái kia chiến vương tám thành chính là Lanh Thu Nguyệt sát hại. Chiến vương cũng không được, ra cắt dung bắt hoàng chính là thần thông cái thế, đoán chừng nhiều nhất có thể chống đỡ hơn 1000 chiêu. Hoàng Lao Cha nói, không phải nghe nói Đoan Mục Hải đại sư đầy máu trở về. Đồng thời, gia nhập chúng ta lục phiến quốc. Hơn nữa, được trưởng lão hội cùng đề cử vì lục phiến quốc đệ nhất dược vương. Cái này Đoan Mục sư, có người nói vì báo thủ, đi vào cái gì tiên dược viên. Đó là tìm đường sống trong cõi chết, cuối cùng, rõ ràng có tin mừng tiên thảo, công lực bao tác, thậm chí, có người nói hắn đã lãnh hội đã đến một hai thức tiên thuật. Đương nhiên, cái này hẳn là thổi phồng lên. Bất quá, kém thế nào đi nữa lời nói, thực lực của hắn cũng sẽ không so với gia cắt dùng kém bao nhiêu. Lúc trước lao giả nói ra, Đoan Mục Hải nửa bước hợp thần chi cảnh, không bằng gia cắt dung. Bất quá, nếu bàn về dược đạo, hắn tuyệt đối có thể xưng là dược vương. 10 ngày trước, hắn trở về thuốc minh. Yêu cầu hai thần gia tăng lên dược phẩm của hắn. Hoa Nguyệt Thanh cô nương kia sớm biết hắn cùng Tiêu Hoàng bệ hạ là huynh đệ. Thế là, trong bóng tối dở trò xấu, muốn đuổi hắn đi. Kết quả, tại dược đạo thượng hắn lực gáp quân hùng. Một chu tiên thảo chính là hai thần gia thấy đều chảy nước miếng. Bất quá, Tiêu Hoàng tung tích không rõ, cái này tiểu thần gia vị trí cũng không tới phiên hắn. Cuối cùng, vẫn là đại trưởng Lao An Hoa biết điều, chủ động nhường ra vị trí. Đoan Mục Hải Vinh đăng thuốc quân vị. Ngồi lên rồi thuốc minh thứ một vị trí trưởng lão. Ngươi nghĩ, nếu như thực lực của hắn so với gia cắt dung còn cường đại hơn, hai thần gia sớm bị hắn đuổi đi. Hơn nữa, Đoan Mục Hải mới vừa trở về lục phiên quốc, bên kia truyền đến tin tức, Phương Thiên Quốc cung thân vương trưởng Tôn Chư dừng làm loạn, rõ ràng tạo phản. Đồng thời, đã bắt lại Phương Thiên Thành, không ngừng vây công hoàng cung. Phương Thiên Quốc cũng là ỷ vào lão tổ tông bảo ấn đang khổ cực chống đỡ lấy, không phải vậy, trưởng tôn gia tộc sớm xong đời. Kỳ quái hơn chính là hai thần gia rõ ràng lập tức đứt đoạn mất Phương Thiên Quốc dược liệu cung cấp. Đồng thời nghiêm lệnh, bất kỳ dược sư bao quát tiệm thuốc đều không cho bán một cây dược liệu cho Phương Thiên Quốc hoàng cung. Mà đại hiệp Minh vừa nhìn, dương rít phát động rồi, lập tức đoạt được Phương Thiên Quốc 5 cái thành trì. Đại hiệp Minh hơi động, Thiên Cầm Sơn Trang, Hắc Ưng Bang cũng đi theo chuyển động, dồn dập cướp đoạt bản. Âu Thi Thi nhân cơ hội làm loạn, lại chiếm trước chúng ta Lục Phiến Quốc 2 cái quận. Lục Phiến Quốc đại binh rằng co đại hiệp Minh, cũng không thể bận tâm Âu Thi Thi làm loạn rồi. Hoàng Lao Cha nói ra, có người nói Tiêu Hoàng bệ hạ còn sống, đồng thời đụng phải cao nhân cứu rút. Mà thước khối đá vẫn là thoát thân về Đại Hiệp Minh. Không phải vậy, Đại Hiệp Minh đã sớm xuất binh lục phiến quốc rồi. Lúc trước Lao Đầu nói ra, Tiêu Hoàng chính là trở về thì có ích lợi gì. Đại Hiệp Minh diệt lục phiến quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, bất kể như thế nào, chúng ta đều là lục phiến quốc con dân, ta bộ xương già này rồi, đến lúc đó, công thành thời gian cũng có thể chắn một cái tưởng. Hoàng Lao Cha một mặt quả làm. Ta đã báo danh tham gia bắt quân, bất cứ lúc nào chờ đợi Tiêu Hoàng bệ hạ trở về. Cường tráng hán tử một hớp uống cạn trong chén rượu, loảng xoảng địa một tiếng nện dưới mặt đất, hét lớn, chén này, ta bồi. Không cần thường, các ngươi đều là hảo dạng, chính là đem ta trong cửa hàng chén toàn bộ nện đều được. Hôm nay tất cả mọi người tiền rượu miễn phí, mọi người uống thật sảng khoái. Trưởng quỹ lớn tiếng vỗ tay nói. Nói thật hay. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên. Đưa tay hướng về trưởng sảnh chính giữa tường gỗ thượng phất một cái, xuất hiện 3 chữ lớn, vậy mới tốt chứ. Chật, thân thể lóe lên liền mất đi bóng người. Rồng bay phượng múa, phóng đãng không bị trói buộc, tốt một tay vậy mới tốt chứ. Cả sảnh đường các thực khách đều gật đầu tán dương lên. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt dùng là cung thảo. A, phía dưới, mau nhìn phía dưới. Có người chỉ vào vậy mới tốt chứ 3 chữ dưới góc phải rít gào lên. Ánh mắt của mọi người cho hấp dẫn tới. Ký tên, Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Hoàng đã về rồi. Hoàng lao ra một cái đập bể chén, sẽ cầm âm thanh gọi to. Bệ hạ trở về rồi, Lục Phiến quốc được cứu rồi. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Các thực khách nhiệt tình tăng vọt, quỳ xuống bái lễ, không lâu, như bệnh truyền nhiễm bình thường truyền ra, lên lầu bái tế dân chúng suýt chút nữa thanh trường ký cửa hiệu lâu đời chen sụp. Không thể không nhanh chóng báo quan, bắt binh lại đây, vừa nhìn, lập tức kéo đường cảnh giới, có thể lên lầu bái tế, thế nhưng, nhất định phải từng cái đi vào. Tấm này nhớ tiểu lâu ngược lại là thành sáu phiến thành một đạo phải có đi phong cảnh. Sau đó, nghe nói trương ký phát đạt, thành sáu phiến thành sắp xếp thượng hào đại phú hào. Mà cái kia vài chữ vĩnh viễn khắc vào trên tiểu lâu, trương ký bỏ ra 10 vạn lượng bạc mời cao thủ lại đây bày ra trận pháp bảo vệ. Tiêu Thất Nguyệt trở về đại đại trấn phấn tướng sĩ sĩ khí. Bệ hạ, Âu gia càng ngày càng lớn lối, ta xem, là thời điểm ra tay giải quyết triệt để bọn họ. Trên cung điện, Hoàng Thiên Sáng một mặt thô bạo nói ra. Bệ hạ không thể. Thác Bạt Thế Hiền khẩn trương nói ra. Có gì không thể. Hiện nay, bệ hạ trở về, đầu đại sư gia nhập, chính là ta Lục Phiến quốc binh cường mã tráng thời điểm. Sao không thừa cơ phát động, một lần diệt Âu gia, lấy trừ nội hoạn. Hoàng Thiên Sáng nói. Hoàng đương chủ, gần nhất sáu phiến thành rất loạn. Hơn nữa, hai vạ tới bốn phía quận huyện. Âu gia cái này nội hoạn tất trừ, thế nhưng, hiện giờ không phải lúc. Bởi vì, chúng ta đã điều tra rõ. Tất nhiên cửa phủ dở cho quỷ. Thác Bạt Thế Hiền liền ôm quyền, nói ra. Địa phủ môn. Lẽ nào chúng nó cũng đầu nhập vào đại hiệp minh ôm ấp, hoặc là nói, cùng Âu gia liên thủ làm. Hoàng Thiên Sáng sững sờ. Ta nói chuyện gì xảy ra, gần nhất Lục Phiến quốc là vụ án tân phát. Đặc biệt là sáu phiến thành, lớn lớn nhỏ nhỏ vụ án tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong xảy ra mấy ngàn lên. Lớn đến hơn trăm người bị diệt môn, nhỏ đến trộm gà bắt chó, làm được lòng người bàng hoàng. Mà tinh anh bọn bộ khoái đều tại chuẩn bị chiến tranh, lại không đi quản những thứ này. Nguyên lai, là bọn hắn đang làm việc. Gia Cát Ấn Nguyệt một mặt toán giận, nói ra. Nếu như không có người ở sau lưng chỗ dựa, lượng hắn nhóm cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch. Hồng Trân cười hừ nói. Nội ưu ngoại hoạn, Thế Hiền nói rất đúng. Chúng ta phải trước tiên tóm xuất địa phủ môn, yên ổn quốc nội mới là. Không phải vậy, lòng người bàng hoàng, còn thế nào chống cự ngoại địch xâm lấn. Vũ Văn Đô Thiên nói ra. Địa phủ môn muốn chọc chúng ta, vừa vặn, ta cũng có ý đó, thẳng thắn, tận diệt bọn hắn. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, hỏi, thanh địa phủ môn tình huống cặn kẽ báo đến. Đúng đúng, vì thiên hạ bách tính trừ hại. Địa phủ môn làm ác đã lâu, giết người vô số. Chỉ cần có tiền, bọn hắn người nào đều giết, không phân tốt xấu, chúng ta chính dễ dàng dắt cái này đầu. Đế Vân một mặt bá đạo nói ra. Chương 924, cùng địa phủ môn cuộc chiến. Bất quá, địa phủ môn không dễ giết. Bởi vì, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, cho tới bây giờ, ai cũng không biết được bọn hắn tổng đà ở nơi nào. Hơn nữa, địa phủ môn sát thủ khắp phương thiên vực, nhân viên tổ chức nhiều. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Dịp này gian nan khổ cực thời khắc, lại gióng trống khua chiêng đi chọc giận bọn họ, đây là đem bọn họ hướng về đại hiệp minh hoặc câu ra trên người đấy. Một khi bọn hắn quyết tâm đi theo nhà khác thế lực đi, đối chúng ta mà nói, phải hay không hội trên quán phiền toái lớn hơn nữa. Bộ Vương Diệp Thu Phượng nói ra, ngươi không giết chết bọn hắn cũng sẽ đánh chết chúng ta, dù sao ngươi không chết thì ta phải lìa đời, đã thành chắc chắn. Không phải vậy, như vậy không chết không thôi, khi nào là cái đầu. Huống chi, địa phủ môn nhiều lần giết người, đây là tại khiêu chiến chúng ta Lục Phiến quốc điểm mấu chốt. Hoàng Thiên Sáng nói ra, ừm, không cần bàn về, toàn diện khai chiến, một đầu đến cùng. Bởi vì, bọn hắn lần trước rõ ràng phái ra vương bài sát thủ lôi thương ám sát ở Bồn Hoàng. May là bổn hoàng số may, không phải vậy, các ngươi liền không thấy được bổn hoàng rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, hạ quyết tâm. Lại dám ám sát bệ hạ, đáng chết. Diệp Thu Phượng đều nổi giận. Vương địa phủ môn. Một cái không lưu. Nhất thời, trên cung điện quần tình xúc động, thế khí đắt đỏ. Các vị, lần này chúng ta đã tìm thấy một ít manh mối. Địa phủ môn môn chủ có người nói đã tự mình đã đến chúng ta Lục Phiến quốc chủ chiến. Hơn nữa, bọn hắn liên thủ đối tượng chính là Âu gia. Bởi vì, có người nói Âu gia cho bọn hắn cực mong muốn một cái bảo vật. Rốt cuộc là bảo vật gì chúng ta cũng không rõ ràng. Thác Bạt Thế Hiền tuân ra một cái đại tân văn. Có địa phủ môn môn chủ tài liệu cặn kẽ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có. Thuộc hạ vô năng. Thác Bạt Thế Hiền một mặt xấu hổ nửa dưới gối quỳ thỉnh tội nói. Điểm ấy không thể trách Thác Bạt tổng lệnh, dù sao, địa phủ môn xưa nay đều là thần bí. Bọn hắn thường thường đều là một tuyến liên hệ, một khi chặt đứt liên hệ. Thần quỷ khó dò. Hoàng Thiên Sáng ngược lại cũng ngược về đến giúp khởi Thác Bạt Thế Hiền rồi. Bẩm báo bệ hạ, nghe nói Phương Thiên Quốc Hoàng Cung đã bị công phá một mặt thành cung. Bất quá, Phương Thiên Quốc cháo ra nước ngoài ấn ngăn chặn lỗ hổng. Cho nên, tạm thời chả có thể kiên trì một trận. Bất quá, cần phải cũng kiên trì không được bao lâu. Thác Bạt Thế Hiền lại nói. Phương Thiên Quốc có liên lạc qua chúng ta sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có. Hướng về chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá, bệ hạ không về, tự chúng ta chả bận không qua nổi, nào có ở không quản bọn họ. Hoàng Thiên Sáng nói. Ha ha ha, chúng ta không nổi, trước tiên phơi nắng bọn hắn một trận lại nói. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Suy nghĩ còn chưa tới cuối cùng thời điểm, đến lúc đó, trừ phi trong hoàng cung lão già kia tự mình lại đây rồi lại nói. Bất quá, ta phải hay không được thêm chút lửa mới là. Vậy liền đem cung thân vương cùng hai thần gia thông đồng trước tiên sáng một điểm ra ngoài, không phải làm cho trưởng tôn gia tộc chó cùng dứt dậu mới được. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ cảm giác được. Trưởng tôn gia tộc cũng không phải đơn giản như vậy, không phải vậy, lấy hai thần gia thực lực, sớm diệt Phương Thiên Quốc rồi. Cho nên, được chờ bọn hắn lấy ra át chủ bài cuối cùng rồi mới quyết định. Đại ca, tiên độc vườn thực sự là cả vườn hoa độc độc thảo sao. Qua đi, Tiêu Thất Nguyệt cùng Đoan Mục Hải uống trà, Sở Tử Giang ở một bên tiếp khách. Đúng là như thế, đều là độc dược. Bất quá, những độc dược đó đều là cao giai đồ vật. Nếu như cửu u thuốc quân nhìn thấy, nhất định sẽ hạnh phúc chết. Chỉ bất quá, độc dược tuy tốt, thế nhưng, cực kỳ hiếm thấy đến. Ta lúc đó đi vào cũng là ôm lòng quyết muốn chết, bất quá, vận khí cũng không tệ lắm. Rõ ràng ngã vào một cây to bằng chậu rửa mặt hoa độc bên trong. Độc kia hoa hình dáng giống là một cây thanh liên, ta cho rằng chắc chắn phải chết, ai ngờ đến rõ ràng nhân họa đắc phúc. Có tin mừng tiên độc chi thảo, thành tựu thần công đại đạo. Chờ ta đi ra sau mới biết, Phương Thiên Đảo đã xảy ra biến đổi lớn, mà Thác Bạt gia tộc Vạn Kiếm Sơn Trang đã bị huynh đệ ngươi diệt. Thực sự là tiếc nuôi a. Đoan Mục Hải một mặt thổn thức. Đại ca, Hoàng đạo gia tộc có liên lạc qua ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có. Chính vì như thế, của ta nhạc phụ đại nhân rõ ràng được thưởng hai viên thiên long đan. Hơn nữa, nhạc phụ nhất tộc cho trực tiếp bay vụt, nhắc tới cấp 2 tộc nhân vòng. Đoan Mục Hải nói ra, mới cấp 2 tộc nhân vòng, xem ra, muốn đánh vào hoàng đạo gia tộc cấp 1 tộc nhân vòng rất khó à. Tiêu Thất Nguyệt thở dài nói, đương nhiên khó khăn, ta nghe đến một ít tin tức. Nói là hoàng đạo gia tộc cấp 1 tộc nhân trong vòng những kia chi nhánh các tộc trưởng thực lực tất cả đều là hợp thần chi cảnh. Đoan Mục Hải nói, hoàng đạo gia tộc thực lực cũng quá kinh khủng chứ. Sở Tử Giang ở một bên nghe được liền le lưới. Không riêng hoàng đạo gia tộc. Năm đó mấy cái bá chủ gia tộc tất cả đều là thực lực như vậy. Cái này cũng là cho tới hôm nay ta cũng ẩn vào thần nông thị tiên đài vườn nguyên nhân. Bởi vì, mặc dù là bằng vào ta thực lực bây giờ đi đến tiên đài vườn, cũng là bị đánh mặt phân đầu rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Khương cô nương không có sao chứ? Đoan Mục Hải quan tâm mà hỏi. Không rõ ràng, bất quá, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hiện tại, hoàng đạo gia tộc, thần nông gia tộc, còn có phủ vương Nam Cung gia tộc, bao quát vượt ngoại Bạch Thạch Thành, đồng thau cổ thành Mã Tư gia tộc cũng dần dần lộ ra mặt nước. Thế nhưng, chỉ có Vũ Vương Mét Thị gia tộc cùng Vọng Nguyệt Hồ cùng với Khí Vương Âu Phi Tử gia tộc vẫn một mực ở thần bí. Phương Thiên Đảo loạn tượng đã định, thế nhưng, Âu Phi Tử gia tộc lãnh đạo Vũ Lâm Quốc cho tới bây giờ trả dấu ở hậu trường. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Hơn nữa, Đại Hiệp Minh vô cùng có khả năng được vượt ngoại Bạch Thạch Thành điều khiển rồi. Còn có, Thuốc Minh cũng là một cái bí mật. Thuốc Minh đại thần gia một mực không lộ diện, có thể hay không Thuốc Minh cũng bị mỗ gia tộc điều khiển. Huynh đệ, ngươi sợ độc sao? Ta chỉ chính là cái kia loại kịch độc. Sở Tử Giang đi rồi, Đoan Mục Hải hỏi Tiêu Thất Nguyệt nói. Không sợ, mặc dù là cửu u thuốc quân Hạc Đỉnh Lục cũng không làm gì được ta. Tiêu Thất Nguyệt khẽ lắc đầu. Hạc Đỉnh Lục, thiên hạ 10 độc chi một. Nếu như ngươi liền nó cũng không sợ, vậy cũng lấy một thử. Đoan Mục Hải gật gật đầu, cẩn thận móc ra một cái bùn để nhào nặn hộp. Thấy Tiêu Thất Nguyệt có phần mơ hồ, thế là nói ra, bên trong chỉ là một chiếc lá. Lẽ nào chính là bọn họ trong truyền thuyết ngươi lấy được tiên thảo? Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút kích động nhìn. Tiên thảo không tiên thảo ta là không rõ ràng, lúc đó, ta bị độc nhanh hơn chết thời điểm phát hiện rõ ràng sinh ra kháng thể. Thế là, thẳng thắn tăng công, trong lòng tự nhủ chết cũng chết thống khoái, để cho ta Đoan Mục Hải nếm thử dừng lại độc dược bữa tiệc lớn cũng tốt. Kết quả, ta rõ ràng không chết. Hơn nữa, kỳ tích để công. Lúc đó có lẽ là tại trong hốt hoảng kéo xuống cái này cái lá cây. Ta nghĩ, nếu nó được từ ta tuyệt sử phùng sanh địa phương, coi như là lưu cái kỷ niệm. Đối với nó, ta một mực không làm rõ rốt cuộc là cái gì. Thật giống một mảnh lá sen mà thôi. Bất quá, ta thử qua. Làm ngón tay khoảng cách nó ngoài một trượng lúc liền chịu không được á. Phải biết, ta xuất hiện tại thân thể trải qua tiên độc vườn dược thảo tẩy lễ, hoàn toàn có thể chống cự thiên hạ 10 đại độc dược. Nghiên cứu một thời gian thật dài, không có kết quả. Cho nên, thẳng thắn đưa cho ngươi. Bất quá, đệ, tại ngươi không thể hoàn toàn thăm dò nó trước đó không có khả năng manh động, miễn cho đại ca hại ngươi. Mà này Diệp nếu độc tính mạnh như thế lớn, vậy hộp, thậm chí, huyền kim, kim cương thạch chất liệu hộp cũng không được. Ta nghĩ, thiên hạ, một vật khác một vật. Mà ta liền tại tuyệt sử phùng xanh địa phương đào một chút bùn đất chế thành đất bùn hộp nó. Không nghĩ tới rõ ràng cho ta đã đoán đúng, cái này bùn đất thật giống có thể khắc chế cái này cái lá cây. Hoặc là nói, có thể làm cho nó dài hạn mà không đến nỗi khô héo. Cách bùn hộp ngươi không có chuyện gì, một khi mở ra, nhất định phải cách khá xa xa. Đoan Mục Hải đưa qua hộp. Chương 925, tiên độc chi cỏ. Cũng tốt, để cho ta nghiên cứu một chút nó. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhận lấy hộp. Chua nhân quả đâm vào trong hộp. Nhất thời, tâm dao động thần trì, suýt chút nữa trực tiếp liền ngất đi thôi. Kẻ này kinh ngạc nhảy một cái, lấy chính mình hợp thần cảnh hai hợp một tiểu cảnh chiếm giữ nhưng không thể chống đối độc của nó tập kích. Đây là cỏ gì? Tiêu Thất Nguyệt lòng ngứa ngay khó dừng, quyết định mạo hiểm thử một lần. Kích phát mạnh nhất tâm thần, lần nữa đâm vào chuỗi nhân quả. Với anh, toàn thân nhất thời kinh loan giống như đầu sát, thật giống sau một khắc mình lập tức liền muốn nhục thân phá nát, tinh thần hỗn loạn, trở thành một người điên. Tiêu đệ tỉnh lại. Đoan Mục Hải vừa nhìn, gấp đến độ hét lớn một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt đã thu hồi chuỗi nhân quả, phát hiện toàn thân đã bị ướt đẫm. Thật là khủng khiếp đồ vật. Kẻ này không khỏi thở dài nói. Đó là đương nhiên, nếu không phải ta tại tiên độc vườn sinh ra hộ thể độc quang, e sợ lập tức mất mạng. Đoan Mục Hải nói ra. Chủ tử, ta nghe thấy được một tia đồng tộc khí tức. Lúc này, màu xanh lam yêu nhiêu một mặt hoảng sợ nói ra. Đồng tộc. Lẽ nào đây là một mảnh thanh liên chi diệp? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Không rõ ràng, bất quá, ta cảm giác trên người nó phát ra áp lực so với thuốc minh cây sen xanh kia kinh khủng hơn nhiều. Cái này, đương nhiên cũng có khả năng là vì nó là một cây độc thảo. Màu xanh lam yêu nhiêu nói ra. Đại ca, ngươi biết vực ngoại dược thần tông sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không rõ ràng. Đoan Mục Hải lắc lắc đầu, làm nghe xong liên quan với mặt lộ an giảng thuật dược thần tông sự tình, nhất thời há to miệng, nói, chả có cường hãn như vậy dược tông. Vậy chúng ta thuốc minh theo chân chúng nó so với phải hay không chênh lệch quá xa. Xác thực, mặt lộ an nói, lấy thân thủ của hắn cùng với dược đạo bản lĩnh tại dược thần trong tông chỉ có thể miễn cưỡng chen vào 20 đại trưởng lao cuối cùng một vị. Tiêu Thất Nguyệt nói, dược thần tông cường đại như thế, cái kia Bạch Thạch Thành cũng không kém. Đệ, vực ngoại xâm lấn đã thành chắc chắn, ngươi trên vai trọng trách nặng hơn. Hơn nữa, vực ngoại có như thế cường hãn bao nhiêu tông phái, có lẽ như ngươi suy đoán như thế. Năm đó Vũ Vương là vì bảo vệ vực nội con dân, cho nên, thiết chí thiên đoạn. Chỉ bất quá, vực nội phân tranh không ngừng, mấy đại bá chủ vì bá nghiệp đưa phương thiên vực vài trăm ức con dân sinh mệnh ở không quan tâm. Thậm chí, bây giờ còn xuất hiện trong ngoài cấu kết gây go tình huống. Một khi thiên đoạn giải trừ, vực ngoại cường giả rất nhiều xâm lấn, phương thiên vực có thể được luân hãm. Đến lúc đó, người ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, nhất thống phương thiên vực, một lòng đoàn kết. Cộng đồng đối kháng vực ngoại đến địch là việc cấp bách. Đệ, ngươi muốn có cái này chuẩn bị tâm lý. Đoan Mục Hải một mặt nghiêm túc. Nhất thống phương thiên vực, biết bao khó. Bất quá, vì vực nội con dân, ta Tiêu Thất Nguyệt làm coi đây là đã nhiệm, quang đầu lâu tung nhiệt huyết, lại chỗ không tiếc. Tiêu Thất Nguyệt sau lưng đại quang đối với như bầu trời trăng sáng bình thường loại sáng. Đoan Mục Hải rõ ràng đứng lên, cung kính hướng về Tiêu Thất Nguyệt đến rồi một bái. Không được không được. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng vung tay lên nâng đỡ Đoan Mục Hải. Đoan Mục Hải sững sờ, lập tức điều động công lực, bởi vì, trong lòng hắn không phục. Cho là mình lần này để công trở về, dù nói thế nào cũng có thể mạnh hơn Tiêu Thất Nguyệt hơn mấy phân chứ. Bởi vì, chính mình nhưng là đạp cất cho từng thu được trong truyền thuyết tiên thảo tẩy lễ người may mắn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên một chút, Đoan Mục Hải bái không đi xuống, cả người cho nắm được trôi nổi tại không trung. Ai? Đệ quả nhiên không là phàm nhân. Đoan Mục Hải đã phát động ra chiến lược mạnh nhất, cuối cùng. Cảm giác tốt như chính mình tại lay động một ngọn núi cao, như lấy trứng chọi đá. A a, đệ ta cũng là vật khí, chiếm cái tiện nghi phu nhân. Tiêu Thất Nguyệt đắc ý cười cười. Tiện nghi phu nhân. Đoan Mục Hải đồng tử đều giật giật, không rõ vì sao. Hắc hắc, việc này không thế nào hào quang, đừng nói rồi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Da mặt dù dày, cũng có chút điểm đỏ lên. Ngươi hỏng rồi người ta trinh tiết. Đoan Mục Hải kinh ngạc, bật thốt lên. Cái này... Đương nhiên sẽ không. Bất quá, cũng gần như. Tiêu Thất Nguyệt lập lờ. Ha ha ha. Đoan Mục Hải cuồng tiếu ba tiếng, nói, chúng ta nam nhi trí tại bốn phương, đương nhiên, anh hùng yêu mỹ nhân, thực sắc tính dã, bình thường bình thường. Bất quá, đệ, ngươi không thể có lỗi với người. Nếu không, ta đứng ra, làm cái bà mai. Ngươi cái này quốc quân phải hay không cũng nên lập một cái hoàng hậu rồi. Mẫu nghi thiên hạ, không phải vậy, cũng có vi quân nói. Ngươi xem đệ ta là loại người như vậy sao? Bất quá, việc này, chữ bắt còn không có chồng đít lên. Tuyệt đối đừng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu. Được rồi. Đoan Mục Hải gật gật đầu, trong lòng tự nhủ ngươi đều để người ta như vậy, thật đúng là. Bệ hạ, ta đã thanh địa phủ môn đã bắt sát thủ toàn bộ nhốt ở Thiên Lao. Lúc này, Thác Bạt Thế Hiền báo lại. Đi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt nói. May là ta dùng bệ hạ phương pháp xử lý, không phải vậy, đoán chừng không một người sống. Thác Bạt Thế Hiền một mặt bội phục. Địa phủ cửa sát thủ tàng độc thủ đoàn kỳ lạ, trong lịch sử không có mấy người tóm lại qua bọn hắn người sống. Đoan Mục Hải nói ra, không lâu, đoàn người đã đến Thiên Lao. Trong Thiên Lao trói gô mười mấy cái địa phủ môn sát thủ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề đi vào, chỉ là đứng bên ngoài một bên nhìn mấy lần. Tiêu Trộm, ngươi có đảm lượng lập tức giết chúng ta. Trong đó một cái sống núi cao người đàn ông trung niên mắng to. Đúng, không dám giết ngươi sinh con không. Tiêu Trộm ngươi cái xuất sinh. Đến A, 20 năm sau, ra như thường một cái hảo hán. Lớn mật, và miệng. Thác Bạt Thế Hiền vừa nhìn, nhíu chặt lông mày, liền muốn đích thân thi hành hình phạt. Không cần. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, các ngươi đều muốn đi tìm cái chết. Ta biết, các ngươi khẳng định có người thân được địa phủ môn áp chế. Kỳ thực, ta cũng không muốn hỏi các ngươi bất cứ vấn đề gì. Bất quá, ta phải nói cho các ngươi, địa phủ môn tên sát thủ này tổ chức, trong vòng một tháng tất diệt tại lục phiến quốc Tây. Dám. Mũi cao hán tử hướng về dưới đất phun một cục đàm. Không tin, cũng tốt, bổn hoàng liền để cho các ngươi nhìn nhìn bổn hoàng bản lĩnh. Tiêu Thất Nguyệt một điểm không tức giận, chuyển ngươi nói, Thác Bạt, gọi Hồng Trần cười lại đây dâng trà. Ta muốn cùng Đoan Mục huynh ở nơi này uống trà tán gẫu. Bệ hạ, vẫn là bắt lấy sát thủ quan trọng. Nếu bọn hắn bị nắm, chúng ta càng hẳn là lập tức tìm hiểu nguồn gốc, kéo tơ bóc kén, tóm lại bọn hắn nhân vật cao tầng mới là. Đoan Mục Hải lắc đầu nói, hắn cảm giác Tiêu Thất Nguyệt vẫn còn có chút tự cao tự đại rồi. Mấy cái con tôm nhỏ, cần gì dùng bổn hoàng ra tay. Đoan Mục huynh, ngươi tốt nhất uống trà chính là. Yên tâm, không cần 5 canh giờ, tất có kết quả. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tự tin. Ai? Ngươi Đoan Mục Hải cũng không thì rồi, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Tiêu Trộm, khoác lác ai không biết. Còn muốn tóm lại của ta cửa phủ cao tầng. Ta dùng cái mông muốn cũng không tin. Mũi cao hán tử một mặt khinh bỉ. Ngươi gọi La Kim, địa phủ môn thiên tự thứ 3 số 8 sát thủ, ngân bài sát thủ có đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý đến hắn, các loại hồng trần cười tự mình ngược lại tốt trà sau cầm lấy bát trà uống một bát, hướng về trên bàn một đặt, đột nhiên mở miệng, cười nói. Ngươi! Mũi cao hán tử nhất thời kinh ngạc, sắc mặt như cho nguội. Còn có, cái này vóc dáng thấp. Đồng bài sát thủ, địa tự thứ 26 số, tên là Khương Dừng. Trong nhà của ngươi còn có tam phòng thê thiếp, nhi tử gọi Khương Vũ, nhà ngươi tiểu thiếp Tiêu Thất Nguyệt nhất chỉ tay tên nam tử lùn nói. Ngươi gọi Tiêu Thất Nguyệt lại một chỉ mặt béo sát thủ nói. Thuộc như lòng bàn tay, bọn sát thủ tất cả đều một mặt vàng như nghệ, thật giống gặp quỷ rồi tựa như. Lúc mới bắt đầu Thác Bạt bọn người cho rằng Tiêu Thất Nguyệt là ở hồ xà đảng tử, bất quá, vừa nhìn những người này biểu lộ, ai vẫn không rõ. Ai? Ta không biết ngươi nơi nào lấy được. Bất quá, chúng ta ở địa phủ trong môn phái cũng coi như không phải là cái gì. Ngươi nghĩ tóm lại cao tầng, vậy tuyệt đối không thể. La Kim hừ nói. Vừa dứt lời, mấy cái bao tải đem ném đi rồi đi vào. Mở ra. Tiêu Thất Nguyệt nói, nhất thời, mấy cái toàn thân da mềm giá hỏa lấy ra ngoài. La Kim đám người vừa nhìn, tất cả đều sợ đến hét lên một tiếng, thật sự gặp quỷ rồi. Chương 926, nhà trên. Lần nữa liên tiếp nổ tung 4 càng cầu vẽ tháng, đặt mua, cảm tạ thái êm thai đại hiệp khen thưởng, ngươi lập tức liền muốn thăng tông sư, một đời tông sư, vạn người kính ngưỡng. Cậu tử quyết định đem ngươi người hái mộ tên viết vào trong sách. Ha ha ha, thái êm thai đại hiệp được, qua một thời gian ngắn hội truyền lên. Bởi vì, mấy tên này tất cả đều là trong lao đám người kia thượng cấp. Ông Điền, địa phủ môn kim bài sát thủ. Cùng lôi thương cùng tầng thứ, La Kim, là hắn liên hệ ngươi đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. La Kim, ngươi cái xuất sinh. Ngươi không chết tử tế được. Ông Điền còn tưởng rằng là La Kim bán rẻ hắn, tức giận đến mắng to. Ta không nói gì. Có tin hay không là tùy ngươi. La Kim một mặt oan ức. Nhưng là ngươi làm sao không chết? Ông Điền khí thế hùng hổ. Ta là muốn chết, nhưng là, không có cơ hội. Ngươi không giống nhau sao? La Kim hỏi ngược lại. Tiêu Thất Nguyệt, hôm nay ông mỗ chồng trong tay ngươi, bất quá, ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến hỏi một cái chữa đi ra. Địa phủ cửa quy củ ngươi đoán chừng cũng biết, thì tốt hán liền cho thông khoái. Ông điền đầu ngang được thật cao. A a, ta sẽ không để cho ngươi chết. Về phần muốn hỏi ngươi cái gì, không cần thiết. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi muốn làm gì? Ông điền sững sờ. Trên mặt sát cơ chồng chất, chỉ bất quá, không làm gì được. Ta làm gì quản ngươi điều sự? Một mình ngươi phân thân có tư cách gì hỏi ta? Tiêu Thất Nguyệt một mặt sâu khí. Ông điền nhất thời nuốt con ruồi chết bình thường lại một cái gặp quỷ người. Ngươi! Ngươi là phân thân. La Kim sững sờ, sợ hết hồn. La Kim, còn muốn nhìn thấy chủ nhân A, ngươi đổ vật gì? Ông điền một mặt khinh thường. Thuộc hạ không dám. La Kim sợ đến nhanh chóng lắc đầu. Có những gì không dám, yên tâm, nguyện vọng của ngươi sau đó không lâu liền có thể thực hiện. Tiêu Thất Nguyệt quỷ dị cười cười, phóng tầm mắt mà đi, phát hiện Phi Thiên Ngô Công hai hợp một phân thân đã bay trở về rồi. Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy tại trong lao cùng những người này nói chuyện tào lao, hay là tại lợi dụng nhân quả thôi diễn làm nổi lên bọn hắn hồi tưởng, tìm đến hắn nhóm nhà trên. Về sau, Phi Thiên Ngô Công cùng màu xanh lam yêu nhiều hai hợp một phân thân xuất động, chiến quả liền là thứ hai phê sát thủ. Những này tất cả đều là trong lao những người này nhà trên. Đương nhiên, trong đó cũng xuất hiện một ít tình hình, có mấy cái tự sát thành công. Lại thông qua những này nhà trên Tiêu Thất Nguyệt lần nữa thôi diễn, đi lên bắt suất cao cấp hơn nhà trên. Ông Điền bản thể chính là trong đó một cái, khả năng cũng là nhóm người này trung cấp đường cao nhất, thực lực mạnh nhất một cái. Không lâu, một cái cùng ông Điền giống nhau như lúc giá hỏa cho bắt tiến vào thiên lao. Trong lao, ngoại trừ một mảnh thán phục sẽ không khác. Tiêu Thất Nguyệt chỉ mang đi ông Điền cùng phân thân của hắn, mà những khác nhà trên còn có nhà trên, bởi vì thực lực người mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua phân thể năm hồn cảnh. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt nhất dùng chuỗi nhân quả phát họa đi ra, về sau giao cho Thác Bạt Thế Hiển cùng công pháp cười đi bắt rồi. Như vậy, phạm vi càng lúc càng lớn, cấp bậc càng ngày càng cao. Hết thể hành động đều trong bóng tối tiến hành, một tấm bắt lấy thiên vong đã lặng yên mở ra. Ông Điền, ngươi còn có lời gì nói? Tiêu Thất Nguyệt chuyên dụng mật thất. Bên cạnh chỉ có Đoan Mục Hải cùng Sở Tử Giang tiếp khách. Không lời nói, muốn bí mật không có, đòi mạng có một cái. Ông Điền một mặt lợn chết không sợ nước nóng tư thế. Nói đi, nói ra ngươi nhà trên đến. Một khi địa phủ môn bị diệt, ta có thể lựa chọn gia nhập chúng ta lục phiên quốc. Bởi vì, bổn hoàng cũng phải thành lập một cái giết bắt đường, chuyên môn ám giết những cái kia căn bản nước đối nghịch cường giả. Tiêu Thất Nguyệt nói, đúng là bất đắc dĩ. Trước đây tại trong TV nhìn thấy loại tình tiết này lúc trong lòng trả xì mũi coi thường. Như ung chính lúc giọt máu tử, Minh Triều Đông Sưởng rực rỡ vệ y các loại. Bất quá, xuất hiện đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau, tình thế bức người, không có loại này đường khẩu không dễ xử lý việc. Bởi vì, thiên hạ này, không có mấy cái không sợ chết. Chính là ngươi không sợ chết, còn có người nhà của ngươi bằng hữu cũng không sợ chết sao. Có lẽ, đây là hoàng đế vì vững chắc chính mình Giang Sơn nhất định phải thủ đoạn. Cha mày điển chính là một cái tương đương ứng cử viên phù hợp, người này thực lực cao tới phân thể bảy phách cảnh giới, ở địa phủ địa vị trong môn so với Lôi Thương Đinh Sương còn cao hơn, Tiêu Thất Nguyệt phân thân tự mình xuất động mới làm xong hắn. Cái kia không có quan hệ gì với ta. Ông điển tử ý đã định, bởi vì hắn biết, địa phủ môn đối, câu đối hai bên cánh cửa, kẻ phản bội thủ đoạn quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Người nhà khẳng định cũng không cần nói. Mà chính mình mặc dù là tập trung vào lục phiến quốc môn hạ nhưng là tuyệt sống không qua nửa năm. Trước đây liền có một cái phó phủ chủ làm phản đầu nhập vào Đại Hiệp Minh, kết quả, liền Đại Hiệp Minh đều không có thể bảo vệ hắn mệnh, chớ nói chi là lục phiến quốc rồi. Hơn nữa, bị chết đặc biệt thảm, đau đến không muốn sống. Bởi vì, địa phủ môn chuyên môn cắt có một cái đoạn sinh đường. Cái này đoạn sinh đường mục tiêu chính là bị bắt sát thủ cùng làm phản. Bọn hắn có một bộ hoàn bị lần theo bị nắm sát thủ, chặt đứt hắn sinh cơ pháp môn. Càng có một bộ có thể làm cho kẻ phản bội cầu sinh không thể, muốn chết không được cực hình lệnh người không lạnh mà run. Tất cả những thứ này, cũng là vì bảo vệ địa phủ cửa thần bí tính. Đương nhiên, cũng là địa phủ cửa sinh tồn căn bản. Phải biết, địa phủ môn một khi bí mật tiết lộ, thiên hạ này có bao nhiêu người muốn tiêu diệt bọn hắn. Người sợ đoạn sinh đường. Tiêu Thất Nguyệt sớm dòm ngó thấy hắn hồi tưởng, đồng thời, hướng phía trước thôi diễn đã đến lúc trước. Quả nhiên có người làm phản rồi, nếu ngươi biết, đúng là như thế. Hơn nữa, chí ít, gia nhân của ta còn có một chút hy vọng sống, bọn hắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Dùng một mình ta chi mệnh đổi được toàn gia vinh hoa phú quý một đời, có thể. Ông Điền giận tí mặt, chuyển ngươi lại gật đầu một cái. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Nhìn ông Điền một mắt, nói, ta sẽ hướng bên ngoài tuyên bố ngươi đã gia nhập chúng ta lục phiên quốc. A a, không dùng. bọn họ là sẽ không tin. Hơn nữa, trừ phi ta ông Điền Cương giảng tới đây nhất thời cảnh giác, câm miệng không nói. À à, trừ phi chính ngươi đứng ra thanh minh. Hơn nữa, trước mặt mọi người phát xuống không thiên ma chú thệ ngôn đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Ngươi quả nhiên lợi hại, liền cái này đều biết, xem ra, chúng ta coi thường ngươi rồi. Ông Điền kinh ngạc, lắc lắc đầu. À à, cái này không coi vào đâu. Kỳ thực, ta cũng không muốn hỏi. Hiện tại không rảnh, bởi vì, ta muốn nắm bắt các ngươi phủ chủ Thiên Nguyên cư sĩ. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Làm sao ngươi biết hắn? Ông Điền kinh hãi đến biến sắc, thân thể run rẩy, cũng lại khó nén kinh hãi. Ngươi có bí mật của ngươi, ta đương nhiên cũng có thủ đoạn của ta. Có trách thì chỉ trách hắn quá tự đại, lại dám tự mình đưa tới cửa. Hiện tại, hắn đã đến nhà ta Lạc Nguyệt Các. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ha ha ha, vậy thì thế nào? Ngươi mặc dù là phát hiện, thế nhưng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà Lạc Nguyệt Các tướng bị phá hủy. Bởi vì, chúng ta biết, Gia Cát Dung giờ khắc này chính ở cách nơi này mấy ngàn dặm xa phòng bị Đại Hiệp Minh. Ngoài tầm tay với, mặc dù là hợp thần cảnh thì lại làm sao? Mấy ngàn dặm con đường, hơn nữa, chúng ta đã có hoàn toàn kế sách ngăn cản hắn. Chờ hắn chạy về, ngươi đã bị chết, sáu phiến cung cũng đã đổi chủ. Ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, không phải vậy, ta sẽ cười đến cuối cùng. Đến lúc đó, nếu như ngươi được phủ chủ bắt được, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Ông Điền cười như điên nói. Chúng ta đánh cuộc. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đánh cược mạng của ngươi. Ông Điền cười lạnh nói. Đương nhiên, nếu như ta còn sống, ngươi quy thuận, trở thành nô tài của ta, chấp trưởng giết bắt đường. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái kia không thể, phủ chủ thần uy, thông thần cái thế. Ông Điền một mặt cuồng nhiệt lắc đầu nói. Gia hỏa này, có vẻ như đối với mình phủ chủ có một loại sùng bái mù quáng. Ta nói là giả như, nếu như ngươi liền giả như cũng không dám đánh cược vậy nói rõ ngươi đối với mình phủ chủ không có chút nào tự tin. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, kích thích hắn. Ai nói ta không dám đánh cược rồi, ta dùng vô thiên ma tổ phát thệ, giả như Tiêu Thất Nguyệt giết phủ chủ, ta trở thành hắn nô tài ông Điền căn bản cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể giết được phủ chủ. Cho nên, không do dự chút nào, phát thệ rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hơi động, bởi vì, chính mình lại có một tia tâm linh cảm ứng. Nhân quả xuyên vào. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ông Điền thệ ngôn rõ ràng hóa thành một cái khóa đầu nhập vào ý thức của mình bên trong. Thảo, ngươi là hướng vô thiên ma tổ phát thệ, cũng không phải hướng lão tử phát thệ. Chương 927, ma tổ chuyển thế. Tiêu Thất Nguyệt có phần mộng ép. Cái này khóa chính là ông Điền thệ ngôn, một khi ông Điền vi phạm thệ ngôn, có lẽ vô thiên ma tổ hội hạ xuống ma chú phách hắn cái hồn phi phách tán. Có người nói, cái này thệ ngôn tại phương thiên vực tương đương linh nghiệm, có mấy cái không tin quỷ quái cuối cùng đều xui xẻo rồi. Nhưng là bây giờ khóa. Chẳng lẽ ta là vô thiên ma tổ chuyển thế thân? Lại như những hoạt Phật đó chuyển thế như thế. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cho mình mở ra cái chuyện cười. Ngươi làm tự tin là chuyện tốt. Bất quá, tự tin quá mức chính là ngu xuẩn, sau này không thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta xưa nay tin tưởng chính mình phán đoán, hơn nữa, ta còn không bỏ qua. Ông Điền lông mày nhíu lại, nói, lẽ nào... Các ngươi lục phiến quốc còn có so với chúng ta phủ chủ còn mạnh mẽ hơn võ giả sao? Các ngươi phủ chủ là hợp thần chi ba hợp một cảnh vị chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này còn chưa đủ sao? Có lẽ, thực lực như vậy đối phó Đại Hiệp Minh có khó khăn. Đối phó Gia Cát Dung có lẽ cũng có khó khăn, thế nhưng, đối phó ngươi, có chút khó khăn gì? Ông Điền cười gần không ngớt. A a, thật không tiện, ta cũng hợp thần. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay. Trên lòng bàn tay có một cái tiểu nhân Tiêu Thất Nguyệt. Đây cũng là phân thân ảo ảnh, bất quá, ông Điền vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, trên mặt cười gần không thấy, xoạt địa một mảnh cho nguội, ngươi, khó trách hắn còn mạnh mẽ hơn ta. Một bên Đoan Mục Hải ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Về phân sở tử giang, chỉ có thể lấy nhìn bầu trời thần hạ phàm ánh mắt nhìn xem chính mình tên thiên tài này đến mức hoàn toàn không cho đường thiên tài đường sống bái đệ. Nhưng là, ngươi mới hai hợp một tiểu cảnh vị. Phụ chủ nhưng là ba hợp một. Có vẻ như, ông Điền ngây người mấy giây sau lại tóm lại một cái lý do. Thật không tiện, ngươi nhưng có thể đã quên, ta xưa nay đều là siêu cảnh vị giết chết đối thủ. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, ông Điền lập tức giản mua thêm 10 tuổi. Hắn một mắt ngốc si, bởi vì, thần tượng trong lòng trong nháy mắt tan vỡ. Bất quá, ngươi chính là nắm giữ siêu cảnh vị thực lực, thế nhưng, chúng ta phụ chủ nhưng là lão bài ba hợp một rồi. Theo ta được biết, hắn tiến vào ba hợp một nhỏ cảnh vị đã dài đến mười mấy năm lâu dài. Ngươi khẳng định mới vừa đột phá, không phải vậy, cũng sẽ không bị Đại Hiệp Minh thức khối đá đánh cho tè ra quần. Cho nên, ngươi không có phần thắng. Có vẻ như, ông Điền vừa nặng nhặt tự tin. Chúng ta, mọi mắt mong chờ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, thân thể loáng một cái mất đi bóng người. Bởi vì, hắn muốn đi chiêu đái Thiên Nguyên cư sĩ rồi. Làm sao yên tĩnh như vậy? Một cái bộ ngực khẩu có túm mao trung niên tráng hán liếc một cái Lạc Nguyệt Các, biểu thị nghi hoặc. Người này là Thiên Nguyên cư sĩ cận vệ Trương Hành, người cũng như tên, lớn lên cả người cơ bắp. Hơn nữa, thực lực so với ông Điền càng ngang tàng một điểm, nửa bước hợp thần chi cảnh, cùng Đoan Mục Hải tương đương. A a, đây chính là nhất quốc chi quân lòng dạ. Phong cách quý phái, Trương Hành, ngươi còn phải học thêm chút. Đừng tưởng rằng thiên hạ cao thủ cũng giống như ngươi, cả người cơ bắp, coi đời này, cao thủ không phải dọa lớn. Thiên Nguyên cư sĩ một mặt bình thản cười nói, đổi thành bất luận người nào cũng sẽ không đem hắn cùng cái kia máu tanh đầy người, giết người vô số lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật địa phủ môn phủ chủ đặt trên người một người. Bởi vì, người ta thật là cái nhã sĩ, cầm quân cờ thư pháp mọi thứ đầy đủ, hơn nữa, tinh thông nhu lược, thiện xem thiên tượng, có thể nói là đa tài đa nghệ, một cái toàn năng võ học danh gia. Phủ chủ, ta cảm giác có vấn đề. Quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến đáng sợ, đây chính là một đời đế quân phủ chỉ. Vốn hẳn nên đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đứng đấy vai hùng vệ sĩ mới đúng. Đây nhất định là cái hố bẫy. Trương Hành tuy nói lớn lên cả người cơ bắp, thế nhưng, nội tâm lại là thận trọng như tơ. Không thành kế. Thiên Nguyên cư sĩ đồng tử quất một cái, chuyển ngươi cười nói, bất quá, vậy thì thế nào? Không có thực lực, lại cao hơn mưu kế cũng là công dã tràng. Cũng là, Gia Cát Dung không ở, Tiêu Thất Nguyệt chính là có tam đầu lục tí thì lại làm sao? Phủ chủ tinh thông trận đạo cơ quan, chính là hoàng đạo gia tộc đều bội phục không thôi. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, cái này Lạc Nguyệt Các cũng không hề cao bao nhiêu dài trận pháp hố bấy. Trương Hành tỉ mỉ ngắm vài vòng sau khi xuống tới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không vui mừng hổ. Mạc Kiệt, khai môn đón khách. Bên trong truyền đến Tiêu Thất Nguyệt tiếng cười. Nhất thời, tiếng đàn lên, Mạc Kiệt mở cửa, Hồng Trần cười đang tại hát hay múa giỏi, Tiêu Thất Nguyệt nằm nghiêng tại một phương trên giường trúc, đó là một cái giữa hồ tiểu đỉnh, kẻ này mặt tường đỏ, thật giống đã men say mông lung rồi. Ha ha ha, trộn lẫn qua ngàn tầng nguyệt âm lộ 300 năm nữ nhi hồng, quả nhiên vô cùng bạo tay. Có cỡ này rượu ngon mổ tủ gì sĩ đương nhiên không thể bỏ qua. Trương Hành, chúng ta đi vào. Thiên Nguyên cư sĩ cười, nhanh chân vào được. Hồng Trần, rót rượu. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đa tạ. Thiên Nguyên cư sĩ một mặt bình tĩnh ngồi ở Tiêu Thất Nguyệt đối diện. Bất quá, mới vừa cầm chén rượu lên, Trương Hành khẩn trương nói ra, chúa công, để thuộc hạ trước tiên nếm thử cái này rượu ngon thế nào. Ngươi sẽ không phẩm, uống gì rượu, chớ lãng phí. Thiên Nguyên cư sĩ khoát tay háo một cái, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, một hơi thở ra. Khí xuyên trường long mà ra, cái kia khí trên không trung vờn quanh một vòng sau mới biến mất, thế là, hô to một tiếng nói, quả nhiên thật mạnh. Phủ chủ quá cẩn thận rồi, nơi này, trừ ngươi ra ta mấy người bọn hắn, cũng không người ngoài. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, a a, ta biết. Thiên Nguyên cư sĩ gật gật đầu. Bất quá, nhân khí lại là bữa lộ sát khí. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng hiểu ý cười cười, lão tử liền muốn ngươi gấp. Bởi vì, chính mình đột nhiên làm rõ thân phận của hắn. Để Thiên Nguyên cư sĩ liên tưởng đến nhất định là ông Điền làm phản rồi. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt làm sao có khả năng một cái nói toạc ra thân phận của mình. Cha mày Điền nhưng là phủ chủ tín nhiệm nhất thuộc hạ, hắn làm phản đối phủ chủ đả kích là tương đương mạnh mẽ độ. Bất quá, khá lắm Thiên Nguyên cư sĩ, tài cao đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đảm. Mặc dù là biết như thế kết cục, thế nhưng, không sợ chút nào, lông mày đều không nhíu một cái, Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm bội phục cái này ra hỏa bình tĩnh công phu. Đại khái là tài cao đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đảm, người ta đặc tự tin, nơi này không người là đối thủ của hắn mà thôi. Giống như là một cái nam tử trưởng thành đối mặt 3-4 cái 7-8 tuổi tiểu hài, có những gì đáng sợ. Chính là chuyển tới một cái binh đoàn thì lại làm sao. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Cư sĩ, cạn nữa chén này. Tiêu Thất Nguyệt nâng chén đón lấy, hơi ngửa đầu, lại là một hớp uống cạn. Ai? Đáng tiếc. Ngươi thật sự làm thiên tài, hơn nữa. Một cái bộ khoái có khả năng đến loại này phân thượng, quả thực chính là kỳ tích. Đáng tiếc, nhưng hận chính là hai chúng ta cái nước tiểu không tới một cái trong bầu. Nếu như ngươi đi vào lục phiến môn tốt biết bao nhiêu. Thiên Nguyên cư sĩ lắc đầu thở dài, nhân khí đều có chút đầu sát, có vẻ như, còn thật sự có phần đau lòng. Đúng vậy a, nếu như ngươi không xuống đất cửa phủ chẳng phải càng rượu. Tiêu Thất Nguyệt cũng có đồng cảm, dù sao, người cả đời này, có thể gặp được một cái thế lực ngang nhau. Yêu thật là có chút tương tự đối thủ rất khó được. Đáng tiếc hai chúng ta cái cũng không thể nhường cho nên, kết quả cuối cùng chính là, ngươi như cái này. Thiên Nguyên cư sĩ nhẹ tay khinh sờ một cái, răng rắc một tiếng vang dọn, trong tay chén sứ bể bột phấn từ giữa ngón tay chảy ra. Xem ra, địa phủ môn cũng không muốn chơi nữa thần bí. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Làm sao mà biết? Thiên Nguyên cư sĩ sững sờ, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Âu gia hứa các ngươi không ít thổ địa chứ? Nếu như các ngươi một mực chơi thần bí, những này thổ địa lấy ra cần gì dùng? Tự nhiên, các ngươi muốn sáng đi ra. À à, chỉ bất quá, Âu gia mở ra nhiều như vậy nói xuông khế đất đường đường phủ chủ làm sao cũng sẽ mắc lửa. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ người khác khí bên trong nhìn thấy một chút đầu mối. Nếu như lục phiến quốc diện, những này nói xuông khế đất chính là bây giờ khế ước. Hơn nữa, chúng ta biết, nếu như hỏi các ngươi muốn thổ địa, các ngươi đánh chết cũng sẽ không chịu. Cho nên, chúng ta lựa chọn Âu gia. Thiên Nguyên cư sĩ cười nói. Đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt lại lắc đầu. Chương 928, Thiên Nguyên cư sĩ. Ngươi còn có thể tiếc cái gì? Thiên Nguyên cư sĩ vẫn là không nộ không nội, thật giống tại cùng bạn cũ tán gẫu việc nhà, phần này công phu hàm dưỡng xác thực tuyệt vời. Ngươi tuy nói là cao quý phụ chủ, kỳ thực, hay là muốn đành phải một có dưới con chìm, đáng tiếc đáng thương a. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, trong lòng cũng thầm giật mình. Bởi vì, hắn trên trời Nguyên cư sĩ nhân khí bên trong rõ ràng phát hiện một người khác. Người kia tuyệt đối là người, tuyệt đối không phải quỷ. Thế nhưng, lại là cho người một loại âm trầm cảm giác. Thật giống, cả người hắn đều là hồn phách đúc ra. Nay bộ phân thân rõ ràng so với hợp thần ba hợp một tiểu cảnh vị thiên nguyên cư sĩ chả mạnh mẽ hơn nhiều, cái này bộ phân thân chủ tử là cảnh giới gì? Sông lớn cảnh. Bởi vậy, vì nhòm ngó đến nhiều bí mật hơn, Tiêu Thất Nguyệt quyết định ra tăng cường độ kích thích một cái hắn. Làm càn. Chúng ta phủ chủ lớn nhất, như nào đây hội tình nguyện thua kém người khác? Trương Hoành mất hứng, lông mày nhíu lại, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng quát quát lên. Dù sao liền muốn đấu võ rồi, không sao. Người thật đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt thương hại liếc mắt nhìn hắn. Người đánh giám. Trương Hoành chọc tức, liền muốn động thủ. Lùi ra. Thiên Nguyên cư sĩ mặt nghiêm, Trương Hoành có phần hậm hực thu liễm sắc buộc phát sát khí. Bất quá, cư sĩ nội tâm sớm kinh động cùng chiều. Bí mật này liền Trương Hoành cũng không biết hiểu, hắn làm sao sẽ biết. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, thật giống chuyện thiên hạ hắn biết một nửa tựa như. Ha ha ha. Điều này cũng không cải biến được ngươi sẽ phải chết kết cục. Chí ít, ta còn sống. Thiên Nguyên cư sĩ cười cười, Trương Hoành, ra tay đi. Lưu loát điểm, cho chúng ta quốc quân lưu chút mặt mũi. Trương Hoành sớm không chịu được rồi, một đạo đúa bóng trong nháy mắt đến Tiêu Thất Nguyệt trên đỉnh đầu. Có vẻ như, gia hỏa này cũng không hề nghe chủ tử dặn dò, mà là phải cho Tiêu Thất Nguyệt đến cái đầu nước sôi, như dưa hấu nát bình thường tinh huyết tung tóe một chỗ mới kích thích. Ngươi nhà ngươi Thiên Nguyên cư sĩ lắc lắc đầu. Biết gia hỏa này muốn tìm cầu kích thích. Bởi vì, hắn một búa đập nát nhưng là lục phiến quốc quốc quân. Thanh long bảng đầu rồng, thiên tài trong thiên tài, vẫn là thuốc minh tiểu thần gia. Một cái gần nhất tại phương thiên đảo sống đến mức phong thanh thủy khởi người tâm phúc. Bang! Trong dự liệu chuyện cũng không phát sinh, ngược lại là Tiêu Thất Nguyệt phất tay một đặt, Trương Hoành đồng thao cự truy phản búa trở về, thẳng đến đầu của mình mà đi. Tránh mau! Thiên Nguyên cư sĩ cảm thấy một tia nguy cơ, lúc này ra tay. Hợp thần chi cương đánh về phía đồng thau của búa. Bất quá, quá muộn. Đùng. Đích thật là dưa hấu được một búa đập nát thanh âm truyền đến, chỉ bất quá, đối tượng lại là Trương Hoành. Đầu nở hoa, óc văng tứ phía, huyết thủy bay tung tóe, một cái không đầu thi thể ngã xuống. Thiên Nguyên cư sĩ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này thế nhưng chính mình thân mật nhất hộ vệ, theo chính mình hơn 100 năm thiếp thân dũng sĩ A, một cái nửa mở thần cảnh cường giả, một cái siêu cường chiến đấu của nhân. Nhưng là trước mắt, hắn tựu như vậy thành một cỗ thi thể không đầu. Ha ha ha, Thiên Nguyên cư sĩ điên rồi, hắn ôm thủ hạ thi thể điên cuồng cười to vài thanh âm, qua trong giây lát, trong mắt tràn đầy giết người chi kiếm. Ánh mắt kia ngưng tụ thành chân ảnh, thật sự biến thành từng thanh phi kiếm bao táp mà ra, định đem Tiêu Thất Nguyệt cùng với Tiếu Hồng Trần trong nháy mắt bắn thành nút lọ. Chỉ bất quá, giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt bao quát Hồng Trần cười đều không thấy. Thiên Nguyên cư sĩ phát hiện, chính mình ngã vào một vùng biển rộng bên trong. Một mảnh cuồng chiều nhấc lên, Thiên Nguyên cư sĩ cười lạnh một tiếng, cái này Lạc Nguyệt các thủ hạ của mình nhưng là tra xét cái đáy ngọn nguồn nhi chiêu thiên. Không cần phải nói, nhất định là siêu nhiên ảo ảnh. Ánh sáng lóe lên, ánh sáng màu xanh bàn tay lớn hướng về trong nước vạch một cái, như thiên chi bàn tay khổng lồ kéo ra sóng lớn. Bất quá, trong nháy mắt, phong ba càng lớn, phô thiên cái địa mà tới. Trong đó, thủy thú rít gào, nước trùng bay lượn. Đây là tàng biển thất sát trận hòa vào bắt đầu thất tinh về sau siêu cấp hình ảnh. Giờ phút này Tiêu Thất Nguyệt đã có thể điều khiển thất sát lực lượng. Nhất sát xuất hiện. Trong nước xuất hiện một cái siêu cấp vòng xoáy, kéo bốn phía thủy đảo xoay tròn, Thiên Nguyên cư sĩ cho kéo tới thân thể lắc trái lắc phải, như quang hỏa thiêu thân, thẳng hướng về xoáy nước bên dưới bay đi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi liền điểm này đạo hạnh, xem mồ tù di sĩ chém phá. Thiên Nguyên cư sĩ cười lạnh một tiếng, trắng rõ thủ trưởng hướng về xoáy nước ở ngoài chém, hóa thành dài mười mấy trượng đũa lớn mạnh mẽ chặt bỏ. Ầm ầm, bọt nước phi văng đến cao mấy chục trượng nơi, rộng chừng hơn 10 trượng vòng xoáy lập tức chém thành hai đoạn. Bất quá, cái kia vòng xoáy rõ ràng không có tán loạn, được chém hai phương thủy thế rõ ràng trong nháy mắt hình thành hai người siêu cấp vòng xoáy. Đồng thời dùng lực, có vẻ như so với vừa nãy một mình vòng xoáy ở tăng cường vài lần có thừa. Chém, chém. Thiên Nguyên cư sĩ không do dự chút nào, liên tiếp hạ hai đao, trong tiếng đùng đùng, vòng xoáy được chém thành bốn khối. Trong nháy mắt, bốn đạo vòng xoáy thành hình, lấy Thiên Nguyên cư sĩ làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn. Như thế thứ nhất, thật giống bốn cái cự đại trục lăn đang xoay tròn, Thiên Nguyên cư sĩ cho kéo tới ngã trái ngã phải, rốt cuộc, một cái đánh vào trong đó một đạo vòng xoáy bên trên. Tư. Một đạo lay động âm thanh truyền đến, Thiên Nguyên cư sĩ trong tay cầm một thanh đao giải phẫu, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái rồi, va vào vòng xoáy lập tức sụp đổ, thủy đao hình thành loạn lưu hướng về bốn phía cuồng bắn tới. Tiêu Thất Nguyệt đã đem tàng biển thất sát trận điều động đã đến thứ ba giết. Còn giống như không có hiệu quả, trong lòng nhìn trời huyền cư sĩ thâm hậu bản lĩnh tử cũng âm thầm bội phục. Bốn giết ra. Thủy thế một phen, bốn xoáy nước lớn trong nháy mắt biến mất. Mặt biển vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên do phong ba chạy phóng nhất hạ tử đến Ninh Tĩnh Cảng, Thiên Nguyên cư sĩ đứng ở trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn đã đến một vầng minh nguyệt trong sáng. Động tinh kết hợp, Tiêu Thất Nguyệt, mộ tù gì sĩ không thể không bội phục, ngươi là thiên tài. Bất quá, vậy thì thế nào? Chính là như chết tính có thể làm khó dễ được ta. Thiên Nguyên cư sĩ một mặt kiêu căng nhìn xem biển rộng. Trước giường rõ ràng quang, hư hư thực thực trên đất xương. Túi đầu nhớ cố hương. Có người ở ngâm thơ, mà biển rộng lặng lẽ biến ảo. Thiên Nguyên cư sĩ phát hiện, tự xem đã đến một gian nhà tranh nhỏ, bên trong còn có một trải giường chiếu. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt mô phỏng ra kiếp trước trên địa cầu lấy tên ngâm cao thủ đọc ra ý thơ, lại phối hợp lên hồng trần cười cái kia cổ họng tiếng đàn. Thiên Nguyên cư sĩ cặp mắt không tự chủ được đã rơi vào cái kia trải giường chiếu. Ai? Quê hương Thiên Nguyên cư sĩ tự lẩm bẩm một câu, hướng về nhà tranh dịch một bước. Bất quá, trong nháy mắt, hắn lại ngừng lại. Tính cảnh giác rất cao. Tiêu Thất Nguyệt cho hắn một cái điểm khen, chuỗi nhân quả trực tiếp hướng về Thiên Nguyên cư sĩ nhân khí bên trong đâm tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả hỗn loạn một cái, một đạo vật mèo, rõ ràng đụng phải từng đạo la chắn. Tang biển thất sát thứ 5 giết hiện ra. Tiêu Thất Nguyệt lấy đạo ra phân thân ngâm thơ mà ra, hồng trần cười tiếng đàn như phiêu miểu nước. Xé ra mấy lớp bình phòng, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc phát hiện, trên trời huyền cư sĩ ý thức bên trên chấn một mặt cờ xí. Cờ xí còn có một cái gậy che cắm vào, cờ xí như là một mặt cờ thường, thượng thêu một cái to lớn hồn chữ. Mà ở hồn chữ bốn phía vây quanh một khối đầu lâu. Đây không phải chiêu hồn phiên sao? Thiên huyền cư sĩ trong ý thức làm sao sẽ chấn một phương chiêu hồn phiên? Lẽ nào gia hỏa này vẫn đúng là đem mình làm địa phủ chủ tử? Không đúng, trong địa phủ nắm giữ chiêu hồn phiên tối đa cũng chính là hắc bạch vô thường mà thôi, không thể Diêm La Vương khiêng mặt cờ khắp nơi đi chiêu hồn. Muốn triệt để công phá Thiên Nguyên cư sĩ ý thức phòng ngự, đầu tiên được phá phía này cờ mới là. Tàng giết thất sát thứ 6 giết. Hồn đào biển rộng. Biển rộng mãnh liệt, kinh hồn phá lãng tuân hướng chiêu hồn phiên. Nơi này tự nhiên không có biển, tất cả đều là Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả vật hóa đi ra ngoài ảo ảnh. Nhưng là mặt này chiêu hồn phiên quá cường đại, căn bản là không cách nào lay động. Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới của mình vu. Thế là, một đạo dẫn dắt, đồng thao vu ấn một cái mạnh mẽ đập vào chiêu hồn phiên thượng. Chiêu hồn phiên tung bay, cái này cho chuỗi nhân quả tìm tới thừa dịp cơ hội, trong nháy mắt, thời không rút lui, thời gian nhanh chóng sau này mà đi. Nhìn thấy, Thiên Nguyên cư sĩ sinh ra ở một cái hoa rơi thôn Mỹ Lệ thôn trang nhỏ, vốn là, tuổi hấu thơ sinh hoạt được rất vui vẻ, tuy nói cơm canh đạm bạc. Chương 929, thiên tài tai họa. Thế nhưng, không lâu, đại họa lâm đầu. Huyện Lý Ác Bá cha được hoa rơi thôn có mỏ, yêu cầu thôn dân mang đi, lại không cho bồi thường. Thế là, tàn sát thôn dân, nho nhỏ Thiên Nguyên cư sĩ chính mắt thấy cha của mình huynh đệ toàn tộc mấy chục ký hiệu bị giết. Mà huyện lệnh đại nhân rõ ràng cùng Ác Bá là đồng bọn. Từ đó về sau, lấy giết báo giết. Thiên Nguyên cư sĩ một cái sát thiên nhận bồi tiếp hắn đi qua mấy thời gian trăm năm. Giết người vô số. Hai tay đều là tiên huyết nhuộm đỏ. Tiêu Thất Nguyệt lập tức mô phỏng ra hoa rơi thôn Thiên Nguyên cư sĩ trong nhà tranh tình cảnh, thật đúng là vận khí, chính mình lúc trước mô phỏng ra nhà tranh với hắn ra cái kia nhà tranh thật là có chút tương tự. Chính vì như thế mới khiến cho Thiên Nguyên cư sĩ vượt đến vung hố một bên. Tiêu Thất Nguyệt lặng yên biến ảo, Thiên Nguyên cư sĩ cái kia dừng lại bước chân rốt cuộc lần nữa rời đi bước chân hướng về nhà tranh đi đến. Bởi vì, nhà tranh, hồ nước, liêu thụ, Hoa Rơi gánh chịu Thiên Nguyên cư sĩ nối khố giấc mơ. Bất quá, ngay vào lúc này, chiêu hồn phiên thượng một con đầu lâu cái kia viền mắt đột nhiên nhúc nhích một chút, một đạo hắc quang đánh tới Thiên Nguyên cư sĩ trong ý thức. Nhất thời, Thiên Nguyên cư sĩ tâm nhảy một cái lại dừng bước, thân thể liền đứng ở mau trước cửa phòng ba thước chi địa. What the fuck? Liền thiếu một chút. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được chửi má nó nói. Tàng biển thất sát chi thứ bảy giết, tất cả tịch diệt. Vô số bóng đen tuôn hướng chiêu hồn phiên. Đồng thao vu ấn không ngừng đánh về phía nó. Bất quá, giờ phút này chiêu hồn phiên vững như bàn thạch, cứng rắn không thể phá vỡ. Mà Thiên Nguyên cư sĩ thật giống nhận lấy chiêu hồn phiên ảnh hưởng, dần dần thành tỉnh xu thế. Tiêu Thất Nguyệt cũng lên, đang muốn điều động lớn nhất vu ấn oanh kích. Bất quá, giờ khác này đột nhiên nghĩ đến vòng xoáy bên trong cái kia thủy quái nhắc nhở, không thể công phá, có thể hấp thu. Hấp. Như nước gấm nấu con ếch bình thường chậm rãi tiêu hao đối phương năng lượng. Đối với người khác mà nói đương nhiên thời gian không còn kịp rồi. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt lại là có được thần bí tinh thần không gian. Lập tức hành động, che phủ vào tinh thần không gian, một ngày bằng với một tháng. Hít một hơi khí, Tiêu Thất Nguyệt thiên đường, cái này ta năng lượng tương đương âm u, lạnh lẽo. Thế nhưng, lại không giống như là hàn băng vậy lạnh lẽo, mà là một loại có chứa quỷ khí âm lãnh. Hồn. 33 cấp thanh liên thánh hỏa một bên nướng cháy chiêu hồn thiên, phòng ngừa nó oanh kích trở về. Một bên gia tăng hấp thu, mà vị này to lớn hình người trên núi lại lăn xuống dưới không ít linh thạch, không ngừng trực tiếp tan vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, chính mình hấp thu cường độ lập tức tăng cường gấp trăm lần. Loại kia âm lãnh không lại, hắn điên cuồng hấp thu. Chiêu hồn phiên lung lay, rốt cuộc, không chống cự nổi Tiêu Thất Nguyệt nửa năm hấp thu, cuối cùng, đầu lâu co rút lại, mà Tiêu Thất Nguyệt hợp thần chi sau bộ phân thân thứ hai lệ ra, thành công thăng cấp 3 hợp một cảnh. Chiêu hồn phiên được Tiêu Thất Nguyệt hút một cái, toàn bộ bay ra rời trong tay. Thiên Nguyên cư sĩ nhất thời ngạc nhiên, ngơ ngác đứng ở nhà tranh trước. Thiên Nhi, trở về nhà ngủ đi, mẫu thân đang kêu gọi. Thiên Nguyên cư sĩ do dự một chút, rốt cuộc bước vào nhà tranh, hắn nhìn một chút, lại sờ sờ cái kia quen thuộc bàn ghế dài, cuối cùng, ngồi ở trên giường, nhìn một chút một ngoài cửa sổ minh nguyệt. Ngủ đi bảo bối thân ái của ta. Thư giãn khúc hát du vang lên, Thiên Nguyên cư sĩ ngáp một cái, hắn lắc đầu không muốn ngủ, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt không ngừng ngâm sướng. Mấy ngày qua đi, Thiên Nguyên cư sĩ rốt cuộc không chống nổi, ngáp dài, hắn nằm xuống, cuối cùng, an tĩnh nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Minh Nguyệt tản ra, hóa thành bảy ngôi sao, nguyên lai, nó là bắt đầu thất tinh ngưng tụ thành. Lạc Nguyệt Các vẫn là Lạc Nguyệt Các, từ đâu tới biển rộng. Đây chỉ là một nhân tạo giữa hồ tiểu đình mà thôi. Ta, Thiên Nguyên cư sĩ tỉnh rồi, đồng nhiên cả kinh, hắn ngồi dậy, phát hiện mình rõ ràng nằm ở trên ghế trúc. Hướng về bốn phía nhìn một chút. Tiêu Thất Nguyệt còn tại uống rượu, mà một bên Hồng Trần cười đã ngừng đánh đàn. Ánh trăng như nước bình thường gần tháng huy chiếu xuống đỉnh giữa hồ thượng. Chỉ bất quá, trong hồ chi thủy thật giống cho cổ động qua, bởi vì, bốn phía cây cối hoa cỏ đều cho thanh tẩy qua tựa như, một mảnh sạch sẽ. Ta thua rồi. Ta bị thua triệt để Thiên Nguyên cư sĩ thở dài, viền mắt hơi động, một đạo tia chớp màu đen chớp mắt tránh qua. Nhanh chóng bắn về phía cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt, mà là Thiên Nguyên cư sĩ đầu của mình, tự sát. Bởi vì Thiên Nguyên cư sĩ là cái người kiêu ngạo. Ninh chết cũng không chịu bị nắm. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị. Cái kia vệt đen được nắm ở trong tay, đó là một thanh nhảy lên lưới dao, thật giống một cái tiểu thủ thuật đao. Ngươi đã cứu ta cũng vô dụng, lòng ta đã chết. Thiên Nguyên cư sĩ một mặt bi thương ngửa đầu nhìn xem không trung minh nguyệt. Ngu xuẩn. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, nhìn xem hắn nói, ngươi có thể chết, bất quá, ngươi đây là ngu trung. Ngu trung. Chuyện cười, Tiêu Thất Nguyệt. Ta so với ngươi ngốc giả này mấy chục năm. Là chúa công cho ta tất cả, không có hắn sẽ không có ta. Thiên Nguyên cư sĩ cười lạnh nói. A, ngươi nói không sai, là chúa công cho ngươi tất cả. Thế nhưng, cũng là chúa công phá hủy ngươi tất cả. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Hủy ta tất cả, hắn hủy ta cái gì? Chính là bởi vì hắn dạy ta tất cả, cho nên, ta mới năng thủ nhận cựu địch, không có hắn sẽ không có ta. Thiên Nguyên cư sĩ hừ nói. Có phải hay không cảm giác được bản thân làm thiên tài? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Một cái 60 tuổi hợp thần cảnh cao thủ, ta Thiên Nguyên tự xưng là có thể xưng là thiên tài. Thiên Nguyên cư sĩ vừa tìm được tự tin. Bất quá, hắn nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt, lại có chút ủ rũ, chuyển ngươi, hướng lên trời phất quát. Bất quá, ngươi so với ta chả thiên tài. Ông trời, ngươi sinh ta Thiên Nguyên, vì sao phải sinh Tiêu Thất Nguyệt? Có câu nói ngươi nghe nói qua chưa? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Nói cái gì? Thiên Nguyên cư sĩ đáp, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Tiêu Thất Nguyệt nói, phúc họa tương y kìa. Ý của ngươi là có thể lẫn nhau chuyển đổi, nhưng lại lẫn nhau tương khắc. Bất quá, ta không hiểu, cái này liên quan gì tới ta? Thiên Nguyên cư sĩ xác thực thông minh, một điểm liền rõ ràng. Ngươi họa cũng là bởi vì ngươi thiên tài chỗ nằm sắp xuống. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chuyện cười, ta Hoa Rơi thôn người cả thôn bị giết, đó là bởi vì Hoa Rơi thôn có mỏ, cái này cùng thiên tài như ta có quan hệ gì? Thiên Nguyên cư sĩ cười lạnh nói. Đương nhiên là có mỏ, càng có quan hệ hơn hệ. Ngươi cho rằng, liền Hoa Rơi thôn điểm này phá quặng sắt liền có thể để cho người đỏ mắt như thế sao? Ngươi xem, sau đó có người khai thác qua sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đó là bởi vì việc động tĩnh quá lớn, ác bá Lý Thiên Chiếu cũng không cách nào xử lý mới không dám khai thác. Thiên Nguyên cư sĩ hừ nói. A a, Lý Thiên Chiếu. Vậy mới tốt chứ, ta nghĩ nói cho ngươi biết, Lý Thiên Chiếu chính là ngươi chủ nhà một cái bà con xa. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không thể. Tuyệt đối không thể. Thiên Nguyên cư sĩ một mặt kiên định lắc đầu. Thiên hạ sẽ không có chuyện không có khả năng, toàn thôn bị giết, toàn bộ là bởi vì ngươi quá thiên tài. Bởi vì, chủ công của ngươi muốn thu ngươi vì đồ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Hắn muốn thu ta làm đồ đệ, hoàn toàn có thể trực tiếp nói ra chính là. Cần gì phải giết ta Hoa Rơi thôn người cả thôn. Hơn nữa, chúa công văn võ song toàn, ta cầu cũng không được. Thiên Nguyên cư sĩ hử nói. A a, hắn yêu cầu ngươi hận. Bởi vì, nếu như ngươi không có đấm máu và nước mắt hận liền không cách nào kích hoạt ngươi thiên tài bản tính. Ngươi cũng là không cách nào đạt đến hiện tại loại này độ cao, mà ngươi cũng không cách nào kế thừa hắn giết người sự nghiệp, phụ trợ địa phủ môn. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta không thể không bội phục, các ngươi lục phiến quốc trinh sát đường lợi hại, lại có thể tra được ta chủ công. Bất quá, ngươi có chứng cứ gì chứng minh tất cả những thứ này? Phải biết, chứng cứ mới có thể nói minh tất cả. Các ngươi lục phiến quốc không phải coi trọng nhất chứng nhận có người nói đấy sao? Thiên Nguyên cư sĩ hỏi ngược lại. Tạm thời ta là không chứng cứ, bất quá, lưới trời tuy thưa, nếu chủ tử của ngươi làm, liền sẽ lưu lại chứng cứ. Ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi như thường tử có thể đi trở về. Bất quá, ta với ngươi đánh cuộc. Nếu như xác nhận ta nói tất cả, ngươi phải quy thuận cho ta. Tiêu Thất Nguyệt nói, muốn chôn viên tiếp theo cừu hận hạt giống. Chương 930, Hồn Cung. Bởi vì, hắn phát hiện, địa phủ môn cũng không đơn giản. Mặc dù là Thiên Nguyên cư sĩ, thật giống ở địa phủ trong môn phái cũng chỉ là một cái vai phụ. Nếu lục phiến quốc cùng địa phủ môn đã khai chiến, vậy thì phải chuẩn bị đánh trận lâu dài. Không phải vậy, phía sau đối lục phiến quốc mà nói, vô cùng bất lợi. Có điều kiện gì tiêu hoàng bệ hạ ngươi có gì cứ nói, tỉ như, hạ độc, dùng một ít thủ đoạn đặc thù cấm chế ta. Những này, ta đều có thể tiếp thu. Bởi vì, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ta biết, ngươi không thể trắng trận liền để ta trở lại. Thiên Nguyên cư sĩ nói ra, hết thảy đều là sự thực, chỉ cần ngươi có tâm, hắn làm được hoàn mỹ đến đâu, cũng có sơ sót. Ngươi chỉ cần theo ta nói đi thăm dò Tiêu Thất Nguyệt Thanh xuyên thấu qua Thiên Nguyên cư sĩ bật sau nhân quả thôi diễn ra một ít tình huống nói ra, về phần nói điều kiện, không có. Bởi vì là sự thực, cho nên, bổn hoàng không cần đối với ngươi dưới bất kỳ cấm chế. Hơn nữa, bổn hoàng phải nói cho ngươi, ngươi cho sớm hắn rơi xuống cấm chế. Không thể. Nếu như ta người mang cấm chế, không thể một chút cảm giác đều không có. Thiên Nguyên cư sĩ thập phần khẳng định lắc đầu. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt bàn tay mở ra, Thiên Nguyên cư sĩ liếc một cái, nhất thời sững sờ, ngươi ở đâu ra? Nó liền ở não bộ của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lao giả. Thiên Nguyên cư sĩ đột nhiên toát ra một câu lời thô tục. Ngươi bây giờ có phần hiểu chưa? Bọn hắn cũng không tin ngươi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào chiêu hồn phiên nói. Cái này là khống chế của bọn hắn thủ đoạn, có lẽ, giống ta loại tầng thứ này trở lên đều là như thế khống chế. Thế nhưng, cũng không thể chứng minh ngươi nói sự thực. Thiên Nguyên cư sĩ suy nghĩ một chút nói. Nhưng ít ra có thể chứng thực, sư tôn của ngươi cũng không tin ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tăng thêm giọng nói. Điểm ấy ta không cách nào phủ nhận. Thiên Nguyên cư sĩ gật đầu nói. Nhân khi đã thống khổ văn mẹo, bởi vì, Thiên Nguyên cư sĩ luôn luôn đối sư tôn như trà thân vậy tín nhiệm. Giống như là ngươi xuất phát từ tâm can đối xử bằng hữu, kết quả, bằng hữu lại là lừa gạt ngươi. Cái này môi nước lạnh rội được thực sự là đúng chỗ, khiến hắn đau nhức như tâm phỉ. Tự nhiên, vết rách càng lúc càng lớn. Càng là tăng lên Thiên Nguyên cư sĩ muốn trong bóng tối điều tra rõ người nhà mình việc ý nghĩ. Mặc dù là người nhà việc không phải sự thực, thế nhưng, cũng đang Thiên Nguyên cư sĩ đáy lòng chôn xuống cắt đứt hạt giống. Dù sao, là một cái không tín nhiệm mình chủ tử bán mạng, ai cũng cảm thấy chịu thiệt. Ngươi khẳng định chả muốn biết một ít cái gì, lấy tư cách báo đáp, ta có thể nói cho ngươi biết một ít. Thiên Nguyên cư sĩ nói ra. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, biết gia hỏa này cũng tương đương thông minh. Nếu như Thiên Nguyên cư sĩ toàn thôn huyết án thực sự là sư phụ tác phẩm lời nói, vậy hắn tướng đối mặt là một tòa đại sơn. Thiên Nguyên cư sĩ muốn báo thù phải mượn ngoại lực, chỉ dựa vào hắn, thù báo không được, không sẽ mất đi sinh mệnh, mà Tiêu Thất Nguyệt chính là nhất cổ có thể mượn dùng cường lực ngoại viện. Kỳ thực, địa phủ môn ở bề ngoài xem ta là phụ chủ. Kỳ thực, trên mặt ta đầu còn có vài vị cao thủ, địa vị của bọn họ cao hơn ta nhiều lắm. Cũng có thể nói, địa phủ môn chỉ là bọn hắn một cái chi nhánh mà thôi, mà chúng ta tổng đà gọi hồn cung. Địa phủ môn tại sao yêu thích giết chóc, người ngoài đều cho rằng, đây là địa phủ môn tên sát thủ này tổ chức mưu sinh thủ đoạn. Trên thực tế, thiên hạ, lại có mấy người biết. Chúng ta giết người mục đích cuối cùng lại là đòi lấy những người này hồn phách. Đương nhiên, một phần là người khác thuê chúng ta giết, thế nhưng, phần lớn đều là chúng ta theo như mục tiêu giết, mà người ngoài cho là chúng ta đều là được thuê. Cho nên, một khi phát sinh người thân bị giết, bọn hắn suy nghĩ nát óc từ kẻ thù phương diện ra tay đi thăm dò. Kỳ thực, khá hơn chút mọi người là quỷ chết oan. Như thế thứ nhất, những người này cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta, ngược lại là vì chúng ta tìm tới một cái rất tốt ô dù. Bởi vì, hồn phách của bọn họ thích hợp chúng ta yêu cầu, mà trên mặt ta đầu còn có hắc bạch vô thường nhị sứ. Còn có phó cung chủ, còn có ai ta cũng không rõ ràng rồi. Thiên Nguyên cư sĩ nói ra. Như thế xem ra, ta hiện tại cuối cùng là tìm thấy một điểm đầu mối rồi. Năm đó, các ngươi toàn thôn bị giết. Một cái nguyên nhân là bởi vì hắn nhìn chúng ngươi, thứ hai nguyên nhân, nhất định là trong thôn các ngươi có người hồn phách thích hợp. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta nghĩ thì cũng thôi. Thiên Nguyên cư sĩ sát khí đều lộ. Ngươi cấp trên còn có hồn cung, cho nên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cùng bọn hắn so với vẫn là rất yếu. Hồn cung cường đại như thế, ngươi đều không hoài nghi sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên là có hoài nghi, chỉ bất quá, cùng địa phủ cửa phương thức liên lạc như thế, mặc dù là ta cái này phủ chủ biết rõ cũng có giới hạn. Bởi vì, liên lạc với ta liền hắc bạch vô thường nhị sứ. Những người khác, ta đều chưa từng thấy. Mà hồn cung ở đâu ta cũng không rõ ràng. Thiên Nguyên cư sĩ lắc lắc đầu. Hắc bạch nhị sứ thực lực ra sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chí ít bảy hợp nhất. Thiên Nguyên cư sĩ đáp. Cái kia phó cung chủ hàng ngũ vô cùng có khả năng xông lớn cảnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới, đột nhiên lại bước lên cường hãn như vậy một cái tông phái đến. Chính là lớn hiệp minh cùng hồn cung so với, thật giống cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Lẽ nào, hồn cung cũng tới từ vực ngoại? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta không rõ ràng. Thiên Nguyên cư sĩ lắc lắc đầu. Sư tôn của ngươi là hồn cung cung chủ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không rõ ràng, hắn làm thần bí, mặc dù là ta tên đồ đệ này cũng không làm rõ hắn. Thiên Nguyên cư sĩ lắc lắc đầu. Hắn vô cùng có khả năng chỉ là một bộ phân thân. Tiêu Thất Nguyệt nói. Phân thân Thiên Nguyên cư sĩ sững sờ, rất lâu, gật gật đầu. Ông điền tạm thời để cho ta, ngươi sau khi trở về nghĩ biện pháp bảo vệ tốt người nhà của hắn, mau chóng để người nhà đi xa. Tiêu Thất Nguyệt nói. Có thể. Tất cả những thứ này, ông điền thông qua ngọc kính đều thấy được. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, lập tức quỳ xuống khấu tạ không ngớt. Tiêu Thất Nguyệt mật lệnh, thành lập giết bắt đường, do ông điền tạm thời thay mặt nhiệm chức đường chủ. Hơn nữa, tại ngàn tầng nguyệt âm cam lộ giúp đỡ dưới, ông điền quả nhiên có kinh hỉ, rõ ràng vừa bước một bước vào hợp thần chi hai hợp một tiểu cảnh vị. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn ra rồi. Hắn là cái tiềm lực cổ, không phải vậy, cũng sẽ không tuyển chọn hắn. Thiên Nguyên cư sĩ là chạy trở về, lập tức, địa phủ môn lẻn vào lục phiến quốc rất nhiều cao thủ bị giết. Bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ ra, danh sách là Thiên Nguyên cư sĩ người phủ chủ này cung cấp, mà người giết người lại là ông điền. Địa phủ môn thất bại tan tác mà quay trở về, trong lúc nhất thời hành động toàn bộ phương thiên đảo. Tiêu Thất Nguyệt trắng trợn tạo thế, thứ nhất là vì lục phiến quốc trợ uy, thứ hai, đương nhiên cũng là vì yểm hộ Thiên Nguyên cư sĩ trở về. Không phải vậy, Thiên Nguyên cư sĩ mất đi chiêu hồn phiên, cấp trên một mắt liền có thể nhìn ra được. Đến lúc đó, không cách nào tự bào chữa. Tiêu Thất Nguyệt mục tiêu thứ hai chính là hắc bạch vô thường nhị sứ. Việc này, một khi Thiên Nguyên cư sĩ truyền đến tin tức lập tức động thủ. Tổ tông, lục phiến quốc trọng thương địa phủ môn, chúng ta mất đi một cái mạnh mẽ minh hiếu. Âu Thi Thi mở ra mấy phiến phủ đầy bụi trầm trọng cửa sắt, hướng về dưới đất quẹo mấy cái cua quẹo, cuối cùng lại mở ra một đạo cửa đá, tiến vào một chỗ cung dạng địa phương. Giữa cung điện dưới lòng đất có cái đầm nước, trong đầm nước rõ ràng ngâm lấy một chiếc quan tài. Người hướng về quan tài cung kính ba quỳ chín lạy đầu sau mới mở miệng nói ra. Trọng thương liền trọng thương đi nha, tất cả đều là một đống vật không thành khí. Đầm nước khẽ rung lên, bên trong âm thanh có phần khàn khàn. Âu Thi Thi mặt chợt đỏ, câu nói này nhưng là liền nàng đều cùng nhau cho mắng. Tiêu Thất Nguyệt khẽ rung lên, cái này trong quan tài đầu nằm nhất định là thần bí Âu Liên. Mà Âu Liên giờ khắc này cũng không phải trực tiếp từ yết hầu phát âm, càng không phải là ý thức truyền âm, mà là xuyên thấu qua chấn động đầm nước truyền âm. Lần này lần theo vô cùng thành công, Phi Thiên Ngô Công theo công lực bay lên, lại có thể tống nhỏ đến hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, cứ như vậy theo đuôi Âu Thi Thi xuống tới cung điện dưới lòng đất. Nếu sẽ đối Âu gia động đao, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên phải thăm dò Âu gia vương bài Âu Liên nội tình. Chương 931, phân thân sinh tử. Tổ tông, hậu bối ta thực lực không đủ, nhiều lần được Tiêu Thất Nguyệt thất phu kia bắt nạt, ai Âu Thi Thi tiểu diễm ức ác, ta thấy mà yêu một bức điểm đạm đáng yêu đối với. Cái này muội, đối mặt lao tổ tông rõ ràng cũng đánh bi tình bài. Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Người đang trách ta. Âu Liên thanh âm đột nhiên chuyển biến, trở nên ấm lãnh. Âu Thi Thi sợ đến nhanh chóng một cái lại quỳ xuống, bận bịu dập đầu nói, hậu bối không dám. Ta chỉ hận chính mình không thể nhịn. Ừm, ta biết, thực lực ngươi xác thực quá yếu. Bất quá, ta đang chờ ngươi mẫu thân thức tỉnh. Âu Liên nói, Âu Thi Thi vừa nghe, nhất thời sợ hết hồn. Mẫu thân thật tốt không phải tại Phương Thiên Học Viện nhiệm thường vụ phó viện trưởng. Nghe tổ tông khẩu khí này thật giống mẫu thân hôn mê. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ ngốc, mẹ ngươi tại hơn 100 năm trước cũng đã ngủ say. Âu Liên cười nói. Nhưng ta từ đâu tới? Âu Thi Thi mặt đầy mông rồi. Bởi vì, Âu Thi Thi mới mấy chục tuổi. Lạc lạc lạc quan tài chấn động đến lợi hại, trong đầm chi thủy nhảy lên, ngọc trai rơi mâm ngọc bình thường. Xác thực mà nói, ngươi cũng không phải một cái thật người. Âu Liên thanh âm truyền đến, Âu Thi Thi suýt chút nữa hụ chết, quỳ xuống đất dưới không dám lên tiếng. Liên là xuyên thấu qua Phi Ngô Công chính đang thi hành rình coi Tiêu Thất Nguyệt cũng là đầu góc đường ngắn, mặt đầy mộng bức. Âu Thi Thi không là sự thật người, cái nào người là cái gì? Phân thân, nhưng nàng cũng không phải một bộ phân thân. Phân thân cùng chính chủ nhân so với, nhìn qua là sinh động, thế nhưng, kỳ thực, những da thịt đó toàn bộ là một loại giả tạo. Nói trắng ra điểm, là cao minh ảo thuật lừa gạt con mắt của ngươi mà thôi. Cho ngươi cảm thấy nó sinh động là một cái chân nhân, thực thì không phải vậy. Điểm này Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định. Ta Âu Thi Thi kích động, bộ ngực kịch liệt phập phồng, tiết hầu cho nghẹn mà nói đều không phun ra được. Lạc lạc lạc Âu Liên lại là một trận cao vút cười to, lần này, trong đầm chi thủy càng là phong vân biến ảo, rõ ràng nhảy đến không trung hình thành đám mây cuộn sóng phập phồng bình thường. Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội xuyên vào chuỗi nhân quả chụp vào quan tài, hắn có chút bất ngờ phát hiện, đó chỉ là một cái phổ thông tử đàn quan tài. Bất quá! Chuỗi nhân quả chỉ có thấy được một mảnh quần cuộn đi về hướng Đông Giang Thủy. Những khác, không có thứ gì. Cao giai trận pháp. Tiêu Thất Nguyệt cho rằng là nó che giấu của mình chuỗi nhân quả. Bất quá, có thể đem chuỗi nhân quả đều che đậy trận pháp tuyệt đối cao giai. Hơn nữa, trừ phi có sông lớn cảnh cường giả điều khiển. Không phải vậy, chính là hợp thần cảnh võ giả điều khiển trận pháp cũng không khả năng che đậy của mình nhân quả do hỏi. Không nghĩ tới Âu Liên lại là sông lớn cảnh cường giả, kế hoạch của mình có thể được điều chỉnh. Lúc này, thuốc minh chứng thần tổ trung thanh liên cho mình bội cây kia sen xanh nhỏ rõ ràng sáng ngời, lộ ra một câu, đại giang đông khứ lãng đào tận, cuộn cuộn đi về hướng đông phương thiên trôi qua. Cái này có ý gì? Phương thiên, lẽ nào chỉ phương thiên giang? Nhưng là phương thiên giang làm sao sẽ mất đi? Nó không cố gắng vây quanh phương thiên đảo sao? Sông lớn cảnh, thế như đại giang đông khứ, này cảnh giới võ giả nắm giữ đoạt thiên địa chi linh hóa, điều khiển một phương giang thủy năng lực. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch. Chính mình nhân quả mắt nhìn đến sóng sông phải là sông lớn cảnh cường giả vật hóa kết quả. Cái này nhưng là đồ tốt, trộm hít một chút thế nào. Tiêu Thất Nguyệt làm ra một cái lớn mật cử động, chuỗi nhân quả hóa thành rất hút, một cái hút lại trước mắt sóng sông chi thủy ra sức hút một cái. Động. Hắn phát hiện, cuộn sóng đột nhiên biến hóa. Kẻ này hít một hơi liền nhanh chóng bứt ra rút lui, mà trong quan tài Âu Liên thật giống có phản ứng, rõ ràng ân một tiếng. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình ngã vào một mảnh phong ba gào thét giang triều bên trong. Đây chính là sông lớn cảnh ao ở, trong nháy mắt có thể để cho trước mắt tất cả biến thành một mảnh ảo hào lăn qua sông lớn. Tiêu Thất Nguyệt điều khiển Phi Thiên Ngô Công thu liễm toàn thân khí cơ, đồng thời, ngay đầu tiên phát hiện sóng biển bên trong lãng khí. Nhất thời, cảm giác mình sáp nhập vào mảnh này trong nước sông, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dễ dàng hơn. Ai? Si Nhi, nói cho ngươi biết đi, ngươi thật không phải là người, ngươi chỉ là ngươi mẫu thân một bộ phân thân sinh xuống. Âu Liên thở dài. Phân thân cũng có thể kết hôn sinh con. Âu Thi Thi kinh hãi được suýt chút nữa rơi mất cảm. Tầng thứ không giống, ngươi khó có thể lý giải được. Thiên hạ phần lớn võ giả cho rằng, phân thân có khác với bản thể, phân thân nhìn như sinh động, kỳ thực toàn bộ là năng lượng thân thể. Kỳ thực, mặc dù là năng lượng thân thể cũng có thể sản sinh cảm tình, cũng có thể kết hôn sinh con. Thậm chí, Cao giai phân thân có thể làm được căn bản thể có 9 phần tương tự, chúng nó có thể độc lập sinh hoạt, sinh tử, giết người. Đương nhiên, loại này phân thân bản nguyên chi thể đã vượt qua hợp thần chi cảnh. Âu Liên nói, mẫu thân là sông lớn cảnh cường giả. Âu Thi Thi hưng phấn lên. À, bất quá, chính là bởi vì như thế, người bỏ ra ngủ say hơn 100 năm một cái giá lớn. Một khi thức tỉnh, người mới có thể chân chính bước vào sông lớn cảnh cao cấp tầng thứ. Hiện tại đã biết rõ đi nha, không phải ta không giúp ngươi, là ta đang đợi một bước ngoặt. Một khi người thức tỉnh, chính là chúng ta Âu gia xương bá phương thiên vực, trọng chấp phương thiên thai châu thời điểm. Đương nhiên, ngươi cũng xác thực quá yếu. Ta cho ngươi tái tạo hóa một trận. Âu Liên nói xong, một đạo lóe lên ánh sáng màu xanh thủy cầu bay ra. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Âu Thi Thi lập tức cho nổ nát. Quấy rầy gây dựng lại, ngươi mới có thể thu được tân sinh. Ngươi muốn thừa nhận người thường khó có thể chịu đựng thống khổ, nhịn xuống. Âu Liên nói xong, một mảnh sóng cuồng cắn nuốt Âu Thi Thi mảnh vỡ thân thể. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tuy nói Âu Thi Thi bể mảnh vỡ, thế nhưng, lại là có thêm hơn chuỗi nhân quả một mực quấn về từ đàn quan tài. Hai người các ngươi cái là người thân, có nhân quả quan hệ, cái kia ta liền thay đổi ngươi một chút nhân quả. Tiêu Thất Nguyệt lại làm ra một cái gan to bằng trời cử động, nhân quả hòa vào sóng cuồng bên trong. Nếu Âu Thi Thi tại gây dựng lại, hiện tại vừa vặn thừa dịp người bị đánh loạn hòa vào của mình nhân quả. Cái này liền có chút như là tổ hợp lại gen, Tiêu Thất Nguyệt muốn thay đổi của nàng gen. Thế là, một đạo chuỗi nhân quả từ Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức phát ra trực tiếp đâm vào Âu Thi Thi chuỗi nhân quả bên trong. Quấy rầy. Tiêu Thất Nguyệt làm được, hắn đem Âu Liên thua tới nhân quả được chuyển tới trên người mình, về sau trải qua gây dựng lại sau lại chuyển đến Âu Thi Thi mảnh vỡ thượng. Cái này cùng trình tự gây dựng lại có chút tương tự công năng. Đương nhiên, để tránh được Âu Liên phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt chỉ cắt vào bách chi 51 nhân quả. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi trong tập đoàn cổ phần không chế, chỉ cần mình giữ lấy 51% cổ phần, mình chính là chủ tịch, liền có thể trưởng khống toàn bộ tập đoàn. Đương nhiên, bởi vì Âu Liên tốc độ quá nhanh. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt không thể không lại làm một cái khác lớn mật cử động, thanh tinh thần không gian áo khoác đi ra. Cái này, phiêu lưu hệ số tương đương cao. Có lẽ sẽ bị Âu Liên phát hiện, vậy thì phiền toái. Bởi vì, tinh thần không gian là mình át chủ bài cuối cùng. Lợi dụng thời gian tỷ suất, Tiêu Thất Nguyệt trải qua sinh tử, một mực duy trì đối Âu Thi Thi trọng tổ quấy dày cùng cắt vào. Âu Thi Thi tái tạo nhục thân thành công, một cái càng đẹp hơn, càng đẹp nữ tử thân thể xuất hiện tại trước mắt. Quá hoàn mỹ rồi. Quả thực chính là một bộ duy cái kia tư tượng thần. Lúc này, một mảnh u lan vẻ như trời xanh cầu vồng từ trong quan tài bay ra, một cái bọc lại Âu Thi Thi tươi đẹp thân thể. Lạc lạc lạc. Ồ kéo nước lao già kia lấy vì thiên hạ chi U Lan tiên thảo chỉ có bọn hắn Vũ Lâm quốc độc nhất, kỳ thực, ta đã sớm đánh cắp một cây. Âu Liên tiếng cười điên cuồng truyền đến, từ đàn trên quan tài toát ra một cây U Lan, quá đẹp quá huyễn rồi. Vội cây kia U Lan lại có 36 cái lá cây. Toàn thân một mảnh lan sắc, không một tia tạp ban, thật giống một cây trong suốt lam thủy tinh, bất quá, đây là một cây còn sống lam thủy tinh, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bên trong hoa văn rõ ràng, chất lỏng lưu động đều nhìn đến rõ ràng. Âu Thi Thi thân thể trở nên u lan một màu, không lâu, một cây có chứa 18 cái lá cây thảo tinh linh đã trở thành Âu Thi Thi trái tim. Chương 932, nhân quả cải tạo. Âu Thi Thi biến thành một cái mắt xanh cô gái tóc lam, loại kia dị vực phong tình vẻ đẹp, đẹp đến nổi người phun máu, chính là xa xa Tiêu Thất Nguyệt đều có một cỗ trên linh hồn kích động, về tình cảm táo động. Hí! Lúc này, thanh liên thượng tấm kia thuần khiết mặt lại xuất hiện tại trước mắt. Tiêu Thất Nguyệt đông nhiên thức tỉnh, nhất thời phát hiện toàn thân ướt rầm rề. Vừa nay chính mình suýt chút nữa vào U Lan Ma Đạo, Âu Liên, quá kinh khủng. Tạ lao tổ tông ban ân. Âu Thi Thi quỳ xuống đất dưới, một cái cung kính dập đầu. Người toàn thân tỏa ra U Lan ánh sáng, như một tôn thánh khiết làm phỉ thúy. Thổi thở ra một hơi, nhất thời, bụi cây kia 18 diệp U Lan bước lên vù tâm trên lòng bàn tay. Nhất thời, một loại sát phạt thiên hạ thật khí thế quét ngang mà qua. Mẹ! Cái này muội thực lực rõ ràng lập tức tiêu thăng đến hợp thần chi 7 hợp nhất cảnh. Mình bây giờ cũng là hợp thần chi 3 hợp một cảnh, trên lệch 2-3 đẳng cấp, lại tăng thêm 18 diệp U Lan sát phạt năng lực, đụng phải lời nói tuyệt đối không có sống sót khả năng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, mình đã xen vào Âu Thi Thi nhân quả tái tạo, người hẳn là sẽ không giết chết của mình. Bởi vì, mình ở xen vào nhân quả tái tạo lúc đem mình tạo thành nam nhân của nàng. Nếu như hoàn toàn thành công, Âu Thi Thi trong xương cần phải có một loại mình là người nam nhân ý thức. Bất quá, cũng không thể loại trừ xảy ra bất chắc, Tiêu Thất Nguyệt cũng không thể xác định mình là không quấy rầy thành công. Đi thôi, lục phiến môn chả có thật nhiều bí mật chờ ngươi đi đào móc. Âu Liên thật giống mệt chết đi, âm thanh đặc biệt trầm thấp. Tổ tông, ta vẫn nghĩ không thông lục phiến môn. Lục phiến môn như thế yếu ớt một môn phái làm sao có thể sừng sững phương thiên đảo hơn 1.000 năm. Mặc dù là hiện tại tiêu thất nguyệt con ngựa đen này giết ra, thế nhưng, đại hiệp minh thật muốn động lời của nó cũng chỉ là phân phút mà thôi. Âu Thi Thi hỏi. A, đó chỉ là ngươi cho rằng. Cũng là thiên hạ tuyệt đại đa số người cho rằng, bất quá, đại hiệp minh đám cấp cao cũng không cho rằng như thế. Một môn phái có thể trường kỳ sinh tồn được, tất có sinh tồn căn bản. Lục phiến môn, không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, không thể khinh thường rồi. Bất quá, mẹ ngươi liền muốn thức tỉnh. Đến lúc đó, phương thiên học viện chính là chúng ta. Đến lúc đó, lục phiến môn, các ngươi có thể đi đã thu phục được. Âu Liên sau khi nói xong thật giống ngủ rồi, lại không phát ra thanh âm. Tiêu Thất Nguyệt biết, đối với Âu Thi Thi tái tạo, Âu Liên cũng là không tiếc vô liếng. Tổ tông, ta cũng có thể kết hôn sinh con sao. Âu Thi Thi sửng sốt rất lâu, bạo gan hỏi ra những lời này để xem duyên phận. Bất quá, người bình thường, người kết không được hôn nhân cũng sinh không được tử, chỉ có thiên hạ tối người kỳ lạ tài năng. Mà mẹ ngươi năm đó liền từng đụng phải một cái, cho nên, phân thân khả năng sống dưới ngươi. Đi thôi, không nên quấy rầy nữa ta. Âu Liên cực kỳ mệt mỏi giọng điệu, Âu Thi Thi không còn dám hỏi, khấu đầu, lặng yên lên tới mặt đất. Tiêu Thất Nguyệt, giờ chết của ngươi đã đến. Đến lúc đó, bản cô nương nhất định trước tiên muốn tiến ngươi, lại tìm mười mấy mỹ nữ cùng ngươi, cho ngươi chỉ nhìn không thể ăn, vội chết ngươi. Nghe Âu Thi Thi cắn răng nghiến lợi tự nói, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác một bên rét căm căm, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Thảo, mỹ nữ thật giống đều tốt một ngụm này tử. Bệ hạ, Biển Vân đại sư sự tình đã điều tra xong. Tiêu Thất Nguyệt ló mặt, Thác Bạt Thế Hiền bẩm báo. Sư huynh của ta ở nơi đây. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi nói. Hầy đẹo bờ la ra, bất quá, hắn tình huống bây giờ thật giống thật không tốt. Thác Bạt Thế Hiền một mặt phẫn nộ. Nói mau. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái. Năm đó, đại sư đã đến Phương Thiên đảo sau không cẩn thận ngã vào Phương Thiên giang bên trong. Bất quá, nhân họa đắc phúc, rõ ràng một lần khóa nhập thần khiếu cảnh giới. Vốn là đây cũng là chuyện tốt, đại sư trực tiếp đến hầy đèo bờ bái phòng bảo chủ roi đao. Đồng thời đưa ra muốn dẫn đi La Thanh Ngộng. Đương nhiên, đại sư cũng không bạc đãi La Gia, thật giống như là muốn nắm một cái bảo vật gì trao đổi La Thanh Ngộng. La Gia lúc này lại hỉ, đồng ý. Thế là, chọn cái lương thần cấp nhật. Chỉ bất quá, cái kia chàng hôn lễ qua đi sẽ thấy cũng chưa từng thấy Biển Vân đại sư. Nhất định là La Gia đùa bỡn âm mưu, không phải vậy, đại sư làm sao sẽ hiểu vô âm tấn. Thác Bạt Thế Hiền nói, sư huynh lúc đó đã là thần khiếu cảnh cường giả, theo lý giảng, La Gia có như vậy con rể nên được hạnh phúc muốn chết mới là, làm sao sẽ ám hại sư huynh của ta. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra, đúng vậy a, thuộc hạ cũng cho làm bị hồ đồ rồi. La Gia tại phương thiên vực 10 đại thế gia bên trong còn không bằng hạ hầu gia, La Gia cao nhất người có thực lực La Gia lão tổ La Ba nghe nói hiện tại đã đột phá thần khiếu 7 đạo cảnh. Đại sư lấy thần khiếu cảnh bái sơn. Dù nói thế nào La Gia cũng sẽ không ám hại hắn mới là. Ngược lại tới nói, đại sư như thế siêu cấp người có thực lực gia nhập La Gia, tướng thật to tăng cường La Gia thực lực. Phải biết, năm đó, chúng ta lão môn chủ Lạc Gia Bắc Hùng cũng là thần khiếu 1-2 đạo cảnh mà thôi. Mà năm đó La Gia lão tổ nhiều nhất thần khiếu 4-5 đạo cảnh khoảng chừng đi. Việc này, ta thông qua trong môn phái thám tử cũng kiểm tra thực hư qua. Bất quá, hắn cũng không biết Biển Vân đại sư tung tích. Thác Bạt Thế Hiền nói ra. Thám tử tại La Gia địa vị cũng không cao, hơn nữa, mặc dù là La Gia giống nhau cùng là trưởng lao đoán chừng cũng không biết việc này. Trong này, khẳng định có vấn đề. Việc này lập tức liền muốn làm, Thác Bạt, chúng ta đi một chuyến hầy đèo bờ. Tiêu Thất Nguyệt ngồi không yên. Hầy đèo bờ, là La Gia nơi ở. Đó là một mảnh pháo đài quần lạc, mà cao nhất kiến trúc lại là một tòa hải lam sắc pháo đài. Mà La Gia người sáng lập liền gọi La Hy Đơ, cho nên, xưng là hầy đèo bờ. La Gia tại 10 đại thế gia bên trong chỉ nằm ở trung lưu thủy chuẩn, tuy nói thế lực cũng không tệ lắm, nhưng là không lộ ra trước mắt người đời, những năm qua này cũng không từng ra vấn đề lớn lao gì. Mà Hí Đở Thành lại là ở vào phương thiên giang bên, nơi này là lục phiến quốc biên cảnh, mặc dù là lục phiến quốc hỗn loạn bây giờ dưới tình huống, La Gia cũng không có nhân cơ hội chiếm đoạt địa bàn, vẫn là trung quy trung củ trông coi của mình mảnh đất nhỏ. Cho người tạo thành một loại La Gia an vu hiện trạng, chỉ cần bảo vệ tổ tông cơ nghiệp ấn tượng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ cảm giác trong này có vấn đề gì. Người tới người phương nào? Tiêu Thất Nguyệt hai người mới vừa đi tới hấy đéo bờ trước đại môn liền cho một cái lưng hùm vai gấu tráng hán uống đã ngừng lại. Còn giống như là hộ môn đầu lĩnh, linh vương cấp 7 cảnh giới, qua loa xem cửa trả nói còn nghe được. Bản lệnh Thác Bạt Thế Hiền, ta lục phiến quốc hoàng đế bệ hạ muốn gặp các ngươi bảo chủ. Thác Bạt Thế Hiền lấy ra bái thiếp, đây nên có lễ nghi hay là muốn làm được. Hơn nữa, tình huống không rõ, không chắc người ta vẫn là thân gia, khách khí một chút cho thỏa đáng. Được, các ngươi chờ, ta đi bẩm báo bảo chủ. Tây cao bóng cả, lưng hùn vai gấu tên kia nhất thời dài dòng một cái, nhanh chóng giao cho thủ hạ trà ngon chiêu đãi, bên này chạy như bay tự mình đi báo tin rồi. Ha ha ha, Tiêu Hoàng bệ hạ đến ta hầy đéo bờ, thực sự là nhà tranh rực rỡ a. Không lâu, bên trong cửa mở ra, truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười, đi ra một cái râu quai nón, một thân áo bảo màu xanh lam người đàn ông trung niên. Nam tử lưng đeo sau nghiêng cắm vào một cây đại đao, hắn phải là hầy đéo bờ bảo chủ roi đao. Roi đao lấy đao nghe danh thiên hạ, một cái thanh phong chém dương đao chưa từng rời thân, nghe nói ngủ đều cắm ở sau lưng. Cũng khó vì hắn phu nhân, lưng bó lớn như vậy đao ngủ, làm sao ngủ được. Hơn nữa, đao kia còn không nhẹ, nghe nói tất cả đều là trầm hương làm bằng sắt chế, nặng đến 10 vạn cân. Nếu như sơ ý một chút trở mình thân, có thể hay không coi lão bà là chàng đẻ chết. Trước đó không có bái thiếp, kính xin bảo chủ thứ lỗi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay về cái lễ. Bất quá, nhân quả lưới một cái bao lại roi đao nhân khí. Công lực cũng không tệ lắm, phân thể một phách cảnh. Chương 933, vảy rắn. Có vẻ như, khoảng thời gian này thiên hạ hỗn loạn, đều toát ra rất nhiều siêu cấp đề công tâm pháp, mỗi người đều nói ra mấy cái đẳng cấp tựa như. Như roi đao, trước đây nghe nói liền cấp 9 linh vương cảnh đỉnh cao mà thôi, hiện tại lập tức mãnh liệt lẻn đến phân thể một phách cảnh, chính giữa còn kém một cái thần khiếu cảnh đại cảnh vị. Xem ra, cái này là ra, không hề giống bản thân nó chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Càng là điệu thấp, lại càng là ẩn giấu đi to lớn dạ tâm. Dù sao, như thực lực như vậy, sớm liền có thể vấn đỉnh 10 đại thế gia ba vị trí đầu rồi. Roi đao người tộc trưởng này như thế, cái kia La gia lão tổ La Ba thực lực chẳng phải càng mạnh hơn. Đâu có đâu có, Tiêu Hoàng bệ hạ một ngày kiếm tỷ bạc, chịu đến chính là cho La Mộ ta mặt mũi, cho mời. Roi đao rộng lượng cười, một cái nghiêng người để khách đi đầu. Một cái phân thể cảnh cường giả biểu hiện như thế khiêm tốn, quả thực có chút quá rồi. Huống chi, ở nơi này, hắn mới là chủ nhân. Kéo tơ bóc kén. Roi đao trên người quả nhiên có mạnh mẽ cấm chế, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm. Chỉ bất quá, đương thời Tiêu Thất Nguyệt đã không phải tên ố. Chuỗi nhân quả tiến quân thần tốc, đẩy vào vãng sinh. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư dần dần âm trầm lên. Bởi vì, hắn tại roi đao nhân khí bên trong nhìn thấy biển vân sư huynh. Hơn nữa, nhìn thấy sư huynh dâng lên cái này bảo vật. Đó là một chiếc lá, rất lớn diệp tử, đường kính đạt đến vài chục trượng. Chuỗi nhân quả kéo gần phóng đại N lần, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Thật lớn xà. Bởi vì, cái kia phiến lá vốn là một mảnh vảy rắn. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt nghe thấy được một tia quen thuộc ý vị. Một ngâm nghĩ, nhất thời càng là giật mình. Nãi nãi, cái này không phải là vòng xoáy bên trong con rắn kia đôi trên người ý vị sao? Lẽ nào, sư huynh Hải Vân tại Phương Thiên Giang nhặt được chính là con rắn kia một mảnh vảy? Cái này xính lễ đủ phong phú, La Gia vô cùng vui vẻ. Roi đao cầm vảy rắn đã đến hầy đèo bờ cao nhất một góc trên lầu. Nơi đó, ngồi xếp bằng một người dáng dấp với hắn có ba phần tương tự lão giả. Một mảnh áo choàng dạng làm phong y sau này nổi trôi, nội bộ vảy giáp y ỉa, động vật biển dày, hông eo một cái mềm kim đao. Lão giả thấy roi đao đi vào, hắn mở mắt ra, nhất thời, trong mắt rõ ràng bắn ra một con rắn bóng. Cẩn thận nhìn lên, hẳn là một con dao long hình bóng. Lại kéo gần dao long hình bóng, Tiêu Thất Nguyệt thấy buồn cười, cái kia con dao long hình bóng lại là một con cá chép vàng. Cá chép vượt long môn, hóa dao thành long, lẽ nào, coi đời này chả thật có chuyện này ư? Mặc kệ Tiêu Thất Nguyệt có tin hay không, bất quá, La gia lão tổ La Ba lại là tin. Hắn xem qua hậu bối đưa tới vảy rắn sau nhất thời cặp mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha, một đao, chúng ta La gia muốn phát đạt. Cái này thật giống liền một mảnh vảy rắn mà thôi, cũng không phải dao long chi vậy. Roi đao có phần buồn bực mà hỏi. Đồ đần. Tuy nói là vảy rắn, thế nhưng, huyết thống của nó áp lực quá cường đại, ta có thể cảm giác được, đây là một con bán long chi vậy. So với thuần túy thủy giao còn muốn đến cường hãn. Ở đâu ra? Thế là, roi chui đao Hải Vân sự tình nói rồi. Đã có một mảnh liền có mảnh thứ hai, ngươi trước ổn định hắn. Việc này, trước tiên ta hỏi hỏi hắn lại nói, không chắc còn có thể dụ ra càng lớn cơ hội. La Ba suy nghĩ một chút, lấy ra một tảng đá. Chân linh thạch. Nhìn xem tảng đá kia, Tiêu Thất Nguyệt yên lặng thì thầm. Hơn nữa, hắn rõ ràng từ trên tảng đá nghe thấy được một tia mùi vị quen thuộc. Cái này chân linh thạch nhưng là một cái giả dối phân thân, đây rốt cuộc là của người nào giả phân thân. La Ba hướng về trong viên đá một phá, thạch đầu nhất thời hóa thành một cái chân nhân. Ma khí. Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi, bởi vì, cái kia giả phân thân trên người lộ ra khủng bố ma khí. Đó là một cái toàn thân áo bào đen dày đen người đàn ông trung niên, hắn cặp mắt đảo qua mảnh kia vảy rắn. Không lâu, một đạo hắc quang bay đi. Trọn vẹn quá rồi nửa ngày, hắc quang bay trở về. Giả phân thân lại còn sống, lấy ra một khối hắc không trượt thấp trúng hồ nước thạch đầu, đưa cho La Ba nói, ngươi làm rất khá. Ma quân đồng ý, đây là ma long thuật, ngươi có thể lợi dụng thuật này hóa lý là giao, thần công đại thành ngày, cá chép vượt long môn, chân chính thực hiện giao long nhảy biển, bay lượn cửu thiên giấc mơ. Tạ ma quân ân thưởng. La sóng lớn, ngực bự, vui mừng, quỳ trên mặt đất nhận lấy thạch đầu. Ma quân giao cho, cái này vậy khẳng định không chỉ một mảnh, muốn cho tên kia phun ra toàn bộ đến mới là. Giả phân thân sau khi nói xong lại biến thành một tảng đá. Phía sau, Hải Vân tiểu xui xẻo rồi. La ra đầu tiên là lôi kéo, hơn nữa, cho hắn cùng La Thanh Ngộng tốt nhất sinh hoạt. Bất quá, La ra trước sau không được đến bí mật. La Ba tức giận rồi, lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Bức bách La Thanh Ngộng đặt bấy Hải Vân, La Thanh Ngộng cũng là kỳ nữ tử, thà chết không theo. La sóng lớn, ngực bự, nộ, thấy bức không ra đồ vật đến, chật, đem hai người ném vào hải hỏa vung hố. Đó là một mảnh từ đáy biển thiêu đốt đi lên hố lửa, lập tức đốt không chết được ngươi, thế nhưng, mỗi ngày cho ngươi thụ lấy hỏa dày vò, sống không bằng chết. Tiêu Thất Nguyệt tâm tư càng ngày càng âm trầm, mà mấy người đã đi vào đại sảnh. Mấy năm trước, quý phái phải hay không có vị gọi Hải Vân đại sư đã tới. Nhấp bụng trà, Tiêu Thất Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Hải Vân. Roi đao kinh ngạc, thật giống không nhớ được dáng vẻ hỏi đứng một bên quản gia vệ tinh xa. Vừa tới Phương Thiên Đảo lúc bởi vì La ra một cái tộc nhân bị giết, Tiêu Thất Nguyệt phá án. Cho nên, tiếp xúc qua người này. Lúc đó, vệ tinh xa chỉ là La ra tam quản gia, hiện tại thật giống để vì đại quản gia rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết, Roi đao đang giả ngu. Nhìn xem vệ tinh xa nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian. Đang suy nghĩ như thế nào trả lời. Tộc trưởng quên rồi sao, là có vị gọi Hải Vân đại sư đã tới. Bất quá, sau đó đi rồi. Vệ tính xa ngắm ra chủ một mặt bình tĩnh đáp. Thật sao? Tiêu Thất Nguyệt hơi nhíu mày. A, ta nhớ ra rồi, đúng là như thế. Roi đao cười cười. Hắn tới làm gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này, Tiêu Hoàng bệ hạ, phải hay không có vụ án dính dáng hắn? Roi đao hỏi. Ta với hắn đều là người nước sở. Sở quốc vị trí hẻo lánh, cách nơi này quá xa, có thể gặp được đến một cái cố hương người, cảm giác thân thiết. Cho nên, thăm hỏi một cái. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đúng vậy, bất quá, hắn hiện tại đã rời khỏi. Lúc đó lại đây cũng là đến Bái Sơn, muốn đến La Gia chúng ta mưu phần việc xấu. Chỉ bất quá, thực lực của hắn quá yếu, mà chúng ta cho hắn việc xấu hắn cũng bất mãn ý, cho nên, liền đi. Vệ tính xa thuận miệng liền biên. Ta lấy được tin tức nhưng khác. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm hừ nói. Ừ, mời bệ hạ nói rõ. Roi đao ngụy trang đến mức sững sờ, hỏi. A, tộc trưởng mời xem cái này cái. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, tung ra một mặt ngọc kính, nhất thời, roi đao tam đệ La Trí Thông hai mặt xuất hiện. Tiêu Hoàng, ngươi dáng dấp này làm không chân chính. Ta tam đệ ở đâu? Roi đao lập tức trở mặt, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Rốt cuộc là ta không chân chính vẫn là La Gia không chân chính. Tiêu Thất Nguyệt vỗ bàn một cái đứng lên. Hải Vân là cùng nhà chúng ta tộc nhân La Thanh Ngộng thành hôn rồi, thế nhưng, này người không biết phân biệt. Kết quả, được chúng ta đuổi đi. Lẽ nào, La Gia chúng ta xua đuổi một cái hạ nhân còn cần trải qua Tiêu Hoàng bệ hạ đồng ý không? Roi đao nhị đệ La Phong một mặt ngạo khí nói ra. Là không có quan hệ gì với ta, bất quá, bổn hoàng phải nói cho ngươi, Hải Vân là sư huynh của ta, thân như huynh đệ. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn hắn. Ha ha ha, đại thủy trôi long vương miếu. Cái này, Tiêu Hoàng bệ hạ. Chúng ta trước kia xác thực không biết là sư huynh ngươi. Lại nói, lúc đó Tiêu Hoàng đoán chừng còn tại sở quốc. Chỉ bất quá, Biển Vân Đại Sư đã rời đi mấy năm, thật sự của chúng ta không biết hắn đi chỗ nào. Roi đao cười ha hả. Cái kia La Thanh Ngộng đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ai? Việc này nói đến La Gia chúng ta cũng có chút lúng túng. Từ khi Hải Vân đi rồi, không lâu, người cũng mất tích, nói là đi tìm phu quân rồi. Roi đao nói ra. La Gia chủ. Hôm nay ta sẽ tới nơi này, liền là tới đón sư huynh của ta cùng sư tẩu trở về. Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Chương 934, quét ngang hẩy đèo bờ. Cái này liền thứ cho La Gia chúng ta không cách nào làm được, bởi vì, xác thực không biết bọn hắn đi đâu vậy. Nếu không, ta Thanh Thanh Mộng cha mẹ của tìm đến hỏi một chút. Có manh mối nhất định cái thứ nhất nói cho Tiêu Hoàng bệ hạ. La Phong nói ra. Bá. Một tát này rút được tàn nhẫn đâu. Tiêu Thất Nguyệt bay thẳng khởi một trường thanh La Phong quất về phía đầy mặt phun máu bay ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? La ra tất cả mọi người đứng lên, sang loảng xoảng tiếng trong, binh khí toàn bộ rút ra. Mà hơi đéo bở trào ra ngoài đến rồi hơn 1.000 la ra thân vệ, nhấc lên to lớn cung tức, lập tức thanh chủ lâu đài vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tổ bị phá, đều có chứng lành. Nếu như hơi đéo bở tự nhận là có thể kháng được lục phiến quốc lời nói các ngươi có thể thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt khí thế chân chấn. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Lúc này, một đạo có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Tổ tông, người đã đến rồi. La gia tộc mọi người hưng phấn lên, không lâu, không trung rơi dưới một bóng người, không phải La gia lão tổ La Bà còn có ai. Tên Tiêu Phi thường đại điều khoát tay háo một cái, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, Tiêu Thất Nguyệt, La gia không phải dọa lớn.